Nhưng mà vào lúc này, tại ngoài phòng giữa thiên địa đột nhiên vang lên một thanh âm, Cắt Ngang Mổ Đờ nhanh chóng ghi chép động tác. À, tại trải rộng thủy tinh đám u ám địa huyệt bên trong tìm kiếm đường ra, này nghe vào thật là một cái không sai mạo hiểm chuyện xưa, nếu như có thể tận mắt nhìn đến ngươi miêu tả đầu kia thủy tinh sông liền tốt. Nó phần cuối thật chạy hướng một cái thông hướng địa tâm lỗ thủng sao? Cái thanh âm này Mổ Đờ nghe qua, đây chính là cái kia bóng người to lớn phát ra, lão pháp sư trong nháy mắt liền nín thở, sau một lát, hắn quả nhiên nghe được một tiếng đáp lại, cái kia tiếng đáp lại cùng chính hắn tiếng nói giống như lúc, ta làm sao biết, chuyện xưa này là ta trước đó không lâu vừa biên ra tới, nửa sau đoạn ta còn chưa nghĩ ra đâu. Ngoài phòng rộng lớn bên trên bình nguyên lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, sau một lát, cái kia vang vọng đất trời thanh âm đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười nghe vào có chút vui sướng, ha ha ha. Ta đại mạo hiểm nhà tiên sinh, ngươi bây giờ lại thống khoái như vậy liền thừa nhận chuyện xưa mới là hồ biên loạn tạo rồi. Đã từng ngươi có thể là cùng ta nói nhăng nói cội thật lâu mới bằng lòng thừa nhận chính mình đối chuyện xưa tiến hành trình độ nhất định khoa trương miêu tả. Mộ Đờ nghe được cái kia cùng mình thanh âm giống nhau tiếng đáp lại vang lên theo, đó là bởi vì ta hiện tại phát hiện ngươi đối chuyện xưa yêu cầu thật đúng là không thế nào cao. Mặt khác, nữ sĩ, ta đáp ứng ngươi chuyện xưa đã kể xong, kế tiếp là có phải hay không là đến với ngươi. Cái kia hơi lộ ra lười biếng mà lại dẫn vô tận uy nghiêm giọng nữ trầm mặc chốc lát, sau đó theo bốn phương tám hướng vang lên, muốn tiếp lấy nghe ta gần nhất làm mộng sao? Ta nhớ được còn tính toán rõ ràng. Được a, nữ sĩ, ngươi gần nhất lại mơ tới cái gì rồi? Ánh sao bao trùm lấy liên miên chập trùng núi và bình nguyên, còn có ở trên mặt đất phủ phục thành thị, ta vượt qua hư thực ở giữa cái hở, đi truyền lại cực kỳ trọng yếu tin tức, làm vượt qua một đạo cự tháp lúc, ta nhìn thấy một cái cự thú đang phủ phục trong bóng đêm, cái kia cự thú vô huyết không thịt, chỉ có trống rỗng hài cốt, nó từng ngụm thôn phệ lấy phàm nhân dâng lên tế phẩm, hài cốt bên trên dần dần sinh trưởng chảy máu thịt. Ta còn chứng kiến cái kia phủ phục thành thị sâu dưới lòng đất có đồ vật tại dẫn đến, nó quán xuyên cả tòa thành thị, quán xuyên phương xa bình nguyên cùng dãy núi, tại sâu dưới lòng đất khổng lồ thân thể không ngừng sinh trưởng, một mực kéo dài đến cái kia mảnh mông lung hỗn độn sâu trong bóng tối, nó còn ven đường phân hóa ra một chút nhỏ bé thân thể, chúng nó nhô ra đại địa, cũng tại ban ngày hấp thu ánh nắng. Hả, nữ sĩ, ngươi mộng nghe vào vẫn là trước sau như một doa người, đơn giản rối loạn. Ngươi liền không thể đổi một thoáng chính mình hình dung phương thức sao? Không thể, ta thói quen như thế. Lão pháp sư Mổ Đờ tránh ở sau cửa, một bên cẩn thận thu liễm khí tức, một bên nghe ngoài phòng truyền đến nói chuyện với nhau thanh âm. Vị tiên nữ sĩ miêu tả mộng cảnh cảnh tượng tại trong đầu hắn tạo thành phá toái sốc xếp ấn tượng, nhưng mà phàm nhân có hạn sức tưởng tượng lại không cách nào theo loại kia trừu tượng, vụ vặt trong miêu tả tổ hợp ra cái gì rõ ràng cảnh tượng, hắn đành phải đem những cái kia quái đản dị thường miêu tả một chữ không sót ghi lại ở chính mình trên giấy da dê. Đồng thời cẩn thận từng ly từng tí chuyển di lấy tầm mắt của mình, cố gắng tìm kiếm giữa thiên địa khả năng tồn tại mặt khác thân ảnh. Hắn đang tìm kiếm cái kia làm ra đáp lại thanh âm, tìm kiếm cái kia cùng mình giống nhau như lúc thanh âm nơi phát ra. Nhưng ở hắn tìm tới trước đó, tình huống bên ngoài đột nhiên phát sinh biến hóa. Bên trên bình nguyên du đãng gió đột nhiên trở nên sao động, màu xám trắng hạt cắt bắt đầu dọc theo cái kia sụp đổ rách nát vương tọa lượn vòng quay cuồng, một hồi âm u mơ hồ nhỉ non tiếng thì từ phương xa cái kia mảnh phảng phất thành thị phế tích màu đen cắt hình hướng đi chuyển đến, cái kia nhỉ non tiếng nghe vào giống như là rất nhiều người chồng chất lên nhau ngậm nghe, thanh âm do nhỏ đến lớn, nhưng bất kể thế nào đi nghe, đều mảy may nghe không do nó đến cùng đang nói cái gì. Theo thanh âm vừa mới vang lên, cửa phòng sau Mổ Đờ liền lập tức cho mình thực hiện ngoài định mức tầng mười mấy tâm trí loại phòng thủ pháp thuật, phong phú mạo hiểm kinh nghiệm nói cho hắn biết. Tương tự này loại mông lung nói nhỏ thường thường cùng tinh thần ô nhiễm có quan hệ, tâm trí phòng hộ pháp thuật đối tinh thần ô nhiễm mặc dù không luôn là hữu hiệu, nhưng mười mấy tầng bình chướng xuống tới tổng là có chút tác dụng. Mặc dù quá khứ trí nhớ nát vụn, nhưng chỉ tại còn sót lại trong trí nhớ, hắn liền nhớ được bản thân theo một ít lăng mộ trong huyệt mộ đào ra qua không chỉ một lần không nên đào đồ vật, kịp thời tâm trí phòng hộ cùng với ghim chắc đáng tin kháng đánh năng lực là chuyển nguy thành an then chốt. Mà tại Mổ Đờ làm ra ứng đối đồng thời, ngoài phòng nói chuyện với nhau hai thanh âm cũng đồng thời yên tĩnh trở lại. Bọn hắn tựa hồ cũng đang chăm chú lắng nghe theo thành thị phế tích hướng đi truyền đến âm u nỉ non. Qua thật lâu, cái kia mang theo lười biếng giọng nữ mới tiếng nói trầm thấp lẩm bẩm dâng lên, lại tới à? Vẫn là nghe không rõ bọn hắn muốn làm gì. Đại khái chỉ là muốn hàn huyên với ngươi nói chuyện phiếm, hoặc là nói buổi sáng tốt lành cái gì. Ngươi là nghiêm túc? Đại mạo hiểm nhà tiên sinh, một phần vào đâu, ta chính là đưa ra một cái khả năng. Vậy liền hảo hảo đem ngươi khả năng nhận lấy đi. Đại mạo hiểm nhà tiên sinh, cái kia lười biếng uy nghiêm giọng nữ chậm rãi nói, ta nên đứng dậy hoạt động một chút. Cái kia khách không mời mà đến xem ra lại muốn vượt qua biên giới, ta đi nhắc nhở một chút hắn nơi này người nào mới là chủ nhân. Ngươi lưu lại nơi này một bên, nếu như cảm giác tinh thần nhận ô nhiễm, liền nhìn một chút tinh đồ. Ngoài phòng tiếng nói vừa ra, trốn ở môn sau lưng Mổ Đờ trong lúc đó mở to hai mắt nhìn. Hắn xem tới đó ngồi tại vương tọa hoặc tế đàn bên trên thân ảnh to lớn cuối cùng có động tĩnh, vị kia hư hư thực thực thần chỉ nữ sĩ theo vương tọa bên trên đứng lên. Nàng như nhô lên như núi cao đứng lên, một bộ hoa mỹ váy dài ở sau lưng nàng như quay cuồng phun trào bóng đêm vô tận, nàng cất bước đi xuống đổ sụp sụp đổ đài cao. Toàn bộ thế giới đều phảng phất tại cước bộ của nàng phát xuống ra rung động, những cái kia tại nàng mặt ngoài thân thể đi khắp hoạt hóa kẽ nứt cũng chân chính sống đi qua, chúng nó cấp tốc di chuyển, gây dựng lại lấy, không ngừng hội tụ tại nữ sĩ trong tay, cuối cùng tạo thành một thanh nửa trắng nửa đen quyền trượng, tại bản thân cái này liền hoàn toàn do hai màu đen trắng hình thành giữa thiên địa, này nửa trắng nửa đen quyền trượng. Tương lại như đo đạc toàn bộ thế giới tiêu xích, mãnh liệt hấp dẫn lấy Mổ Đờ ánh mắt. Mà cơ hồ trong cùng một lúc, phương xa cái kia mảnh đen như mực thành thị phế tích hướng đi cũng dâng lên một cái khác khổng lồ mà kinh khủng sự vật, nhưng so với vị kia mặc dù khổng lồ uy nghiêm lại có ít nhất nữ tính hình dáng nữ thần, theo thành thị phế tích bên trong dâng lên vật kia rõ ràng càng thêm làm người dùng mình cùng không thể diễn tả. Đó là một đoàn không ngừng căng rụt nhúc nhích màu xám trắng đoàn khối mặt ngoài tràn đầy bất định hình thân thể cùng điên cuồng rối loạn bao nhiêu đồ án, nó toàn thể đều phảng phất bày biện ra chạy xuôi trạng thái, như một loại chưa thành hình phôi thai, lại như một đoàn đang ở hòa tan khối thịt, nó không ngừng hướng về phía trước lăn lộn di chuyển, thỉnh thoảng dựa vào chúng quanh tăng sinh ra to lớn xúc tu hoặc đếm không hết tay chân tới quét dọn mặt đất bên trên chướng ngại, mà tại nhấp nhô quá trình bên trong, nó lại không ngừng phát ra làm người điên cuồng rối loạn gào thét, hắn bên ngoài thân một ít bộ phận cũng lập tức mà hiện lên ra hơi mở trạng thái, lộ ra bên trong tầng tầng lớp lớp cự nhãn, hoặc là phảng phất ẩn chứa vô số cấm kỵ chi thức phủ văn cùng đồ hình. Mộ Đở vẹn vẹn nhìn vật kia liếc mắt, liền cảm giác đầu váng mắt hoa, một loại mãnh liệt bị ăn mòn, bị ngoại tới tư duy quán chú cảm giác dâng lên, trên người mình trồng chất phòng hộ pháp thuật phảng phất không tồn tại không có nói cung cấp mảy may trợ giúp. Lao pháp sư lập tức dùng sức cắn đầu lưỡi của mình, nương theo lấy mùi máu tươi tại trong miệng tràn ngập, hắn ngắn ngủi đoạt lại quyền khống chế thân thể, cũng cưỡng ép đem ánh mắt theo quái vật kia phương hướng thu hồi lại. Mà tại ánh mắt thu hồi quá trình bên trong, ánh mắt của hắn vừa vặn quét qua vị nữ sĩ kia trước đó ngồi vương tọa. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt bị vương tọa chỗ tựa lưng bên trên bảy biện ra sự vật hấp dẫn, nơi đó trước đó bị vị nữ sĩ kia thân thể che chắn lấy, nhưng bây giờ đã bạo lộ ra, Mộ Đở thấy tại cái kia xưa cũ màu xám trắng chỗ tựa lưng trung ương lại hiện ra một màn tinh không mênh mông đồ án, mà lại cùng chung quanh toàn bộ thế giới chỗ bảy biện ra hắc bạch khác biệt, cái kia tinh không đồ án lại có lấy rõ ràng màu sắc. Mộ Đở vô ý thức nhìn kỹ lại, lập tức phát hiện cái kia tinh không đồ án bên trong có khác cái khác chi tiết, hắn thấy những cái kia lấp lánh quần tinh bên cạnh tựa hồ cũng có nhỏ xíu chữ viết đánh dấu. Từng khỏa tinh thể ở giữa còn loang thoang có thể thấy lẫn nhau kết nối đường cong cùng với chỉ hướng tính quần sáng, trình bức tinh không đồ án tựa hồ cũng không phải là đứng im không thay đổi, tại một chút ở vào rìa điểm sáng phụ cận, Mộ Đở còn chứng kiến một chút phảng phất tại di chuyển. Bao nhiêu đồ án, chúng nó động vô cùng chậm, nhưng đối với bản thân liền có nhạy cảm quan sát năng lực đại pháp sư mà nói, bọn chúng di chuyển là xác định không thể nghi ngờ. Này nhất định phải lập tức nhớ kỹ. Mộ Đở trong lòng trong nháy mắt nổi lên ý nghĩ này, trôi nổi sau lưng hắn bút lông chim cùng trang giấy cũng theo đó bắt đầu di chuyển, nhưng vào lúc này một hồi làm người sợ hai khủng bố tiếng vang đột nhiên từ phương xa truyền đến, tựa hồ là vị kia to lớn nữ tính thần chỉ đã cùng cái kia theo thành thị phế tích bên trong bay tới khủng bố dị thần giao thủ. Mộ Đở chỉ cảm thấy trong ý nghĩ một hồi ầm ầm, ngay sau đó liền trời đất quay cuồng, triệt để mất đi ý thức. Chương 1213, một chút đáp án. Tại đột nhiên xuất hiện trời đất quay cuồng cùng trong đầu truyền đến trong ầm ầm nổ vang, Mộ Đở cảm giác mình linh hồn đột nhiên bị rút ra, cũng tại một loại nào đó hư vô chống trải trạng thái phiêu phiêu đãng đãng, hắn không biết mình phiêu đãng bao lâu, chỉ cảm giác mình cực nhanh vượt qua người phàm không thể lý giải xa xôi khoảng cách, sau đó, hắn này tàn phá linh hồn tựa như một đoàn vải rách bị thô bạo nhét về tới chính mình xác thịt bên trong. Sau một lát, lão pháp sư chậm rãi tỉnh lại, cũng đang khôi phục chi giác trong nháy mắt phản xạ có điều kiện làm ra đề phòng tư thái, hắn một cái tay mò tới chính mình chiến đấu pháp trượng, một cái tay mò tới hộ thân dùng phụ ma đoàn kiếm, tiếp xuống liền là thuấn phát một đống lớn phòng hộ pháp thuật. Hắn tinh tường nhớ kỹ, đồng dạng quá trình trước đây không lâu liền phát sinh qua một lần. Nhưng lần này, hắn cũng không tại cái kia hắc bạch xám trong thế giới tỉnh lại, sau khi mở mắt hắn thấy chính là quen thuộc người mạo hiểm đơn nhân túc xá, mắt đi tới hết thảy đều có như thường lại rõ ràng màu sắc, theo ngoài cửa sổ truyền đi vào là người mạo hiểm trong doanh địa tràn ngập sinh cơ sức sống đủ loại thanh âm, đồng thời có ảm đạm, cực dạ trong lúc đó đặc hữu tối tăm thiên quang theo trong cửa sổ xuyên tấu vào. Đây thật là tà môn. Mộ Đở lầu bầu, tinh thần lại không chút nào buông lỏng, hắn cực nhanh kiểm tra trong phòng hết thảy chi tiết, xác nhận sự vật đều cùng trong trí nhớ mình mở dạng, sau đó đi vào bên cạnh cửa sổ, ngón tay phất qua trên bệ cửa sổ cái kia nhỏ xíu bụi trần. Hắn tại cái kia hắc bạch phai màu thế giới chạm đến qua trên bệ cửa sổ đồng dạng vị trí, nhưng giờ phút này bên trong bụi trần cũng không có bị người phủi nhẹ dấu vết. Lão pháp sư tiến đến bên cạnh cửa sổ, nắm ván cửa sổ mở ra một chút, tại phụ cận đèn đường cùng với cực kỳ ảm đạm thiên quang dưới, hắn thấy người mạo hiểm trong doanh địa đang người đến người đi, tựa hồ lại có một nhóm đội ngũ hoàn thành đối doanh địa phụ cận thanh lý hoặc thăm dò nhiệm vụ, cao hứng bừng bừng đám mạo hiểm giả đang hô bằng hữu dẫn bạn đi tới quán bar, song bạc chờ tiêu khiển địa phương, một tên duy trì lấy nhân loại hình dáng, trên mặt cùng cánh tay lại bảo lưu lấy rất nhiều. Lân phiến long tộc vừa vặn theo phụ cận đi qua, hắn nhìn về phía Mộ Đở phương hướng, hữu hảo cười lên tiếng chào. Mộ Đở cười gật đầu làm ra đáp lại, sau đó lui trở về giường chiếu một bên bên bàn đọc sách một bên, sắc mặt của hắn rất nhanh trở nên nghiêm túc lên, ngồi ở kia tờ tạo hình thô kệch thực dụng đầu gỗ trên ghế nhíu mày suy tư trước đó phát sinh sự tình, trong ý nghĩ mê mội vẫn tại từng đợt trên mặt đất tuôn ra lấy, quấy nhiễu lao pháp sư suy nghĩ cùng hồi ức, hắn không thể không đối với mình sử dụng mấy lần trấn an tinh thần pháp thuật mới nhường đầu óc của mình dễ chịu một điểm, cũng ở trong quá trình này miễn cưỡng đem trận kia quái mộng trí nhớ trải vớt dâng lên. Sau đó hắn phảng phất đột nhiên nhớ tới cái gì, đưa tay đối một cái hướng khác một chiều, một bản thật dày da dê sổ tùy theo lặng yên không một tiếng động bay đến bên tay hắn. Lao pháp sư buông xuống đoàn kiếm, đưa tay lật ra bút ký bộ phận sau, ánh mắt tùy theo hơi hơi biến hóa. Sổ bên trên có tân tăng bút tích, đó là hắn tại cái kia hắc bạch phai màu thế giới lưu lại chữ viết. Từ trong mộng bừng tỉnh bắt đầu, hắn đối cái kia mảnh hoang vu xa trần chỗ cùng với vị kia tựa như núi cao nữ tính thần chỉ ghi chép đều rõ ràng hiện ra tại trên giấy da dê, nhìn thật kỹ. Cái kia trên giấy bút tích thậm chí cũng còn không có làm mộng cảnh ảnh hưởng tới hiện thực. Vẫn là ta trong giấc mộng vô ý thức lưu lại này chút ghi chép. Vẫn là trước khi nói cái kia đoạn trải qua là chân thật, mà ta lúc ấy chỗ vì loại nào đó hiện thực cùng hư ảo chồng chất trạng thái, hoặc là ám ảnh giới đối thế giới hiện thực. Mộ Đờ một bên thấp giọng lầu bầu đủ loại suy đoán, một bên dùng ngón tay chậm rãi quét qua những cái kia chữ viết, cố gắng theo chính mình lưu lại trong ghi chép tìm tới một chút manh mối. Đột nhiên, tay của hắn chỉ ngừng lại. Hắn khi thấy trong ghi chép vị kia to lớn nữ tính thần chỉ cùng cái kia chưa từng lộ diện kể chuyện xưa đại mạo hiểm nhà đàm luận lên giấc mơ của chính mình, mà ở cụ thể miêu tả vị kia nữ tính thần chỉ mộng cảnh bộ phận, đối ứng chữ viết chẳng biết lúc nào đã biến thành một đoàn hỗn loạn điểm đen cùng đường cong, liền phảng phất mộng nghe bên trong mơ hồ nói nhỏ, hoàn toàn không cách nào phân biệt. Mộ Đờ lập tức bắt đầu hồi ức trong đầu đối ứng trí nhớ, mồ hôi lạnh chậm rãi theo hắn cái trán rỉ ra, hắn phát hiện mình trong ý nghĩ trí nhớ cũng thiếu sót một khối, mà lại trí nhớ kia phảng phất là này một giây đồng hồ vừa mới vừa biến thành trống không. Hắn thậm chí có khả năng cảm nhận được rõ ràng trong ý nghĩ loại kia trống rỗng không hài hòa cảm giác, sau đó lại qua vài giây đồng hồ, loại kia không hài hòa cảm giác cũng tan biến hầu như không còn, hắn cuối cùng triệt để không nhớ rõ. Vị kia nữ tính thần chỉ miêu tả mộng cảnh đến cùng là cái gì nội dung? Lão pháp sư nhẹ khẽ hít một cái khí, khống chế đang ở gia tốc nhịp tim, mang theo một loại nào đó dứt khoát khí thế đột nhiên đem bút ký đảo đến cuối cùng bộ phận, hắn thấy vị kia nữ tính thần chỉ đứng dậy nên hương cái nào đó không thể diễn tả quái vật kinh khủng, đoạn này ghi chép vẫn còn. Hắn còn chứng kiến chữ viết cuối cùng miêu tả vị kia nữ tính thần chỉ đứng dậy về sau vương tọa chỗ tựa lưng bên trên bảy biện ra một bức tinh không tranh cảnh. Ghi chép đến nơi đây liền triệt để cắt đứt. Tinh không. Tinh không. Mộ Đở chậm rãi khép lại bút ký, dùng một cái tay khác năm chiến đấu pháp trượng nhẹ gõ nhẹ trán của mình, ta xác thực thấy cái kia to lớn vương tọa chỗ tựa lưng bên trên hiện ra tinh không hình ảnh, nhưng làm sao một chút cũng không nhớ nổi nó đến cùng là bộ dạng gì. Không nên, dùng một cái pháp sư đầu não, ta ít nhất hẳn là nhớ kỹ một chút. Chỉ nhớ lại xảy ra vấn đề. Vẫn là một loại nào đó mạnh mẽ tâm linh cấm chế. Lão pháp sư đột nhiên ngừng đánh cái chán động tác, nhướng mày, không được, không thể tiếp tục suy nghĩ, có lọt vào ô nhiễm nguy hiểm, chuyện này đến tạm dừng một thoáng. Đại mạo hiểm nhà phong phú tìm đường chết cùng với làm mà bất tử kinh nghiệm bắt đầu phát huy tác dụng, Mộ Đở theo nguy hiểm thăm dò dịa dừng bước, hắn hít sâu mấy lần, nhường trái tim cùng đầu não cũng dần dần khôi phục thái độ bình thường, sau đó thu tốt bút ký của mình, chuẩn bị đi ra ngoài trước hô hấp một thoáng không khí mới mẻ, đi mạo hiểm nữa người quán ba uống một chén. Nhưng vừa muốn đi tới cửa, một cái không tính quá xa lạ khí tức liền tiến nhập cảm giác của hắn, lão pháp sư tại cửa ra vào đứng vững, ngay sau đó liền nghe được lễ phép tiếng đập cửa cùng với nữ nhân trẻ tuổi thanh âm từ bên ngoài truyền đến, "Mộ Đờ đại sư, ngài rời giường sao?" Mộ Đờ mở cửa, thấy một vị tóc đen váy đen cô nương trẻ tuổi đang đứng ở trước mặt mình. Hắn nhận biết vị này thiếu nữ, tại tòa kia do thủy tinh đám chồng chất mà thành gò núi bên cạnh từng có gặp mặt một lần, hắn biết này nhìn qua ôn hòa mà nhỏ yếu nữ hài kỳ thật bản thể là một đầu màu đen tự long, mà lại hẳn là long tộc thủ lĩnh hệ dạ gò chuyên môn người mang tin tức. Hy vọng không có quấy rầy đến ngày nghỉ trưa, Mộ Đờ đại sư, Hắc Long thiếu nữ khẽ không người thăm hỏi, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, rất xin lỗi tại ngày nghỉ ngơi thời kỳ tùy tiện bái phỏng, có một phần mời. Không cần để ý, ta vừa vặn đã tỉnh, Mộ Đờ nhíu lông mày, nhìn qua cũng không mười phần ngoài ý muốn, hệ dạ gọ các hạ lại tìm ta có việc. Hắc Long thiếu nữ nhẹ gật đầu, thủ lĩnh xin ngài đi tới nội thành phòng nghị sự gặp mặt, hiện tại thuận tiện sao? Không có gì không tiện, Mộ Đờ thuận miệng nói ra, đồng thời đưa tay hướng bên cạnh một chiều, treo ở mũ áo trên kệ trường bào, mũ chờ sự vật liền lập tức tự động bay tới. Ở trên người hắn mặc chỉnh tề, vừa vặn ta hôm nay cũng không có gì an bài, mà lại cũng có một số việc nghị cùng thủ lĩnh của các ngươi thương lượng một chút, hắn hẳn là một cái hiểu biết rộng rãi người. Long. Vừa nói hắn vừa chạy ra ngoài đi, nhưng ngay sau đó lại đột nhiên nhớ tới cái gì, biểu lộ cổ quái mà liếc nhìn trước Hắc Long thiếu nữ liếc mắt, lại nói hướng nội thành khu đi một chuyến hẳn là cũng không cần bay qua đi. Thực sự không được chính ta bay cũng có thể. Hắn này là nhớ tới lần trước bị đối phương dùng móng vuốt đưa đến đỉnh núi trải qua, vậy hiển nhiên không phải cái gì thoải mái dễ chịu giao thông trải nghiệm. Dĩ nhiên không cần. Hắc Long thiếu nữ nhịn không được bật cười, rõ ràng cũng nghĩ đến chuyện giống vậy, nội thành khu phòng nghị sự cách nơi này cũng không xa, chúng ta rất nhanh liền có thể đi đến. Tân Hạt Gòn Đồn nội thành, do một tòa nửa đổ sụp nhà máy cũ công trình chữa trị, cải tạo mà thành trong phòng nghị sự, một gian phòng khách công chính lóe lên ấm áp ánh đèn dịu dịu, Mộ Đở tại Hắc Long thiếu nữ dẫn đầu hạ tới chỗ này, mà vị kia từng sống qua lâu đời tuyết nguyệt, tích lũy lấy nhân loại khó có thể tưởng tượng lâu đời tri thức long tộc thủ lĩnh đã tại đây đợi thật lâu. Đi vào giữa phòng về sau, giữ lại ngang hai tóc ngắn Hắc Long thiếu nữ liền lặng yên không một tiếng động rời đi. Mộ Đở thì hơi sửa sang lại một chút chính mình pháp sư bảo liền cất bước hướng đi vị kia duy trì nhân loại hình dáng hoàng kim cự long, người sau vừa vặn theo bàn bên trên ngẩng đầu lên, màu vàng nhạt dựng thẳng đồng tử nhìn về phía đầu đội màu đen mềm mũ đại mạo hiểm nhà. "Hệ Dạ Gọ các hạ, ngươi lần này tìm ta?" Mộ Đở lời vừa nói ra được phân nửa, Hệ Dạ Gọ biểu lộ đột nhiên phát sinh biến hóa, vị này cự long thủ lĩnh bỗng nhiên đứng dậy, thân thể nghiêng về phía trước mà nhìn chằm chằm vào lao pháp sư, liền phảng phất muốn xuyên thấu qua bộ dạng này xác thịt xem kỹ người sau linh hồn. "Mộ Đở đại sư, linh hồn của ngươi trước đó đi địa phương nào?" Mộ Đở câu nói kế tiếp lập tức nuốt trở vào, sự kinh ngạc của hắn chỉ kéo dài nửa giây không đến, liền ý thức được trước mắt vị này mạnh mẽ hoàng kim cự long tất nhiên là từ trên người chính mình xem xảy ra vấn đề gì, đồng thời chính hắn cũng trước tiên liên tưởng đến trước đó không lâu tại cái kia hư hư thực thực ám ảnh giới không gian đen trắng bên trong trải qua quái đạn tao ngộ, biểu lộ trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên, "Hệ Dạ Gọ các hạ, ngươi phát hiện cái gì rồi hả? Linh hồn của ngươi lưu lại hết sức rõ ràng." dị vực khí tức, Hệ Dạ Gõ gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Đở con mắt, cặp kia thuộc về cự long màu vàng kim dựng thẳng đồng tử bên trong thiên về một bên chiếu đến lao pháp sư thân ảnh, một bên lại phản chiếu lấy một cái tái nhận, mơ hồ linh hồn, một loại nào đó không thuộc về thế giới hiện thực lực lượng tại trong linh hồn của ngươi lưu lại rất sâu ấn ký. Nhưng cỗ lực lượng này đang ở tốc độ cao biến mất, nếu như ngươi tới được chậm một chút nữa, chỉ sợ ngay cả ta cũng nhìn không ra này chút dấu vết. Thật. Mộ Đở một mặt kinh ngạc, đồng thời lại có chút hoài nghi, này không nên a. Ta làm sao có thể không phát hiện được chính mình linh hồn ra vấn đề? Chỉ sợ cái kia ấn ký cũng cùng nhau quấy nhiều phán đoán của ngươi, hoặc là liền là cái kia ấn ký lực lượng sau lưng quá quỷ dị, tại ngươi tâm linh góc chết, Hệ Dạ Gõ biểu lộ không thấy chút nào bưng lỏng, Mộ Đở đại sư, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta mơ một giấc mơ, cũng có thể là không phải làm mộng, như ngươi nói, linh hồn của ta khả năng ngắn ngủi đã rơi vào một cái nào đó giống ám ảnh giới dị không gian bên trong. Mộ Đở hơi suy nghĩ một chút, cho rằng trước mắt cự long thủ lĩnh không cần thiết tại loại vấn đề này bên trên mưu đồ chính mình cái gì, mà lại chính mình ban đầu cũng có tâm từ đối phương trong miệng nghe ngóng mỗ một số chuyện, liền không giấu giếm nữa đem cái kia quỷ dị trong ngộng trải qua một năm một mười nói ra. Sự tình liền phát sinh ở mấy tiếng trước, ta từ trong ngộng bừng tỉnh, thấy một mảnh trải rộng màu xám trắng sa trần cùng phá toái cự thạch hoang vu cánh đồng bát ngát, còn có một mảnh màu đen phá toái, phảng phất vĩnh viễn cũng không cách nào đến thành thị phế tích. Ta còn chứng kiến có một cái phảng phất sơn như vậy to lớn thân ảnh ngồi tại một cái đổ sụp sụp đổ vương tọa bên trên, cái kia vương tọa dùng không biết tên màu xám trắng tài liệu kiến tạo, nhìn qua cùng chúng quanh sa trần từng là một thể. Vương tọa nửa phần dưới vừa giống như là một loại nào đó tông giáo tế đàn, cái thân ảnh kia thoạt nhìn là một vị nữ tính, ăn mặc nhìn không ra phong cách cùng chất liệu màu đen váy dài, có ánh sáng ảnh chồng chất màu xám trắng kẽ nứt hoặc đường cong ở trên. Người nàng du đãng, ta thấy không rõ dung mạo của nàng, nhưng có thể nghe được thanh âm của nàng. Ta còn nghe được thanh âm của mình, nhưng ta nhìn không thấy cái thanh âm kia từ chỗ nào truyền đến. Vì tận khả năng đạt được trợ giúp, Mộ Đở đem chính mình trôi nhớ kỹ sự tình miêu tả vô cùng tường tận, về sau còn bổ sung hắn trên thuyền lần kia ngắn ngủi nhập động, Hệ Dạ Gõ ở bên cạnh nghiêm túc nghe. Từ đầu tới đuôi không cắt đứt, mãi đến Mộ Đở giảng giải cuối cùng có một kết thúc, vị này Long tộc lãnh tụ mới nhẹ thở nhẹ một cái, mang theo vẻ mặt nghiêm túc hỏi, tại leo lên cái kia chiếc theo Bắc Cảng xuất phát cơ giới thuyền trước đó, ngươi chưa bao giờ qua tương tự trải qua, phải? Không. Không sai, Mộ Đở biết đối phương muốn nói cái gì, có khả năng cho rằng loại hiện tượng này là theo tiếp cận tà luật về sau mới xuất hiện. Giống ám ảnh giới không gian đen trắng, vô biên vô tận màu xám trắng sa mạc, cự thạch. Còn có phảng phất mãi mãi cũng vô phương đến màu đen thành thị phế tích. Hệ Dạ gọi nhíu mày, thấp giọng nói một mình nói xong, đổ sụp sụp đổ to lớn vương tọa, cùng với vương tọa phía dưới tế đàn kết cấu. Ngươi biết cái kia là địa phương nào sao? Mộ Đở nhịn không được hỏi nói, ngươi sống gần 200 vạn năm, trên thế giới này hẳn không có ngươi không biết đồ vật. Hệ Dạ gõ lại lắc đầu, thế giới này không tồn tại chân chính biết hết người, liền thần con mắt đều có cực hạn, ngươi miêu tả cái chỗ kia ta cũng không ấn tượng, mặc kệ là thế giới hiện thực vẫn là ám ảnh giới, hoặc là những cái kia cổ quái kỳ lạ nguyên tố cùng linh thể vị diện, đều không có tới hoàn toàn phối hợp hoàn cảnh. Mộ Đở không có che giấu trên mặt thất vọng, là như thế này sao? Thậm chí ngay cả ngươi cũng không biết. Hệ Dạ Gõ tiếp tục lắc lấy đầu, thật có lỗi, phương diện này ta không giúp được ngươi một tay, bất quá ta tán đồng phán đoán của ngươi, chỗ kia hoàn cảnh rất gần ám ảnh giới, mặc dù vẫn có rất nhiều vô phương giải thích chỗ mâu thuẫn, nhưng nó tuyệt đối cùng ám ảnh giới quan hệ không ít, mà lại. Vị này Hoàng Kim Cự Long đột nhiên ngừng lại, trên mặt biểu lộ cũng biến thành mười phần quái dị, biểu tình kia bên trong mang có một chút kiên kỵ, một chút ngờ vực vô căn cứ, cùng với càng nhiều khẩn trương nghiêm nghị. Hắn ngẩng đầu, dùng trước nay chưa có trịnh trọng thái độ nhìn chằm chằm Mộ Đở con mắt, ngươi có thể lại miêu tả một thoáng vị kia thân hình to lớn nữ sĩ là bộ dáng gì sao? Dĩ nhiên, Mộ Đở lập tức gật gật đầu, cũng đem mình tại mộng cảnh trông được đến cái vị kia hư hư thực thực thần chỉ nữ sĩ lại miêu tả một lần, tại cuối cùng hắn lại đột nhiên nhớ tới cái gì, bổ sung nói, đúng, ta còn nhớ rõ hắn cuối cùng đón lấy cái kia khủng bố khinh nhẫn quái vật lúc trong tay xuất hiện một thanh vũ khí, đó là nàng trên thân chạy màu xám trắng kẽ nứt chỗ ngưng tụ thành một thanh quyền trượng, nó nửa trắng nửa đen, mà lại có cực kỳ mãnh liệt tồn tại cảm giác, ta cơ Hồ Vô Phương đem tầm mắt của mình theo vật kia phía trên rời. Nửa trắng nửa đen quân trượng. Hệ Dạ Gõ trong nháy mắt mở to hai mắt, liền phảng phất hắn vừa rồi mơ hồ sinh ra một loại nào đó suy đoán đột nhiên được chứng minh, vị này Long tộc lãnh tụ đống nhiên đứng dậy, vài giây sau mới phảng phất ý thức được sự thất thố của mình, chậm rãi ngồi xuống. Xem ra ngươi biết vị kia nữ sĩ thân phận, Mộ Đở theo phản ứng của đối phương bên trong làm ra phán đoán, ta nhìn thấy cái kia đến cùng là. Như ngươi đoán như thế, Mộ Đở đại sư, một vị thần chỉ, Hệ Dạ Gõ nhẹ thở nhẹ một cái, nhưng lại không phải bây giờ thời đại này thần. Hắn đã mất tích hơn 180 vạn năm. Chương 1214, thần chi án chưa giải quyết. Đến từ Long tộc thủ lĩnh đáp án nhường Mộ Đở tại chỗ ngốc trệ, vị lao pháp sư này một mực tự nhận tâm trí kiên định xử sự thản nhiên, mặc kệ gặp gỡ tình huống như thế nào đều sẽ rất ít lâm vào kinh ngạc trạng thái, mà giờ khắc này hắn mới biết được, thản nhiên tâm cảnh chỉ là bởi vì không có gặp gỡ chân chính không hợp thói thường cục diện bốn cái mất tích hơn 180 vạn năm thần chỉ cứ như vậy loảng xoảng một thoáng nện ở trước mặt mình, trong ngày thường lại không có chút rung động nào tâm thái lúc này cũng nổi lên to lớn gợn sóng. Ngươi nói rõ chi tiết nói, Mộ Đở nhịn không được nửa người trên nghiêng về phía trước, khắp khuôn mặt là kinh ngạc tò mò biểu lộ, mất tích thượng cổ thần chỉ. Lại nói thần linh còn có mất tích lời giải thích. Đương nhiên là có, thần linh thậm chí có khả năng bị giết chết, có thể bị khu trục, sẽ đào vong, sẽ ẩn nấp, thậm chí đặc biệt tình huống dưới sẽ còn tự sát, thần tính cùng nhân tính một người có hai bộ mặt, Hệ Dạ Gọ biểu lộ nghiêm túc nói xong, nhưng tại tiếp tục trả lời Mộ Đở cái vấn đề trước, hắn đầu tiên vẫn là xác nhận lấy lao pháp sư trạng thái, đàm luận thần linh là một kiện chuyện nguy hiểm, ta muốn đầu tiên xác định tình huống của ngươi, Mộ Đở đại sư, ngươi xác định chính mình. Trực diện vị kia. Thần. Còn nghe được hắn thanh âm. Ta xác định, 100% xác định, bằng không thì ta mở này đùa giỡn làm gì? Thật có lỗi, chẳng qua là việc này quá mức ly kỳ, ta không nhịn được nghĩ nhiều xác nhận mấy lần, Hệ Dạ Gọ gật gật đầu, ngươi đang nghe hắn thanh âm, thấy hắn thân ảnh lúc cũng không có tinh thần bị ô nhiễm cảm giác. Bao quát sau khi tỉnh lại cũng không có nghe được trong đầu có kéo dài tính nói mớ hoặc mặt khác quái dị tiếng vang. Không có, điểm này ta cũng rất tò mò, ta biết tinh thần ô nhiễm là cái gì, tại một chút cổ lao phế tích cùng di tích bên trong, ta tiếp xúc qua mang theo tinh thần ô nhiễm di vật, những cái kia do tà linh cùng oan hồn sinh ra ô nhiễm đều có thể kéo dài một quãng thời gian rất dài, nhưng tại mắt thấy vị kia nữ sĩ thân ảnh về sau ta lại không chịu đến bất kỳ kéo dài tính tổn hại. Bất quá thuận tiện nói một câu, mặc dù vị kia nữ sĩ không có tạo thành ô nhiễm, có thể cái kia theo thành thị trong phế tích chạy đến kinh khủng tồn tại cho ta cảm giác lại dị thường nguy hiểm, ta dám khẳng định, nếu như lúc ấy ta nhìn nhiều hắn dù cho liếc mắt, sẽ rất khó toàn thân trở lui. Ngươi nâng lên vị kia nữ sĩ vương tọa bên trên có tinh không một dạng đồ án, nhưng nội dung cụ thể lại một chút cũng không nhớ nổi. Hệ Dạ gọi lại hỏi tiếp, mà lại ngươi đếm thử ghi chép vị kia nữ sĩ miêu tả một cảnh, sau khi tỉnh lại lại phát hiện đối ứng bút ký cũng thay đổi thành không cách nào phân biệt vẽ dấu. Mộ Đờ gật gật đầu, đúng vậy, thật giống như có lực lượng nào đó đang ngăn trở những kiến thức này tiến vào thế giới hiện thực. Mặc kệ là mượn nhờ trí nhớ của ta vẫn là mượn nhờ do ta viết bút ký, tất cả dấu vết đều bị bôi trừ đi. Hệ Dạ gõ cao mày, hoang mang mà thấp giọng tự nói. Điển hình thần linh kỳ tích, nhưng không có đối ứng thần tính ô nhiễm. Hắn trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì? Hơn nữa còn có cái kia tinh không cũng không phải hắn chỗ chấp trưởng quyền hành mới đúng. Cho nên ngươi nói cái kia đến cùng là vị nào thần chỉ? Mộ Đở cuối cùng nhịn không được hỏi nói, ta đã. Ám ảnh nữ thần, dạ nữ sĩ, bóng mở cùng màn đêm chúa tể cùng bảo hộ người, hắn thần thoại đặc thù chính là to lớn bản thể. Như màn đêm có khả năng bao trùm đại địa váy dài, ở bên người du đãng bóng mờ, cùng với ngăn cách ánh sáng cùng ảnh biên giới hắc bạch quyền trượng, Hệ Dạ gõ không giấu giếm nữa, nhìn chăm chú lấy Mộ Đở con mắt nói, bây giờ thời đại này, ngoại trừ số ít thượng cổ lòng tộc cùng cổ lao tồn tại bên ngoài, đã không có bất luận cái gì phàm nhân biết này chút thần thoại đặc thù chuẩn xác miêu tả. Mộ Đở ngồi tại trước bàn, há hốc mồm, vài giây sau mới phát ra âm thanh, ổ thông suốt. Cho nên vị thần này chỉ đã mất tích. Đúng vậy, mất tích, nhưng thế gian có rất ít cái nào phàm nhân chủng tộc biết điểm này, Hệ Dạ gõ chậm rãi nói. Có thể nắm giữ ám ảnh chi đạo người luôn luôn thưa thớt, mà đối với hắn dâng lên tín ngưỡng phàm nhân càng là trong đó phe thiểu số, bởi vì cơ hồ vô phương thu hoạch được thần thuật lĩnh vực đáp lại hòa thành tích thần dụ, ám ảnh tín ngưỡng tại mỗi một quý văn minh bên trong đều hiện ra mỏng manh, lỏng lẻo, thỉnh thoảng trạng thái, thế nhân nhóm cho rằng ám ảnh nữ thần hoặc giả nữ. Sĩ là một cái không chú ý phàm thế thần linh, thậm chí có người nghi ngờ vị thần này sáng có phải là thật hay không thật, mà chỉ có những cái kia cổ xưa nhất tồn tại biết, ám ảnh nữ thần xác thực tồn tại, chỉ bất quá, hắn đã mất tích hơn 180 năm, mà lại tại hắn mất tích về sau, cái thế giới này liền quỷ dị lại chưa sinh ra qua mới ám ảnh thần chỉ. Vị này trải qua một lần lại một lần văn minh thay đổi thái cổ long tiếng nói trầm thấp nói xong, chính hắn chính là một cái biết được những bí mật kia cổ lão tồn tại, tại hắn thanh niên thời kỳ, tại khởi hàng giả chưa buông xuống tuế nguyệt bên trong, tại cự long vẫn chỉ là trên viên tinh cầu này rất nhiều siêu phàm chủng tộc một trong, mà đổi thành bên ngoài mấy khối đại lục ở bên trên riêng phần mình vừa có rất nhiều bộ tộc có trí tuệ cùng đối ứng thần linh niên đại, hắn liền biết vị kia ám ảnh nữ thần, đó là ngay lúc đó lộ diện đại lục chủ thần một trong. Là mấy cái hắc ám chủng tộc chung nhau tín ngưỡng màn đêm chúa tể, hắn thần thoại đặc thù chính như Mộ Đờ miêu tả như vậy. Mà tại khởi hàng giả buông xuống về sau, Long tộc lựa chọn bản thân phong bế, tận bên ngoài những cái kia đã lâm vào điên cuồng chúng thần thì bị đại thanh tẩy, cơ hồ chỗ có thần minh đều bị khởi hàng giả viễn chinh hạm đội triệt để phá hủy, chỉ có vị kia ám ảnh nữ thần. Tựa hồ như kỳ tích tránh thoát khởi hàng giả săn giết. Chuyện này, tại trên cả viên tinh cầu đều chỉ có số người cực ít biết, này số người cực ít bên trong rõ ràng không bao gồm Mộ Đờ. Cho nên vị này đại mạo hiểm nhà miêu tả những cảnh tượng kia không thể nào là hắn thêu dệt vô cớ ra tới. Xem ra ta bày ra đại sự, Mộ Đờ nhìn trước mắt cự long thủ lĩnh trên mặt càng vẻ mặt nghiêm túc, kinh nghiệm 10 phần phong phú gật đầu nói, "Ừm, lại bày ra đại sự." Hệ Dạ gõ rất chân thành mà nhìn trước mắt đại mạo hiểm nhà, "Ngươi từng tiếp xúc qua ám ảnh lĩnh vực cổ quái di vật, hoặc là xúc động qua giống thần linh di tích đồ vật sao?" "Ta không nhớ rõ." Mộ Đờ thành thật lắc đầu, "Ta thậm chí không nhớ rõ chính mình đã từng đi qua ám ảnh giới loại kia quỷ dị địa phương, càng đừng đề cập tiếp xúc đến tới tương quan thần linh di tích." Nhưng ta cái này trí nhớ ngươi cũng biết, ai nói đến chuẩn đâu. Đây đúng là cái vấn đề. Hệ Dạ gõ thu hồi ánh mắt, mang theo một chút bất đắc dĩ nói ra, Mộ Đở thì nhớ lại một thoáng trong trí nhớ chi tiết, hỏi, cái kia liên quan tới cái kia theo thành thị phế tích bên trong xuất hiện vặn vẹo đồ vật. Ngươi biết chút gì sao? Hệ Dạ gõ mang theo vẻ mặt nghiêm túc trầm tư, tựa hồ là đang lượt lịch chính mình cái kia dài đến gần 200 vạn năm trí nhớ, nhưng cuối cùng hắn vẫn tiếc nuối lắc đầu, ta chưa từng nghe nói qua hoặc gặp qua tới vật tương tự. Nó chắc chắn chưa từng tại thế giới hiện thực lộ diện qua, bất quá có một chút có khả năng khẳng định. Nếu như ngươi thấy vị nữ sĩ kia là mất tích hơn 180 vạn năm dạ nữ sĩ, như vậy tới đối kháng cũng chỉ có thể là một cái khác thần linh, hoặc cùng thần ngang nhau tồn tại. Mộ Đở lấy tay ôm đầu, phảng phất nhức đầu lâu bầu. Muốn thật sự là như thế, cái kia thật đúng là ta nghe nói qua xấu nhất thần minh rồi. Nói đi thì nói lại, ta làm sao lại đột nhiên cùng những tồn tại này đánh lên quan hệ? Ta không biết nguyên nhân, nhưng nhiều khi tại liên quan đến thần linh lĩnh vực bên trên, phàm nhân cùng thần linh đều không có quyết định chính mình vận mệnh quyền lực, có lẽ chẳng qua là một lần trùng hợp, có lẽ bắt nguồn từ một lần nhiều năm trước kia ngoài ý muốn. Hệ Dạ gò ngẩng đầu, thái độ cực kỳ trịnh trọng mà khẩn thiết, mặc kệ là nguyên nhân gì, ngươi đã bị vận mệnh cuốn lên, Mộ Đờ đại sư, tiếp xuống xin mời nhất định cẩn thận, từ nơi này rời đi về sau, như không tất yếu liền. Không cần cùng người bình thường đàm luận ngươi những cái kia mộng cảnh, cũng tốt nhất đừng lại để lên liên quan tới giả nữ sĩ cùng cái kia vặn vẹo hỗn độn đồ vật bất luận cái gì chứ, để phòng ngừa cái kia hai cái không biết ở vào nơi nào cao vị tồn tại thông qua lời. Nói cùng nhận biết lực lượng cùng ngươi thành lập tiến một bước liên hệ. Mặt khác, nếu như về sau gặp lại bất luận cái gì tương tự quỷ dị trải qua, thỉnh trước tiên tới cùng ta thương nghị, để cho ta kiểm tra linh hồn của ngươi trạng thái, tối thiểu tại dính đến thần linh lĩnh vực, ta hiểu được sự tình vẫn là so với người bình thường nhiều một chút. Ta hiểu rõ, mà lại vô cùng cảm tạ trợ giúp của ngươi, Hệ Dạ Gọ các hạ. Mộ Đở phát ra từ chân tâm gật đầu gửi tới lời cảm ơn, hắn biết, một cái giống Hệ Dạ Gọ dạng này thái cổ cự long thủ lĩnh nguyện ý tự mình ra tay trợ giúp một cái không rõ lai lịch dị tộc nhân là phi thường khó được, có lẽ vị này long tộc thủ lĩnh có hắn tính toán của mình, nhưng mặc kệ là hắn vừa rồi chỗ lộ ra những cái kia viễn cổ tình báo, vẫn là đến tiếp sau hắn nguyện ý cung cấp trợ giúp, đây đều là thực sự. Hệ Dạ Gọ khẽ gật đầu một cái, đồng thời cũng không có quên lần này đem Mộ Đở gọi tới nơi này ngay từ đầu mục đích, đúng rồi, Mộ Đở đại sư, ta hôm nay tìm ngươi tới nhưng thật ra là có một chuyện khác. À đúng, ngươi không nói ta đều quên. Mộ Đở lập tức vỗ đầu một cái, ngươi gọi ta tới chuyện gì? Gần đây thỉnh lưu tại mạo hiểm giả doanh địa, có một vị đường xa mà đến khách nhân nghĩ muốn gặp ngươi. Hệ Dạ Gọ cân nhắc một chút dùng từ, không nhanh không chậm nói nói, nàng đã theo lộ rèn đại lục xuất phát, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến. Đường xa mà đến khách nhân, chuyên thấy ta sao? Mộ Đở lập tức sững sờ, hắn nghĩ không ra trên đời còn có người nào sẽ như thế tốn công tốn sức nhảy vọt đại dương tới gặp mình như thế, cái trí nhớ không tốt lao già nát rượu, dù sao hắn ở trên đời này vô thân vô cố, ai vậy? Ta có thể không nhớ rõ chính mình thiếu qua có thể đem người bước đến vượt dương thu hồi nợ. Là ngươi một vị hậu duệ, Hệ Dạ Gọ nhịn không được cắt ngang lão pháp sư quá phát tán tư duy, chúng ta tìm tới ngươi tại lộ rèn đại lục một tên hậu duệ. Vừa nói, hắn một bên nhìn chằm chằm Mộ Đở biểu lộ, cảm giác trên người của đối phương ma lực gợn sóng, chú ý vị này đại mạo hiểm nhà đang nghe tin tức này về sau sinh ra hết thảy phản ứng, mà Mộ Đở thì tại Hệ Dạ Gọ tiếng nói vừa ra về sau dòng dã mười mấy giây bên trong đều lâm vào thời gian dài ngạc nhiên trạng thái, mãi đến trước mắt long tộc thủ lĩnh nhịn không được ho nhẹ hai tiếng, hắn mới đột nhiên ở giữa kịp phản ứng. Trừng trong mắt nói ra, cái gì? Là ngươi một vị hậu duệ? Ô à, ta nghe rõ ràng, nghe rõ ràng, hậu duệ của ta, ta chính là lập tức không có kịp phản ứng. Mộ Đở không chờ đối phương nói xong liền một bên khoát tay một bên cực nhanh nói nói, có thể. Các ngươi là nghiêm túc? Không nói đùa. Hậu duệ của ta? Các ngươi từ chỗ nào tìm tới? Hậu duệ? Ta đều không biết mình lại còn có hậu duệ. Phản ứng của hắn tại Hệ Dạ Gọ trong dự liệu, người sau chẳng qua là lặng lặng địa cấp lấy lao pháp sư cảm xúc dần dần bình phục, mới tiếng nói trầm mở miệng nói ra, chúng ta vận dụng tương đối kênh đặc thù, mà lại từ một loại ý nghĩa nào đó. Hậu duệ của ngươi kỳ thật cũng không khó tìm đến, chẳng qua là trong thời gian này tình huống tương đối đặc thù, ta hiện tại không có cách nào cùng ngươi giải thích cặn kẽ. Được a, được a, trên người ta tình huống liền không có không đặc thù. Mộ Đở vừa nói một bên nhịn không được trong tay triệu hồi ra một viên sáng ngời áo thuật tiểu cầu, không ngừng trên ngón tay ở giữa chuyển động này đoàn nguy hiểm cao năng lượng thể, tựa hồ không dạng này liền vô phương triệt để bình tĩnh trở lại. Hậu duệ, a, các ngươi tìm được hậu duệ của ta vân vân, hậu duệ của ta họ gì? Nàng là làm cái gì? Hắn ngẩng đầu, trừng trong mắt nhìn xem Hệ Dạ Gọ, nhưng mà cái sau lại chỉ có thể bất đắc dĩ mở ra tay, thật có lỗi, có chút tình huống. Hả, à, được à, ta không hỏi. Mộ Đở một xem phản ứng của đối phương liền phảng phất hiểu rõ cái gì, mặc dù hắn chính mình cũng không xác định mình rốt cuộc có hay không hiểu rõ, xem ra tình huống xác thực rất đặc thù đúng không? Ta đây trở về chờ lấy là được. Lại nói ta còn có gì cần chuẩn bị sao? Thì như lễ gặp mặt loại hình đồ vật. Đó là hậu duệ của ngươi, muốn làm chuẩn bị cũng là nàng đi làm chuẩn bị. Hệ Dạ Gọ bất đắc dĩ nói nói, ngươi cần làm chỉ có chờ đợi thôi. Điều này cũng đúng. Tại bất thình lình tin tức trước mặt, đại mạo hiểm nhà quả thực chân tay luôn cuống một phiên, sau đó hắn lại hướng Hệ Dạ Gọ xác nhận một đống lớn đủ loại sự tình, trọn vẹn dày vò sau nửa giờ, hắn mới rốt cục mang theo biểu tình quái dị rời khỏi phòng. Phòng khách bên trong lập tức an tĩnh lại, chỉ còn lại Hệ Dạ Gọ lặng lặng mà ngồi tại sau cái bàn mặt, vị này long tộc thủ lĩnh nhìn xem lão pháp sư rời đi phương hướng, qua thật lâu, hắn mới nhẹ nhàng gõ bàn một cái bên trên một vị trí nào đó, tại cổ lão thần bí ma pháp trang bị khu động dưới, gian phòng một bên vách tường dần dần trở nên sáng lên. Màu đen cự long A-lan thân ảnh xuất hiện tại trong tấm hình ở giữa, trực tiếp lộ ra hậu duệ một chuyện xem ra nhường vị này đại mạo hiểm nhà có chút luống cuống. Hệ Dạ Gọ nhíu mày nói nói, làm như vậy thật phù hợp sao? Đây là Victoria nữ sĩ yêu cầu, cũng đã nhận được gỗ vẫn sẽ xỉ tán thành. A-lan tiếng nói âm u, bọn hắn cuối cùng là phải tiếp xúc, chúng ta cũng có thể từ nơi này lần tiếp xúc quá trình bên trong quan sát được Mộ Đở trên thân sẽ hay không có biến hóa mới. Đây đối với tiến một bước nắm giữ hắn triệu chứng có chỗ tốt, còn ý thức của hắn gián đoạn cùng thiết lập lại thai hoàng ẩm. Chúng ta không phải khảo nghiệm qua rồi hả? Chỉ cần không trực tiếp nắm tẩy cái họ này nói cho hắn biết liền sẽ không có vấn đề gì, thậm chí dù cho hắn nghe được tẩy cái họ này cũng không thành vấn đề, chỉ cần đừng nói cho hắn cái họ này là hắn là được. như là vong linh phản ứng sao? Hệ Dạ gõ thấp giọng nói ra, sau đó hắn lắc đầu, lời nói xoay chuyển, vừa rồi Mộ Đở nâng lên cái kia phiên trải qua ngươi cũng nghe đến, ngươi có ý kiến gì không sao? Vị kia tay cầm hắc bạch quyền trượng nữ sĩ hẳn là tại 100 hơn 800 ngàn năm trước theo khởi hàng giả trong tay chạy trốn ám ảnh nữ thần không sai, mặc kệ là thần thoại đặc thù vẫn là hắn quỷ dị hiện trạng đều có thể coi là chứng cứ, thật sự là không nghĩ tới, dạng này một cái đã treo gần 200 vạn năm án chưa giải quyết vậy mà lại vào hôm nay đột nhiên toát ra manh mối, hơn nữa còn chỉ hướng một phàm nhân mộng cảnh, thế sự khó liệu a. Có lẽ Mộ Đở hiện tại quỷ dị trạng thái chính là bởi vì nhận lấy vị kia cổ lao thần linh ảnh hưởng, Hệ Dạ gọ nhẹ gật nhẹ đầu, chuyện này sau lưng bí ẩn quá nhiều, vị kia cổ lao thần linh hiện tại đến cùng người ở chỗ nào, đến cùng là gì trạng thái, có mục đích gì? Này chút cũng chưa biết chừng. Có lẽ chúng ta cũng nên tận một tận thành viên quốc trách nhiệm, tại lần sau thần quyền ban trị sự nội bộ trong hội nghị đệ trình một phần báo cáo. Đây là khẳng định, Alan nói ra, vẻ mặt mang theo một tia ngưng trọng, trên thực tế so với vị kia dạ nữ sĩ manh mối, ta hiện tại càng để ý là Mộ Đở nâng lên một cái khác hư hư thực thực thần linh tồn tại. Cái kia không thể diễn tả quái vật. Chương 1215. Nghe Alan, Hệ Dạ gọ trên mặt biểu lộ càng nghiêm túc lên, trong phòng cũng theo đó lâm vào thời gian ngắn an tĩnh, mà tại an tĩnh bên trong, ngày xưa Long Tế tự đột nhiên dùng ngón tay trong không khí buộc vòng quanh một cái phức tạp đạm phù văn màu vàng, theo phù văn dần dần tiêu tán, cả phòng bị lực lượng vô hình bao phủ, cùng bên ngoài thực hiện ngăn cách. Liên quan tới quái vật kia, ngươi có ý kiến gì không? Hắn nhìn về phía thông tin giới diện bên trong Alan, tiếng nói trầm thấp hỏi. Từ khởi hàng giả buông xuống thời đại đến nay, viên tinh cầu này mỗi một lần văn minh thay đổi đều tại chúng ta nhìn soi mói, trong lúc đó tạo ra mỗi một cái thần linh chúng ta đều có ghi chép. Bao quát hắn nhóm tên thật, thần thoại đặc thù, quyền hành lĩnh vực, thậm chí là ngoại ý muốn sau khi ngã xuống lưu lại hài cốt mảnh vỡ, nhưng ta vừa rồi nhớ lại tất cả tư liệu, cũng không tìm tới phù hợp Mộ Đở miêu tả thần linh, dù cho cân nhắc đến thời gian dài phong ấn hoặc trục xuất trạng thái giới khả năng sinh ra nhiều sóng nhân tố cũng đối ứng không lên. Bất định hình khối thịt, không lý trí gào thét, lưu động bên ngoài, biến ảo phù văn, đây không phải như thường thần linh vốn có hình dáng. Thậm chí liền tà thần đều không đến mức như thế khinh nhẫn ghê tởm, Hệ Dạ gọ trầm giọng nói, bình thường thần linh bắt nguồn từ tâm tư tạo nên, mà phàm nhân tâm tư cắm rễ ở phàm nhân trung bình lý trí là không cho phép tâm tư bên trong tạo nên ra như thế vặn vẹo cuồng loạn sản phẩm, trừ phi cái này thần linh ngay từ đầu từng sinh ra. Trinh liên xảy ra vấn đề. Mộ Đở miêu tả vật kia mang theo hết sức rõ ràng mất khống chế điên cuồng đặc thủ, nhưng hắn có thể cùng dạ nữ sĩ như thế cổ lao thần chỉ đối kháng, hơn nữa nhìn đi lên đã đối kháng không biết bao nhiêu năm, điều này nói rõ hắn bản năng chiến đấu phi thường mạnh mẽ. Thậm chí có khả năng hắn điên cuồng liền là hắn như thường, đang nhìn giống như mất đi khống chế mặt ngoài phía dưới, có lẽ hắn vẫn còn có lý trí thậm chí trí tuệ. Alan khẽ gật đầu một cái, một bên suy tư vừa nói, thần linh tại mất đi tín ngưỡng chống đỡ về sau sẽ trên phạm vi lớn suy yếu, nhưng nếu như một cái thần linh sinh tồn hơn 180 vạn năm tình huống kia liền coi là chuyện khác, dạ nữ sĩ là cùng chúng ta ngày xưa thần linh đồng dạng cổ lao thần chỉ, ai cũng không biết hắn tại như vậy tháng năm dài đằng đẵng bên trong tích lũy nhiều ít lực lượng cùng trí tuệ, mà có thể cùng hắn đối kháng đến nay tà thần, tối thiểu cũng là tới ngang nhau tồn tại. Hệ Dạ gọ không nói gì, chẳng qua là duy trì lấy bộ dáng suy tư lâm vào an tĩnh, qua không biết bao lâu, hắn mới đột nhiên đánh vỡ yên lặng, nói thật, ngươi có phải hay không cũng nghĩ đến. Cái này tòa tháp bên trong dựng dục đồ vật, Alan biểu hiện trên mặt rõ ràng biến hóa một thoáng, ngựa khí có chút phức tạp nghiêm túc nói, mặc dù không có chứng cứ rõ ràng, nhưng nếu như phạm vi hạn định đến giống như thần không phải thần đồ vật, ta chỉ có thể nghĩ đến vật kia. Xác thực như thế, Hệ Dạ gọ đồng ý nói, theo khởi hàng giả di sản bên trong tư sinh ra thần linh, xác thực phù hợp từng sinh ra trình dị thường điều kiện. Mà lại bởi vì nghịch triều đế quốc cấp tốc hủy diệt, bọn hắn chỗ tố tạo nên thần linh cũng xác thực vô cùng có khả năng ở vào loại kia mất khống chế điên cuồng trạng thái. Mộ Đở nhắc tới bộ phận chi tiết thì phù hợp mất khống chế chi thức dạng này đặc điểm, nhưng có một vấn đề. Vật kia không phải hẳn là tại trong tòa tháp sao? Thông tin trang bị hai đầu hai vị long tộc thủ lĩnh không hẹn mà cùng trầm mặt xuống, tại vài giây đồng hồ an tĩnh về sau, Alan mới ngự khí phá lệ nghiêm túc mở miệng, có lẽ chúng ta nên bước lên điểm hiểm. Cái này tòa tháp không thể một mực để đó mặc kệ. Dây nặng âm u tường thành bảo vệ lấy xếp quái dị thành thị. Một tòa tòa tháp cao tại cái kia san sát nối tiếp nhau mái hiên cùng đỉnh nhọn ở giữa đứng lặng lấy chỉ hướng lên bầu trời, tháp lâm phía dưới lại có phảng phất không phù hợp không gian quy luật phòng ốc tầng tầng chồng chất, những cái kia nghiêng lệch tường cao cùng quanh có khúc hiệu hẻm nhỏ như một loại nào đó rắc rối phức tạp xào huyệt trên mặt đất lan tràn, này tòa thiên tháp chi thành công trình kiến trúc là như thế chén trúc. Tập trung, đến mức cơ hồ hết thảy tại trong thành thị hành tẩu thân ảnh đều sẽ bị này chút chồng chất công trình kiến trúc che lấp dâng lên, mặc dù tình cờ thấy ăn mặc pháp sư bảo người theo phòng ốc ở giữa bay qua, cũng mau lẹ vội vàng phảng phất dạ hành quỷ mị. Mà tại đây thiên tháp chi thành trung tâm, cao ngất hoàng gia cự tháp tối tăm cung đỉnh trước sau như một đứng lặng tại vĩnh viễn tối tăm bầu trời vòng xoáy dưới, đỉnh tháp nổi lơ lửng dạ chi mắt tản mát ra thanh lanh ảm đạm hào quang, lặng lặng quan sát thành thị phía dưới, phảng phất mang theo một loại nào đó thần tính siêu nhiên. Theo trong tháp cao bộ một đường hướng phía dưới, xuyên qua tầng tầng lớp lớp sàn nhà, phòng ốc cùng hành lang về sau, liền là nằm ở đáy tháp màn đêm hang động, phụ trách trông coi không ngộng người nhóm lúc này đang tụ tập tại cái kia bảng như mặt gương đen kịt đầm nước bên cạnh, kiên tâm tiến hành cực kỳ trọng yếu nghi thức. Trong tay bọn họ trưởng trượng đỉnh tản ra cùng ngày xưa khác biệt ánh sáng, đó là từng đoàn thương ngọn lửa màu trắng, phảng phất theo trong bóng tối. Gạt ra ánh sáng nhạt, chúng nó lẳng lặng thiêu đốt lên, lại chỉ có thể chiếu sáng chung quanh một mảnh nhỏ không gian. Trông coi nhóm liền tại đây ánh sáng nhạt chiếu rọi đến tiến hành cùng kêu lên câu khẩn, từng cái âm u tối tăm âm tiết theo cổ họng của bọn hắn bên trong chạy ra đến, đó là cổ lao chú ngữ, sớm đã không thuộc về thời đại này một loại nào đó ngôn ngữ, những âm thanh này chồng chất lên nhau, như là ngơ ngơ ngác ngác như nói mê quái đản, chúng nó quanh quẩn tại trong động quật, ở khắp mọi nơi lại tùy thời tiêu tán. Dạng này cầu nguyện kéo dài không biết dài bao nhiêu thời gian, trong chừng giả bên trong thủ lĩnh mới đột nhiên ngừng lại, sau đó hắn người bên cạnh dựa theo một loại nào đó thứ tự chụp dừng lại đảo nói, nương theo lấy trong động quật quanh quẩn thanh âm một chút bình tĩnh. Mỗi người tầm mắt cũng không khỏi đến rơi vào cái kia đen kịt như gương đầm nước mặt ngoài, tại bọn hắn nhìn chăm chú bên trong, cái kia đen như mực mặt ngoài đầu tiên là cực kỳ an tĩnh, sau đó đột nhiên liền nổi lên gợn sóng. Trong trường giả nhóm vẻ mặt căng cứng, tùy thời cảnh giác trong mặt gương xuất hiện không nên có dị biến, bất quá khi một hồi âm u nhẹ nhàng chậm chạp nỉ non tiếng theo trong mặt gương sau khi truyền ra, mỗi một cái trông coi thần kinh đều rõ ràng trầm tĩnh lại. Thủ lĩnh của bọn hắn nghiêng tai lắng nghe, phản phất theo cái kia âm u nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm bên trong nhận ra minh xác ý chỉ, hắn một bên nghe một bên gật đầu. Trên mặt lộ ra cung kính lại vui sướng bộ dáng, mãi đến tất cả thanh âm tan biến, trên mặt kính gợn sóng cũng khôi phục lại bình tĩnh, hắn mới hơi hơi lùi lại một bước, hắn trong tay pháp trượng đỉnh tái nhật hỏa diễm cũng theo đó biến thành bình thường ma lực trùng sáng. Tối tăm cung đình đỉnh, phủ lên màu đỏ sẫm thảm hình tròn gian phòng bên trong, bí pháp thân vương Nạt đang ngồi ở trước bàn sách đọc lấy một phong từ phương xa gửi tới phong thư, đột nhiên hắn phảng phất cảm giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía bàn đọc sách rịa bốn miếng phiêu phù ở nơi đó thủy tinh cầu ở dây tiếp theo liền sáng lên, tinh cầu nội bộ hiện ra chính là lòng đất trông chừng giả thủ lĩnh hơi lộ ra mặt tái nhợt. Thân vương, trong trường giả thủ lĩnh nói ra, trong giọng nói mang theo tôn kính, nghi thức đã kết thúc. Khổ cực, dô đồn phô, hết thảy thuận lợi sao? Nạt thân vương thả ra trong tay thư tín, đối trong trường giả thủ lĩnh khẽ gật đầu, chúng ta chủ chuyển đến cái gì dụ lệnh? Trong trường giả thủ lĩnh vẻ mặt trở nên cung kính mà trang nghiêm, chủ nói, để cho chúng ta tiếp tục tuân theo trước đó phương hướng làm việc là được, muốn tiếp tục theo lộ rèn đại lục tuyển chọn thông minh lại có tư cách nhân tài, truyền thụ cho bọn hắn ma pháp huyền bí, tiếp tục hiệp trợ lộ rèn đại lục phàm nhân chủng tộc xây dựng kiến thức của bọn hắn hệ thống, thủ hộ này một mùa văn minh tiến trình. Bây giờ thời gian đã lân cận, có thể bắt đầu chuẩn bị đối đám tiếp theo học đồ tuyển chọn. Ừm. Nạt thân vương nhẹ gật nhẹ đầu, tựa hồ tất cả những thứ này đều tại dự liệu của hắn bên trong, trừ cái đó ra không có càng nhiều dụ làm phải không? Chủ có thể từng đề cập qua hắn sẽ hay không trở về? Chưa từng nhắc lên, trong trường giả thủ lĩnh lắc đầu, chủ tựa hồ cần thời gian dài hơn dùng tới ngủ say. Ta hiểu được, nạt thân vương thở dài, gật đầu nói, hạ đi nghỉ ngơi đi, đổi cương vị thời gian cũng nhanh đến. Trong thủy tinh cầu người áo đen hơi hơi không người. Hắn thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở Nạt thân vương trước mặt, mà mãi đến cái kia thủy tinh hoàn toàn khôi phục cảm đạm, bàn đọc sách sau bí pháp thân vương mới rốt cục đứng dậy, hắn mang theo như có điều suy nghĩ biểu lộ trong phòng chậm rãi bước chân đi thong thả. Cứ thế mà đi một vòng lại một vòng lúc sau, hắn đột nhiên ngừng lại, một mặt treo ở bên cạnh hắn cách đó không xa trên mặt tường xưa cũ ma kính thì cơ hồ cùng một thời gian sáng lên. Tấm gương kia bên trong phản chiếu lấy trong phòng cảnh tượng, nhưng không có phản chiếu xuất Nạt thập thân vương thân ảnh, thay vào đó là một vị khí chất điểm tĩnh mỹ lệ nữ sĩ theo tấm gương chỗ sâu đi ra, giống như hướng đi một cánh cửa sổ. Không nhanh không chậm đi tới mặt kính trước. Bỡ nạ lông mày đóa, Nạt thân vương nhìn về phía vị này người trong kính, chân mày hơi nhíu lại, ngươi không phải đang nghỉ ngơi sao? Ta nhớ được hôm nay là tháp cao hạch tâm kiểm tra tu sửa tháng ngày. A ha, ta là đang nghỉ ngơi, nhưng ngươi một vòng lại một vòng quay tới quay lui, ta cũng không thể làm như không nhìn thấy. Trong kính nữ sĩ bất đắc dĩ nói xong, đừng quên tâm trí của ngươi có thể là cùng tối tăm cung đình chặt chẽ tương liên, nói một chút đi, lại chuyện gì xảy ra, để cho chúng ta mạnh mẽ bí pháp thân vương đều phát sầu thành dạng này. Chẳng lẽ là phương Bắc những cự long đó cuối cùng quyết định tới trên đảo tìm phiền toái? Vẫn là dưới biển sâu đám kia đầu góc nước vào ra hỏa đang quấy rối, có hơn một vạn hải yêu lạc đường bơi đến vì Onet, đồng thời tại phổ dạn đàn lên bờ. Bỡ nạ lông mày đoá nói còn chưa dứt lời, Nạt thân vương liền đã mồ hôi lạnh chảy đến mu bàn chân, hắn rụt cổ lại khoát khoát tay, ngừng ngừng ngừng, tưởng tượng của ngươi năng lực lúc nào mạnh như vậy, loại kia đáng sợ tình cảnh cũng ngưỡng cho ngươi nghĩ ra. Cho nên đến cùng xảy ra chuyện gì? Bỡ nạ lông mày đoá nhíu lông mày, rất ít gặp ngươi sẽ có này loại phát sầu trạng thái. Nạt thân vương do dự một chút, cuối cùng vẫn là cảm thấy tại người trong kính trước mặt không có gì nhất định phải ẩn giấu, liền khẽ gật đầu nói ra, ngươi hẳn phải biết, hôm nay là cầu khẩn tháng ngày, dỗ đồn phổ dẫn đầu không ngộng đám người tại màn đêm trong động quật tiến hành cầu nguyện. A, ta biết, bỡ nạ lông mày đoá lập tức gật đầu, làm gì? Chúng ta chủ cuối cùng quyết định tỉnh lại quay về thế gian. Không, Nạt thân vương lắc đầu, chủ vẫn chưa thức tỉnh, hắn chẳng qua là theo trong ngộng cảnh hạ xuống dụ lệnh, lệnh chúng ta tiếp tục chấp hành trước đó ý chỉ, đi tuyển chọn lộ rèn đại lục học đồ tiến hành dạy bảo, đi lộ rèn đại lục truyền thụ vi ổ nẹt ma pháp huyền bí. Này có vấn đề gì sao? Bỡ nạ lông mày đoá nghiêng đầu một chút, trên mặt kính tùy theo xuất hiện ba cái lập lòe ánh sáng nhạt dấu chấm hỏi đồ án, trước đó mấy trăm năm chúng ta không đều là làm như thế sao? Khi đó cũng không có gặp ngươi, vì thế tâm thần có chút không tập trung a. Ta đối chiêu thu học đồ một chuyện không có ý tưởng gì, chẳng qua là liên quan tới trợ giúp lộ rèn đại lục phàm nhân chư quốc xây dựng hệ thống pháp thuật một chuyện. Đột nhiên có chút nghi hoặc, Nạt thân vương cẩn thận cân nhắc chính mình phái từ dùng câu, cho dù là tại người trong kính trước mặt, hắn cũng không hy vọng chính mình biểu hiện ra cái gì đối với chủ nghi vẫn cùng lãnh đạm. Những năm này ngươi cùng ta cũng như thế, cũng đang chăm chú lộ rèn đại lục thế cục biến hóa. Theo ý của ngươi, lộ rèn đại lục chư quốc hiện tại thật còn cần chúng ta hỗ trợ xây dựng hệ thống pháp thuật sao? Bỡ nạ lông mày đoá nhíu nhíu mày, tựa hồ nghĩ mãi mà không rõ Nạt Thân Vương tại sao lại đột nhiên toát ra loại ý nghĩ này, nhưng nàng vẫn là nghiêm túc suy tư một chút, nói ra cái nhìn của mình, nếu như ngươi sau khi nghe xong không đem ta lấy đi trùng luyện lời, ta cảm thấy chuyện này rất không cần thiết. Nạt Thân Vương không nói gì, chẳng qua là dùng ánh mắt ra hiệu trong kính nữ sĩ nói tiếp. Trước đó Thâm Lam giếng nổ tung, Gòn Đờ Đế quốc cùng nó xung quanh rất nhiều quốc gia xác thực rất chịu tổn hại, ma pháp kỹ thuật mất đi hiệu lực cùng cũ tri thức hệ thống sập bàn là chút chuyện thực, khi đó bọn hắn xác thực cần chúng ta trợ giúp, nhưng đã nhiều năm như vậy, Lộ Rèn Trư quốc đã chứng minh bọn hắn cũng không phải là hạng người vô năng, bọn hắn hoặc là được sự giúp đỡ của chúng ta thành lập nên mới hệ thống pháp thuật, hoặc là đã bằng vào tự thân nỗ lực phát triển ra kỹ thuật mới. Tài phỏn tại Gòn Đờ di sản trên cơ sở xây dựng hiện đại ma pháp, họ Rèn bộ tộc quốc có độc đáo đặc sắc vu thuật cùng yêu tinh pháp thuật. Bây giờ gọi CC, bọn hắn càng là tại quen cũ ma pháp trên cơ sở đã sáng tạo ra ma đạo cơ giới. Này chút ngươi hẳn là so. Ta còn rõ ràng. Hết sức rõ ràng, những quốc gia này đều đã chính mình theo vụ tai nạn kia trong bóng tối đi ra, mà lại hiện tại đi đến còn không sai. Dĩ nhiên, truyền thống các pháp sư vẫn hướng tới vì ô nẹt này tòa pháp sư chi quốc vô tận huyền bí, bọn hắn khát nhìn kiến thức của chúng ta, khát vọng trở thành thiên tháp chi thành học đồ, nhưng theo quốc gia thậm chí văn minh phương diện lên. Ta cảm thấy Lộ Rèn đại lục đã không thế nào cần chúng ta này loại hệ thống tính trợ giúp. Nói đến đây, trong kính nữ sĩ dừng một chút, tổng kết nói, nói tóm lại, tuyển nhận ma pháp học đồ ta cảm thấy có khả năng, nhưng nói đến trợ giúp Lộ Rèn đại lục chư quốc xây dựng hệ thống pháp thuật, ta cảm thấy này đã có chút thoát ly thời đại. Nạt Thân Vương nhìn xem trong kính bờ nạ lông mày đóa, bất đắc dĩ thở dài. Ngươi những lời này nếu như bị bí pháp hội các cao tầng biết, chỉ sợ thật sẽ bị bọn hắn hủy đi trùng luyện. Bờ nạ lông mày đóa lập tức vừa trừng mắt, ha ha, này nhưng đều là ngươi nhường ta nói. Nạt Thân Vương khoát tay áo, biểu thị chính mình chẳng qua là chỉ đùa một chút, sau đó mới mang theo có chút quái dị vẻ mặt chậm rãi nói, kỳ thật cái nhìn của ta cũng gần như, ta biết, ta không nên nghi vấn chủ ý chỉ, mà lại hắn bản ý rõ ràng cũng là vì trợ giúp này một mùa phàm nhân văn minh, nhưng theo gần nhất 100 năm Lộ Rèn đại lục thực tế thế cục biến hóa, ta không thể không bắt đầu hoài nghi chúng ta vẫn đang làm sự tình có hay không vẫn có cần phải. Nói câu cực kỳ mạo phạm. Chủ hắn, tựa hồ cũng không rõ ràng hiện thế biến hóa. Nghe Nạt Thân Vương, trong kính bờ nạ lông mày đóa vẻ mặt lập tức hơi đổi, một giây sau nàng liền nghiêm túc dị thường nhìn chăm chú lấy Nạt con mắt, nói cẩn thận, Nạt, chủ đương nhiên là toàn trí toàn năng. Nạt Thân Vương ngơ ngác một chút, lập tức tự giác thân ôn, cấp tốc thu liễm lại trong đầu những cái kia quá tiêu tán ý nghĩ về sau, hắn chỉnh đốn tốt nét mặt của mình, khẽ gật đầu, ta hiểu rõ, chủ đương nhiên là toàn trí toàn năng. Như vậy tại chủ toàn trí toàn năng cái này đại tiền đề dưới, hắn làm ra hết thể an bài liền chắc chắn có hắn đạo lý. Bờ nạ lông mày đoá sụ mặt, cố ý nói mà không có biểu cảm gì lấy, hắn cho là chúng ta nên trợ giúp Lộ Rèn Trư quốc, cũng không ràng buộc hướng nhân loại, tinh linh cùng ải nhân các loại chủng tộc truyền thụ ma pháp huyền bí, vậy chúng ta nên làm như thế. Nạt Thân Vương có chút bất đắc dĩ nhìn xem người trong kính. Ngươi bây giờ ngữ khí cũng thật giống bí pháp hội các lao già kia. Trong kính bờ nạ lông mày đoá nghe vậy thu hồi thời khắc đó ý vẻ mặt nghiêm túc, có chút khẩn trương mà hỏi thăm, cứ như vậy bọn hắn hẳn là sẽ không nắm ta bóc ra luyện lại à? Ban đầu liền sẽ không. Nạt Thân Vương thở dài, ngươi biết ngươi đắc cỡ nào sao? Chương 1216, đại đồ thư quán ghi chép. Tối tăm cung đỉnh tầng cao nhất đỏ lông nhung thiên nga trong phòng an tĩnh lại, Nạt Thân Vương cùng trong kính bờ nạ lông mày đoá tựa hồ cũng đang suy tư riêng phần mình sự tình. Qua không biết bao lâu, người khoác trường bào màu đen, thân hình cao gầy Nạt Thân Vương đầu tiên phá vỡ yên lặng. Nơi này chỉ có hai chúng ta, thẳng thắn rằng, ngươi cho là ta là cái hợp cách người quản lý sao? Lời này ngươi không nên hỏi ta, ngươi biết, ta theo sinh ra ban đầu liền được thiết lập làm vĩnh viễn trung thành lại tín nhiệm vì ô nẹt người quản lý, ta sẽ không đối quyết định của ngươi sinh ra nghi vấn, cũng sẽ không đối vì ô nẹt vương quốc vận chuyển sinh ra nghi hoặc. Bờ nạ lông mày đóa trên mặt biểu lộ trở nên nghiêm túc, nàng đoan trang đứng tại trong kính, như tối sơ tỉnh lại ngày đó lúc một dạng cẩn thận đáp trả Nạt vấn đề, đây là ta tồn tại cơ sở. Sinh ra ban đầu liền được thiết lập cả đời mục tiêu sao? Kỳ thật ở phương diện này chúng ta đều không khác mấy. Nạt Thân Vương nghe người trong kính đáp án, trên mặt đột nhiên lộ ra một vệt nụ cười tự giễu, chúng ta sinh ra trên thế giới này từ vừa mới bắt đầu liền được thiết lập tốt thân phận của mình cùng chức trách, nông phu, thương nhân, công tượng, học giả, quý tộc, chiến sĩ, còn có ta cái này bí pháp thân vương. Ngươi nói đúng, chúng ta không cần thiết đối vì ô nẹt vận chuyển sinh ra nghi hoặc, nó là một đài kín kẽ máy móc, sinh ra ban đầu liền được thiết lập tốt quy tắc vận hành, làm trên máy móc linh kiện, chúng ta tại trên vị trí của mình xoay tròn là đủ. Hôm nay Nạt Thân Vương tựa hồ so thường ngày muốn đa sầu đa cảm một chút, trong kính bờ nạ lông mày đóa chẳng qua là an tĩnh nhìn xem hắn, ánh mắt bên trong không có chút nào ngoài ý muốn, đây là rất bình thường hiện tượng, bởi vì hôm nay là cầu nguyện tháng ngày, trong ngủ mê chủ sẽ đem hắn khí tức theo trong ngộng cảnh phóng xuất ra, nghe cũng đáp lại các con dân thanh âm, mà tại đây cái chủ nhất tới gần hiện thế thời kỳ, những cái kia cùng chủ quan hệ thân cận nhất lấy được từ người, khó tránh khỏi sẽ chịu chút ảnh hưởng, hoặc là trở nên đa sầu đa cảm, hoặc là trở nên nghi thần nghi quỷ, hoặc là nghe được hoặc thấy rất nhiều không tồn tại ở thế gian đồ vật. Cùng những cái kia liên tục vài ngày đều sẽ lại nhảy người so ra, Nạt Thân Vương phản ứng đã coi như là hơi nhỏ. Nàng lặng lặng địa cấp lấy Nạt khôi phục lại trạng thái bình thường, sau đó thấy đối phương hướng đi cái kia tờ mang theo vòng tròn mặt ngoài bàn đọc sách, hắn theo trên bàn cầm lấy một phong đã bị mở ra thư tín, tầm mắt cẩn thận ở phía trên di động tới, sắc mặt mang theo nghiêm túc cùng suy tư, cái này khiến bờ nạ lông mày đoá nhịn không được có chút hiếu kỳ, tin. Ngươi thật giống như đã xem lá thư này rất lâu, này cũng không phổ biến. Là ở đâu ra? Đến từ Xệ Xì Đế quốc, Nạt Thân Vương giơ lên trong tay phong thư, trong liên minh quái vật khổng lồ. Quan ngoại giao đưa văn kiện sao? Này có thể không phải lần đầu tiên, Bờ Nạ lông mày đóa nháy mắt mấy cái, trước kia cũng không có gặp ngươi để ý như vậy qua. Bởi vì lần này phong thư là vị kia gỗ vẫn Xệ Xì tự mình viết, Nạt Thân Vương biểu lộ trở nên có chút nghiêm túc, một bên nói một bên chậm rãi đem lá thư này thả về tới trên bàn, xem ra vị kia tinh lực tràn đầy lại ánh mắt lâu dài nhân loại kẻ thống trị cuối cùng có thời gian đem càng nhiều tinh lực chút xuống tại trên người chúng ta, mà lại hắn đối với chúng ta phong bế biên giới tràn ngập tò mò. Bỡ Nạ lông mày đóa vẻ mặt cuối cùng kinh ngạc, nàng tựa hồ nghĩ dò xét lấy đầu nhìn một chút cái kia phong nội dung trong thư, này dĩ nhiên không thành công, nàng chỉ có thể lên tiếng hỏi thăm, vị kia khởi tử hoàn sinh nhân loại kẻ khai thác tại trên thư nói cái gì rồi? Ngoại trừ lễ nghi tính nhân cần thăm hỏi cùng liên quan tới mời xin gia nhập vòng đại lục đường tuyến chủ đề bên ngoài, hắn còn nâng lên liên quan tới lộ rèn đại lục pháp sư tại vì Onet vương quốc du lịch vấn đề, Nạt Thân Vương biểu lộ có chút cổ quái nói xong, ta ngay từ đầu cho là hắn chỉ là những cái kia tại Thiên Tháp chi thành làm học đồ pháp sư, nhưng nhìn qua không phải như vậy, hắn chỉ liền là phổ phổ thông thông người du lịch, hắn hỏi thăm vì Onet vương quốc có hay không cho phép này loại du lịch pháp sư tiến vào Thiên Tháp chi thành. Ta cảm giác rất kỳ quái, hắn tại sao lại đột nhiên quan tâm chuyện này? Bỡ Nạ lông mày đóa nhíu mày lại, mà lại nói lên du lịch pháp sư. Vì Onet vương quốc thủ phủ luôn luôn cấm chỉ người ngoài tiến vào, chuyện này cũng không phải bí mật gì. Là một nước nguyên thủ, hắn làm sao lại muốn đến tự mình hỏi đến việc này? Hắn ở trong thư không có nói rõ, nhưng ta nghĩ đến trước mấy ngày phái đi Bắc Cảng cùng Lẫm Đông quận đám mật thám truyền về tin tức, Nạt Thân Vương từ tốn nói, mật thám biểu thị lộ rèn phương Bắc tẩy gia tộc đột nhiên bắt đầu điều tra một chút vô cùng cổ lao tư liệu, tại một ít tương đối công khai trong tin tức, bọn hắn thấy được một cái gọi Mộ Đở Tẩy tên. Bỡ Nạ lông mày đóa hơi nhíu lên lông mày, Mộ Đở Tẩy, ta giống như có ấn tượng. Chờ một lát, ta tra một chút thư khố. Làm tối tâm cung đình tháp linh, đồng thời cũng làm đại đồ thư quán quán trưởng. Bỡ Nạ lông mày đóa nắm giữ lấy toàn bộ vị ổ nẹt vương quốc tuyệt đại bộ phận trí nhớ, nàng biết được những cái kia tại bên ngoài du lịch các pháp sư biết được sự tình, cũng hiểu biết quốc gia này nội bộ lịch sử cùng vô tận bí mật, mà cơ hồ tại nàng tiếng nói vừa ra đồng thời, cái này cường đại người tạo linh hồn liền đã theo đại đồ thư quán bên trong tìm được mộ đở tên tẩy. Tìm được một cái 600 năm trước cổ nhân, đã từng là tẩy gia tộc trưởng không giả, nhưng so với làm một tên nhân loại quý tộc, hắn tựa hồ càng nóng lòng với bốn phía mạo hiểm cùng du lịch. Trong gương, Bỡ Nạ lông mày đóa sau lưng gian phòng biến thành một gian vô cùng rộng lớn thư viện. Vô số giá sách cùng xưa cũ tàng thư ở sau lưng nàng tầng tầng lớp lớp, xoay quanh bày ra, trong tay nàng cố hiện ra một bản sách lớn, trang trí tính, một bên giả bộ như đọc phía trên chữ viết một bên gật đầu nói. Nói, có ghi chép cho thấy hắn thậm chí thử qua đi tìm tìm gỗ vẫn sẽ xì bí mật đường đi, cùng với tìm kiếm bạch ngân tinh linh khởi nguyên manh mối. Ta nhìn một chút ghi chép cuối cùng đều viết chút gì, a, có. Vị này đại mạo hiểm nhà tại một lần cuối cùng trong mạo hiểm mất tích, có ghi chép cho thấy hắn tại một lần cuối cùng đang đi đường từng ngắn ngủi xuất hiện tại rừng một phương bắc, đồng thời vẫn còn tiếp tục hướng bắc hành động, đó là hắn ở trong nhân thế lưu lại cuối cùng dấu vết. Lúc ấy hắn mất tích tại As nhấc lên qua rất lớn sóng gió, với gia tộc cùng As vương thất phát động nửa quốc gia lực lượng đến tìm kiếm bọn hắn công tước, hành động tìm tòi cơ hồ bao trùm toàn bộ phía bắc đại lục. Kết quả đương nhiên là không thu hoạch được gì, mà lần kia quy mô khá lớn hành động cũng đưa tới đám mật thám quan tâm, cho nên tài liệu tương quan cũng bị chuyển về vị ổ nẹt vương quốc. Bỡ Nạ lông mày đóa tiếng nói vừa ra, khép lại sách vở, sau lưng đại đồ thư quán tùy theo khôi phục thành nguyên bản gian phòng bộ dáng, nàng trong gương trước Nạt Thân Vương gật gật đầu. Cái này là toàn bộ tài liệu. Xem ra Xệ Xỉ người là hoài nghi bọn hắn vị kia tại năm đó mất tích đại mạo hiểm nhà là du lịch đến chúng ta bên này. Nạt Thân Vương lông mày không có chút nào giãn ra, ngược lại càng thêm nhíu lại, biểu hiện trên mặt càng hoang mang, ta đây càng không thể hiểu bốn cái 600 năm trước liền đã mất tích cổ nhân, làm sao hiện tại Xệ Xỉ nhân tài đột nhiên nhớ tới đi tìm hắn manh mối. Hơn nữa còn nắm tìm tòi mục tiêu đặt ở trên người chúng ta. Bỡ Nạ lông mày đóa cẩn thận suy tư một chút, rất chân thành nói, bởi vì bọn hắn phản ứng chậm. Nạt Thân Vương, ta không có đang nói đùa. Nhìn thấy Nạt trên mặt nghiêm túc vẻ mặt nghiêm túc, trong kính Bỡ Nạ lông mày đóa cũng thu hồi đùa giỡn tâm tư, tại ngắn ngủi suy tư về sau, nàng mở miệng đánh vỡ yên lặng, xem ra năm đó sự kiện kia cũng không có dùng đại mạo hiểm nhà mổ đờ mất tích kết thúc công việc, cho đến ngày nay, vị kia cổ nhân sự tình khả năng phát sinh một loại nào đó biến hóa mới, mà lại loại biến hóa này lớn đến nhường Xệ Xỉ đế quốc kẻ thống trị đều muốn đích thân hỏi tới trình độ. Biến hóa mới, lại là một lần người chết phục không sống được. Nạt Thân Vương dùng đến bình thản tùy ý ngữ khí, nhưng mà ánh mắt bên trong lại so vừa rồi còn phải nghiêm túc, tại một lát chần chờ về sau, hắn vẫn là không nhịn được nhìn về phía người trong kính, xác nhận một lần, kiểm tra một thoáng sách của người kho, vị kia tên là mỗ đờ nhân loại pháp sư có phải thật vậy hay không đến tham qua vì Onet. Xệ Xỉ người coi trọng như vậy chuyện này, bọn hắn hẳn là không đến mức đối với chuyện này tùy ý hạ phán đoán. Tại mới vừa rồi cùng ngươi nói đùa thời điểm ta liền đã kiểm soát qua, Nats, Bỡ Nạ lông mày đóa lắc đầu, có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc, vị kia đại mạo hiểm gia sản năm thật chưa có tới, ngươi nên biết, không có người có khả năng tại ở gần vì Onet thủ phủ thời điểm giấu giếm được con mắt của ta, tại dạ chi mắt nhìn soi mói. Thiên Tháp chi thành cùng với xung quanh khu vực hết thảy đều sẽ bị ghi lại ở đại đồ thư quán vạn quyển tàng thư bên trong. Không ai có thể giấu giếm được dạ chi mắt nhìn chăm chú sao? Nạt Thân Vương nhẹ giọng lầu bầu một câu, sau đó cất bước theo bên bàn đọc sách đi tới gian phòng cuối gỗ bụng phía trước cửa sổ, xuyên thấu qua tinh khiết thủy tinh pha lê, hắn quan sát này tòa thiên tháp chi thành, sau đó tầm mắt vượt qua phía dưới cổ lão mà xếp nội thành, vượt qua thiên tháp chi thành tường cao, nhìn về phía thành thị bên ngoài cái kia mảnh phảng phất vô cùng vô tận um tùm rừng rậm. Tại vì ổ nẹt vương quốc thủ phủ, thành thị ở giữa không có bất kỳ cái gì con đường liên thông, thiên tháp chi thành cũng bị không có chút nào góc chết rừng rậm bao vây, các cái khu vực ở giữa tràn ngập vô phương đến cùng thông qua rừng rậm cùng sương mù. Đối với không có đạt được mời kẻ ngoại lai mà nói, cho dù là bọn họ thật có được một loại nào đó có khả năng tại rừng rậm cùng trong sương mù phân biệt lộ trình năng lực, bọn hắn cũng không có khả năng xuyên qua những cái kia ngăn trở đến thiên tháp chi thành. Bởi vì đường đi căn bản lại không tồn tại, tại chân thực tầm nhìn bên trong, những thành thị kia ở giữa tràn ngập vô phương theo hiện thế nhảy vọt khổng lồ trống rỗng, cái gọi là rừng rậm cùng sương mù đều chỉ là vì che lấp cái kia chút trống rỗng mà tạo ra màn che, giống như hy kịch trên sân khấu bố cảnh cùng che chắn vật, biến mất dưới võ đài xoay tròn bánh răng cùng cơ quan. Làm sao có thể có cái nào nhân loại du lịch pháp sư xuyên qua những vùng rừng rậm kia cùng sương mù, mê thất tại thiên tháp chi thành bên trong. Nạt thân vương cười lắc đầu, dạo bước trở về trước bàn sách, trong kính bờ nạ lông mày đóa tò mò hỏi một câu, ngươi muốn làm gì? Cơ bản lễ tiết cùng tôn trọng là nhất định phải có, ta muốn trước viết một phong hồi âm. Nạt thân vương một bên đem bàn tay hướng bên cạnh giấy bút một bên thuận miệng nói ra, tiếp lấy hắn do dự một chút, lại bổ sung một câu, mặt khác, ta quyết định tiếp nhận cái kia liên minh một bộ phận mời, nhường vị ổ nẹt vương quốc bên ngoài thành thị dùng tự chủ mậu dịch thành thị hình thức gia nhập liên minh vòng đại lục đường tuyến. Bỡ nạ lông mày đóa trên mặt lập tức lộ ra một tia kỳ lạ, ngươi không phải luôn luôn đối cái kia vòng đại lục đường tuyến không có hứng thú gì sao? Ai nói ta không có hứng thú? Nạt nhíu lông mày, ta chẳng qua là đối cái kia cái gọi là mậu dịch không hứng thú, nhưng đối với lộ rèn đại lục thế cục biến hóa, ta luôn luôn là hứng thú mười phần. Mà lại chúng ta chủ vừa hạ dụ lệnh, để cho chúng ta duy trì đối lộ rèn đại lục tham gia, lúc này ta nhường một bộ phận bên ngoài thành thị gia nhập vòng đại lục đường tuyến, rõ ràng có lý do đầy đủ. Lân cận hoàng hôn thiên quang nghiêng nghiêng giải vào phủ lên màu lam lông nhung thiên nga thảm trong thư phòng. Ánh nắng tại bàn đọc sách dịa một tòa kim loại trang trí bên trên nổi lên chói sáng còn sáng, gỗ vẫn ngừng phê duyệt văn bản tài liệu tay, ngẩng đầu nhìn về phía đứng tại chính mình đối diện Amber, tính toán thời gian, hiện tại Victoria cũng đã nhanh đến vĩnh hằng phong bạo vùng biển đi. Không sai biệt lắm, dù sao nàng trực tiếp bay qua, tốc độ so thuyền nhanh hơn, Amber thuận miệng nói xong, con mắt chuyển động, trên mặt lộ ra không đứng đắn biểu lộ đến, ai ai, ngươi nói, cái kia khối băng mặt thật nhìn thấy chính mình lao tổ tông về sau lại là cái biểu tình gì a? Nếu cái kia mộ đở thật liền là 600 năm trước mộ đở vậy, ta không biết, cũng lười đoán. Ta chỉ biết là Victoria là cái chờ một người, nàng có thể sẽ không cùng ngươi một dạng đi gõ cổ nhân quan tài. Gô vấn lườm cái này bán tinh linh liếc mắt, sau đó lời nói xoay chuyển, môn công trình bên kia có cái gì tin tức mới truyền đến sao? Hết thảy đều tại có thứ tự tiến hành, tốc độ tiến triển rất nhanh. Amber lập tức đáp nói, chúng ta phụ trách bộ năng lượng điểm là đã thành thục kỹ thuật, hơn nữa còn có cặt tự mình giám sát, trên cơ bản chỉ cần làm từng bước hoàn thành công trình kiến tạo là có thể. Đến mức tái phòn người bên kia, bọn hắn trong tay mở cửa kỹ thuật tựa hồ cũng hết sức thành thục. Thậm chí có rất nhiều truyền tống môn bộ phận đều là tại bọn hắn trong nước đã kiến tạo tốt thành phẩm, trực tiếp đưa đến ký hiệp ước bảo lắp đặt là được. Dựa theo các mẹo lời giải thích, tại phòn người đối với chuyện này lộ ra 10 phần có lòng tin, mà lại lấy ra 10 phần thành ý cùng công tác nhiệt tình. Bọn hắn kỹ thuật vốn nên là thành thục, Gô Văn cười cười, gật đầu nói, dù sao cũng là ổ chủ tụ gia tộc trực tiếp theo thần chi nhãn nơi đó cầm tới có sẵn tri thức, chỉ sợ liền bản kế hoạch đều trực tiếp trộm đi qua, nếu như không phải cơ sở bộ năng lượng điểm thực sự vô phương nhảy qua, bọn hắn chỉ sợ thậm chí không cần chúng ta hỗ trợ liền có thể chính mình đem cửa mở ra. Cũng là, dù sao đã có sẵn. Amber nhẹ gật đầu, nhưng lời vừa nói ra được phân nửa, nàng liền dẫn kinh ngạc bộ dáng nhìn về phía thư phòng ngoài cửa sổ một bên, "À, các nàng sao lại tới đây?" Nàng lời còn chưa dứt, Gô Văn đã cảm giác được khí tức xuất hiện, hắn quay đầu nhìn về phía cái kia phiến rộng lớn cửa sổ sát đất, mà hai cái cùng chó con không xê xích bao nhiêu thân ảnh thì trên không trung siêu siêu vẹo vẹo lảo đảo bay tới, đó là hai chỉ có xinh đẹp lân mịn sáng mắt sáng màu lam sổ long, các nàng theo sứ quán đường phố phương hướng bay tới. Tại nhất đoạn sinh sơ giảm tốc độ quá trình về sau liền lấy gần như rơi vỡ khí thế đánh tới hướng rơi ngoài cửa sổ nhỏ bình đài. Gô Văn chỉ tới kịp ai một tiếng, liền nghe được trước sau hai tiếng phanh thanh âm, một đầu sổ long đụng phải khung cửa sổ, một cái khác đụng phải bình đài. Này muốn đổi cái nhân loại bình thường, tối thiểu đã cấp 2 tàn tật. Nhưng mà hai cái sổ long chẳng qua là hoảng loạn rồi một thoáng, liền cực nhanh theo nho nhỏ trong mê muội khôi phục lại, các nàng lộn nhào đứng dậy, xô xô đẩy đẩy tiến tới pha lê đằng trước, đầu tiên là trừng tròng mắt cùng trong phòng ám bợ cùng Gô Văn mắt to mắt nhỏ nhìn nhau một phiên. Sau đó không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, bắt đầu dùng cứng rắn mũi loảng xoảng đấm vào khung cửa sổ. Ai, này hai tiểu gia hỏa tại sao lại tới? Mà lại lúc này mới mấy ngày, đều có thể theo đại sứ quán bên kia một đường bay tới. Gô Văn kinh ngạc thì thầm một câu, ngay sau đó liền ý thức được cái kia không lắm bền chắc cửa sổ chỉ sợ không chịu nổi hai cái sổ long tai họa, tranh thủ thời gian đứng dậy đi mở cửa sổ. Ai ngừng ngừng ngừng đừng đụng đừng đụng, ta cho các ngươi nắm cửa sổ mở một chút. À mờ ở bên cạnh trừng trong mắt nhìn xem một màn này, đột nhiên kịp phản ứng, ai? Đồng dạng đều là đi cửa sổ. Ngươi làm sao đối với các nàng cùng đối ta thái độ như thế không giống chứ? Mà lại trước ngươi không phải cho hết thảy cửa sổ đều thiết trí hộ thuẫn sao? Làm sao không có? Chương 1217, hoàng gia bữa tối cùng sổ long. Gô Văn đối ám bở trách trách vụ vụ mắt điếc hai ngơ, bởi vì hắn biết, cái này bán tinh linh hiện tại cũng chính là ngoài miệng còn thói quen như thế không đáng tin cậy thôi, nàng đã có thời gian rất lâu chưa từng theo cửa sổ nhảy tiến gian phòng, đoạn thời gian gần nhất cũng chưa từng phát động qua phụ cận trên đèn đường cùng trên nóc nhà phản ám bợ cơ quan, cuối cùng, nàng so với trước kia vẫn là có trưởng thành. Ngoại trừ cái đầu cùng dáng người bên ngoài, Gô Văn tiến lên mở ra thư phòng khung cửa sổ, hai cái đã tại bên ngoài sắp xoay quanh sổ long lập tức liền theo cửa sổ nhảy vào, các nàng đầu tiên là cực nhanh trên mặt đất chạy một vòng, sau đó mới hậu chi hậu giác tựa như nhớ tới cái gì chạy đến Gô Văn trước mặt, thật chỉnh tề kéo ra cánh rủ xuống đầu, khả năng này là long hình thái dưới cúi đầu, phát ra rất à, thanh âm, sau đó lại cùng nhau chạy đến ảm bờ trước mặt, bày biện động tác giống nhau rát ra một tiếng. Ảm bờ cùng Gô Văn đều lộ ra kinh ngạc vừa buồn cười biểu lộ nhìn xem đang ở chào hỏi hai cái sổ long, ảm bờ cái thứ nhất nhịn không được mở miệng, cái này không nghĩ tới các nàng vẫn rất hiểu lễ phép a. Số long tâm trí vậy mà trưởng thành nhanh như vậy sao? Gô Văn kinh ngạc thì là một chuyện khác, các nàng lúc này mới phá xác bao lâu thời gian a, vậy mà chẳng những có thể dùng theo sứ quán đường phố một đường bay đến nơi đây, còn biết dạng này lễ phép chào hỏi. Ta còn tưởng rằng giống long tộc dạng này tuổi thọ thật dài đồng thời lại ở đỉnh chuỗi thực vật sinh vật nhất định sẽ có cực kỳ dài lâu ấu niên kỳ, tựa như tinh linh như thế. Ta cũng cho rằng như thế, ạ mỡ ngồi xổm xuống lung tung khò khè lấy hai cái sổ long bao trùm lấy lân mịn đầu, nhưng hiện tại xem ra đây đều là chúng ta cứng nhắc ấn tượng. Dĩ nhiên cũng có thể là long tộc tại một cái nào đó thời kỳ điều chỉnh qua chính mình di truyền tin tức, tăng nhanh sổ long tốc độ phát triển, dù sao bọn hắn năm đó kỹ thuật tân tiến như vậy, trong nhà xưởng tạo cái long cùng chơi giống như. Xem ra này vạn vật sỉ nhục tư duy lại bắt đầu một vòng mới phát tán, nhưng Gô Văn lần này lại không đi theo nàng cùng một chỗ mù năm lấy, hắn kiểm tra một chút hai cái sổ long trên thân, phát hiện cũng không mang theo lì tờ tạ hoặc là tờ mang hộ tới ghi chép, liền biết hai tiểu gia hỏa này là vụng trộm chạy đến, hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt ngoài cửa sổ sắc trời, thấy mặt trời chiều ngã về tây, sắc trời đã tối. Liền quay đầu nói với Amber, nghỉ thở tạ bên kia chỉ sợ đã bắt đầu lo lắng, ngươi đi. Cho ta luật sứ quán chuyên bức thư, nói cho bọn hắn sổ long ở chỗ này, ban đêm liền lưu hai cái tiểu gia hỏa tại đây bên trong ăn cơm đi, vừa vặn ẹn nì ạ hai ngày này cũng không có gặp các nàng, nhắc tới nhiều lần. Tốt, ta đi cùng bên kia nói một tiếng. Amber đứng dậy nói xong, lời còn chưa dứt, thân ảnh liền đã trong không khí dần dần trở thành nhạt. Hai cái sổ long nhìn xem Amber cứ như vậy hư không tiêu thất, lập tức dồn dập ngạc nhiên kêu lên, lại trên mặt đất vòng quanh vòng tròn, phảng phất tại tìm kiếm có khả năng giấu người khe hở. Nhưng ngắn ngủi vài giây sau các nàng liền đối với chuyện này mất đi hứng thú, lại trở lại Gô Văn bên cạnh quanh đi quẩn lại quay tới quay lui, còn hung hăng dùng đầu chịu lấy Gô Văn đầu gối, trong cổ họng phát ra vui sướng lại không người có thể hiểu lộc cộc thanh âm. Cùng long tộc con non ở chung, mặc dù đối Gô Văn mà nói đây cũng là trước nay chưa có mới lạ trải qua, cứ việc đây cũng không phải là lần thứ nhất cùng hai cái tiểu gia hỏa tại cùng một chỗ, hắn vẫn sẽ nhịn không được cảm thán hai cái sổ long thú vị cùng nhí nha nhí nhảnh. Hành động lực cùng với tâm trí phương diện tiên tiên phát dục nhường long tộc con non rõ ràng có khác với chủng tộc khác, mà cái này lại thể hiện đến các nàng đối xệ sĩ cung yêu chuộng cùng với đối Gô Văn thân mật trên thái độ. Hai cái tiểu gia hỏa tựa hồ hết sức rõ ràng chính mình là ở nơi nào đản sinh, còn nhớ rõ sinh ra ban đầu chung quanh mỗi người khí tức, tại vừa mới có thể thuần thục bò về sau, các nàng liền từng một đường theo sứ quán đường phố chạy đến xệ sĩ cung trước trên bãi cỏ. Vui chơi, lúc ấy đưa tới hỗn loạn đến nay nhường Gô Văn ký ức vẫn còn mới mẻ, mà có khả năng đoán được chính là, về sau các nàng chạy tới nơi này quấy rối số lần chỉ sợ cũng sẽ không ít. Nhưng Gô Văn đối với cái này không để ý chút nào, hắn hết sức ưa thích đây đối với long tộc tỉ muội. Không lâu sau đó, đế quốc hoàng đế gia đình bữa tối liền tại trong nhà ăn chuẩn bị sẵn sàng, tại đầu bếp cùng đám người hầu bận rộn ở dưới, thật dài trên bàn cơm đã bày đầy phong phú lại cũng không xa xỉ phô trương thức ăn, ngoài định mức bữa ăn ghế dựa, mặc dù cũng không nhất định cần dùng đến, cũng bị đem ra, Gô Văn ngồi tại một nhà trưởng chủ vị, hờ thì, dễ bẹ ý cả đám người theo tự gặt ra, đến mức cả mờ. Vẫn giống như ngày thường, vàng thật không sợ lửa ngồi tại Gô Văn bên tay trái, trong tay đùi gà cùng bia đã dơ lên. Nếu có cái tư tưởng ngoan cố lại tỷ đấu người thấy hoàng đế một nhà dùng cơm cảnh tượng, chỉ sợ chắc chắn sẽ dương dương sái sái viết cái mấy ngàn chữ phê bình văn chương cùng thảo luận chủ đề ra tới, chỉ vì này bên cạnh bàn ăn không phù hợp lễ nghi quý tộc cùng hoàng thất uy nghi tình huống thực sự nhiều lắm, nhưng mà Gô Văn chính mình lại đối này loại náo nhiệt lại không có quy củ gì gia đình liên hoan thấy phi thường hài lòng. Hắn luôn luôn cho rằng dùng cơm thời gian là nhất ứng bung lòng thời khắc, nhất là cùng gia đình bằng hữu tại cùng một chỗ tình huống dưới, thời gian quý giá này tuyệt không nên nhượng bộ cho những cái kia lãng phí tinh lực lễ nghi phiền phức cùng lễ nghi thói quen. Điểm này theo hắn vừa mới tại đây bên trong thành lập một mảnh khai thác. Doanh địa thời điểm chính là như thế, mãi đến hắn trở thành này mảnh rộng lớn đế quốc kẻ thống trị cũng chưa từng cải biến. Liên quan tới điểm này, thậm chí liền lúc trước phi thường trọng thị truyền thống cùng quy củ hở thì, hiện tại cũng sớm thành thói quen, nàng thậm chí quen thuộc cám bở cùng dễ bẹ ỉ cả tại trên bàn cơm đoạt cái cuối cùng đùi gà chẳng diện. Cân nhắc đến hở thì tính cách, cái này cũng thật thật không dễ dàng. Gô Văn ánh mắt nhìn về phía bàn ăn phần cuối, thấy có khác một cái trong ngày thường rất ít xuất hiện tại nhà hàng thân ảnh cũng đến bên cạnh bàn ăn một bên. Cái kia là một cái quả trứng lớn màu vàng nóng, vỏ trứng mặt ngoài có tản ra ánh sáng nhạt phù văn lưu chuyển, nàng có chút khí thế đâm tại Gô Văn vị trí đối diện bên trên, bên cạnh nổi lơ lửng chén trà cùng ấm nước, trước mặt thì nổi lơ lửng báo mới nhất. Cái kia hai cái sổ long đã sớm theo chuẩn bị cho các nàng trên ghế nhảy xuống tới, lúc này đang cao hứng bừng bừng vòng quanh cái viên kia quả trứng lớn màu vàng nóng nhảy nhót tương bừng, còn thỉnh thoảng leo đến vỏ trứng trên đỉnh, giống người ngâm thơ rong cố sự bên trong chiêm cứ cổ bảo cự long một dạng co lại cái đuôi ngồi xổm ở phía trên, không ngừng giương cổ lên phát ra không có chút nào uy hiếp rát ra gọi. Nếu như là người bình thường tại đây bên trong phụ trách chăm sóc, chỉ sợ sớm đã tại sổ lòng tràn đầy tinh lực cùng mạnh mẽ thể phách trước mặt luống cuống tay chân, nhưng mà đối với ngày xưa thần linh mà nói, hai cái tiểu gia hỏa loại trình độ này quấy rối căn bản không đáng giá nhắc tới. Enni ạ chẳng qua là mặc cho sổ lòng trên người mình bỏ qua bỏ lại, mà này mảy may không thể ảnh hưởng đến nàng uống trà xem báo hào hứng. Đương nhiên, cân nhắc đến vị này long thần bây giờ hình dáng, nàng đến cùng đạm không nhạt nhưng người bên ngoài cũng nhìn không ra đến, ngược lại nàng cũng chỉ là ở nơi đó đâm lấy thôi. Thức ăn hương khí tại trong nhà ăn tung bay, ạ bợ giờ cái gặm đến đùi gà ăn cao hứng bừng bừng, nhưng rất nhanh nàng liền nhìn sổ lòng cùng Enni ạ phương hướng lên mắt, sau đó lại thấy được cách đó không xa mô cái ghế dựa bên trên đang ngửa mặt lên trời, còn không có bắt đầu ăn liền đã ngủ cùng thi thể thì. Cuối cùng nhịn không được thấp giọng cùng bên cạnh gỗ vẫn lẩm bẩm dâng lên, "Ai, không phải ta nói à? Ngươi có hay không cảm thấy ngươi chung quanh tụ tập nhân loại bình thường đã càng ngày càng ít? Hiện tại ăn một bữa cơm bên cạnh bàn ăn một bên có thể có cái thoạt nhìn giống người cũng không dễ dàng." Thanh âm của nàng không lớn, nhưng rõ ràng không thể gạt được cảm giác bén nhạy quả trứng lớn màu vàng nóng. Enni ạ ôn hòa bên trong mang theo ý cười thanh âm lập tức liền từ bàn dài phần cuối truyền đến, "Ta bình thường cũng sẽ không đến nhà hàng, hôm nay chẳng qua là hai cái tiểu gia hỏa tới làm khách, ta mới đến đây một bên lộ mặt thôi." Vừa nói nàng một bên dùng vô hình ma lực đưa tới phiêu phù ở bên cạnh chén trà, vô cùng xe nhẹ đường quen đem nóng bỏng nước trà ngã vào chính mình vỏ trứng bên trên, theo hơi nước lượn lờ bay lên, quả trứng lớn màu vàng nóng mặt ngoài trà mùi thơm khắp nơi. Bên cạnh đang nghiên cứu cái bàn đến cùng có thể ăn được hay không sổ long lập tức liền bị một màn này hấp dẫn lực chú ý, trong đó một đầu nhảy dựng lên mong muốn đi đoạt tung bay giữa không trung chén trà, một cái khác thì há mồm phun ra một đạo hỏa diễm, chuẩn xác phun tại Enni ạ vỏ trứng bên trên bị nước trà tưới qua địa phương. 8/10 là sẽ giúp bể bụng hong khô. Gô Văn nhìn xem này quỷ dị mà náo nhiệt cảnh tượng, cuối cùng nhịn không được bưng bít lấy chán đích nói thầm, ăn một bữa cơm còn muốn qua ép cờ, đây thật là ta nằm mơ đều không nghĩ tới. Hắn bên này lời còn chưa dứt, đã sắp từ trên ghế trợn xuống tỷ lập tức liền giật mình tỉnh lại. Hải yêu tiểu thư chừng trong mắt đánh giá chung quanh, nằm mơ, ngủ nằm mơ, ta không ngủ a, ta chính là chớp mắt, chờ ăn cơm gọi ta. Nói còn chưa dứt lời, vị này biển sâu cá ướp muối tinh liền đã chậm rãi nhắm mắt lại, thân thể lần nữa từ trên ghế sủi lơ xuống tới, thần thái của nàng an tưởng, nhìn xem cùng ngủ chết rồi như vậy. Ta thậm chí nghĩ mãi mà không rõ nàng xuất hiện ở chỗ này là làm gì. Ạ bợ nhịn không được nhìn tỷ tê liệt đi xuống hướng đi liếc mắt, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm dâng lên, nàng lại không ăn cái gì, đến bên này hoàn toàn liền là chuyển sang nơi khác đi ngủ nha. Ta còn muốn cùng với nàng hỏi thăm một chút én đạ vòn bên kia tình hình gần đây tới, cảm giác đã rất lâu chưa lấy được bên kia tin tức, cũng không biết đám kia hải yêu chữa trị công trình gần nhất có cái gì tiến triển. Gô vẫn bất đắc dĩ nhìn xem tỷ, nhẹ giọng thở dài, ai, được rồi, đợi nàng thế nào thiên tỉnh rồi nói sau. Không muốn luôn là nắm thần kinh căng thẳng, ít nhất tại lúc này về sau. Ngươi hẳn là suy nghĩ việc cùng toàn cục không quan hệ sự tình. Gỗ vần tiếng nói vừa mới hạ xuống, Enni ạ thanh âm liền không nhanh không chậm từ đối diện chuyển tới. Nàng vỏ trứng bên trên chịu lấy hai cái đang ở tranh đoạt vị trí số long. Thanh âm của nàng thì bình thản bên trong mang theo làm người an tâm khí chẳng. Mặc dù ta đối hải yêu nhóm sinh tồn phương thức luôn luôn không quá có thể hiểu được, nhưng ít ra tại buông lòng tinh thần cùng làm chính mình vui vẻ hai chuyện này bên trên, các nàng so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Không có cách, đầu óc của ta rất khó an tĩnh lại. Nếu như dừng lại suy nghĩ, ta sẽ ăn ngủ không yên. Gỗ vần cười lắc đầu. Nữ khí cũng có chút bất đắc dĩ, sau đó ánh mắt của hắn liền đột nhiên rơi vào cái kia hai cái đang ủi tới ủi đi sổ lòng trên thân, hắn thấy hai cái tiểu gia hỏa cổ phụ cận lân phiến ở giữa có ánh sáng màu lam lại phập phù lên, mà ánh sáng màu lam kéo dài chỗ thì loang thoang có khả năng thấy có phảng phất chạy xuôi chất cảm. Enni ạ, hai cái tiểu gia hỏa trên người thâm lam ấn ký có phải hay không lại có biến hóa? Ngươi cũng chú ý tới sao? Enni ạ thanh âm truyền đến, trước sau như một bình tĩnh, khiến cho người thấy an tâm, xác thực, đều đã đến mắt thường có thể thấy mức độ, muốn không chú ý cũng khó. Trên người các nàng ấn ký trận này hoàn toàn chính xác lại có phát triển lên. Ta trước đó vốn cho rằng các nàng chẳng qua là bởi vì nhận thâm lam võng đạo bên trong sôi nổi năng lượng ảnh hưởng mà sinh ra một chút ngày mai biến dị, này loại biến dị sẽ theo các nàng trưởng thành dần dần ổn định lại, nhưng hiện tại xem ra, thâm lam võng đạo đối ảnh hưởng của các nàng so ta tưởng tượng còn muốn sâu xa. Gô Văn nắm dao nĩa thủ hạ ý thức ngừng lại, biểu lộ cũng biến thành có chút nghiêm túc, thật không có vấn đề sao? Hiện tại vẫn nhìn không ra có ảnh hưởng không tốt gì, các nàng 10 phần khỏe mạnh, so với bình thường sổ long còn muốn khỏe mạnh. Mà lại tại ma pháp cảm chi năng lực bên trên có lấy càng cao phát triển hạn mức cao nhất, chẳng qua là ta chú ý tới trên người các nàng mang theo thâm lam ấn ký một mực tại đối ngoại sinh ra cảm ứng cùng lẫn nhau, cái này khiến ta hoài nghi các nàng vẫn chưa theo thâm lam võng đạo sinh ra ảnh hưởng bên trong đi ra ngoài, thậm chí một bên thủy chung không có mở miệng hở thì lúc này cũng không nhịn được phá vỡ yên lặng, nàng cùng gỗ vần một dạng quan tâm hai cái tại sẽ xỉ trong cung ấp ra tới tiểu gia hỏa, thậm chí hoài nghi các nàng cho tới bây giờ vẫn cùng thâm lam võng đạo nối liền cùng một chỗ. Enni ạ bình tĩnh trong giọng nói cuối cùng để lộ ra một vẻ lo âu, nhưng nàng rất nhanh liền đem này vẻ lo âu ẩn giấu đi, mà chúng ta chỉ sợ là không có cách nào chặt đứt này liên hệ. Gô Văn nhìn chăm chú lấy quả trứng lớn màu vàng nóng vỏ trứng, chuyện này, nghỉ tợ ta cùng là tợ có biết không? Ta cùng các nàng nhắc qua, là mẫu thân của sổ long, các nàng có tư cách cũng có nghĩa vụ biết được đang ở hai cái tiểu gia hỏa trên thân phát sinh biến hóa. Enni ạ chậm rãi nói, hai cái vẫn hồ đồ vô tri sổ long cũng đã theo nàng vỏ trứng bên trên bò xuống dưới, lũ tiểu gia hỏa nhìn chung quanh một chút, đối bầu không khí biến hóa không có cảm giác chút nào. hắn lực chú ý thì đã bỏ vào tỷ quận tại dưới mặt bàn cái đuôi lên. May mắn là, tại hai cái không sợ trời không sợ đất sổ long một ngụm long tức nắm Hải Yêu tiểu thư cái đuôi bước hơi đi trước đó, Enni A lợi dụng vô hình ma lực đưa các nàng từ dưới bàn kéo ra tới. Các nàng đã hướng ta lực phương diện hồi báo hai cái tiểu gia hỏa trên thân phát sinh biến hóa, mà lại lúc trước các nàng cũng nắm khả năng có hàng loạt chứng rồng nhận thâm lam vong đạo ảnh hưởng tình huống hồi báo lên, nhưng ta muốn lấy bây giờ ta lực cục diện. Hệ giả gọ hẳn là rất khó tốc độ cao cho ra hồi phục, Enni A lại nói tiếp, hiện tại chúng ta có thể làm cũng chỉ là càng cẩn thận quan sát hai cái sổ long trên người ấn ký, tìm các nàng cùng thâm lam vong đạo ở giữa thành lập liên hệ con đường. Cũng chờ mong này chút liên hệ sẽ không ảnh hưởng đến các nàng khỏe mạnh. Gỗ Văn cùng một bên Hở Ti liếc nhau một cái, trăm miệng một lời. Hy vọng như thế đi. Đứng tại ngoại ô trên sườn núi nhìn xuống đế đô phương hướng, cái kia sáng chói như ngân hà nhân tạo lửa đèn thường thường có thể cho lần đầu nhìn thấy này tòa ma đạo chi thành kẻ ngoại lai trợn mắt hốt mồm. Ma tinh thạch đang xua tán đi trong màn đêm hắc ám, dọc theo con đường sắp hàng tập trung dưới ánh đèn, là mặc dù tại đêm xuống cũng sẽ không yên lặng đại lộ cùng với hai bên đường cửa hàng, nội thành từng cái khu dân cư thì đồng dạng lửa đèn sáng ngời. Xa so với ngày cũ ngọn đèn dầu cùng ngọn nến muốn sáng ngời mấy lần ánh đèn theo ngàn vạn gia đình cửa sổ bên trong vẩy hướng ngoài cửa sổ, này rơi ở trên mặt đất đầy sao thậm chí so trên bầu trời tinh hải càng thêm sáng ngời sáng chói. Nhưng đang đứng tại trên một tảng đá lớn nhìn ra xa nội thành ạ xạ dệ nạ nhịn không được hơi hơi nheo lại mắt. Tại trong màn đêm, tóc đỏ long ấn nữ vu nhẹ giọng cảm thán, mặc dù đã tới nơi này đã mấy ngày, nhưng ta vẫn là không thể không nói một câu, tòa thành thị này ban đêm xa so với ban ngày càng làm cho người rung động. Nhà nhà đốt đèn. Vậy dưới đệ nhất lần cùng chúng ta miêu tả loại cảnh tượng này thời điểm, chúng ta còn không ai có thể tưởng tượng đến này là như thế nào hình ảnh. Bị rồng đứng tại ạ xạ dễ nạ bên cạnh, tiếng nói trầm thấp nói, bất quá nói đi thì nói lại, ta nghe ảm bờ miêu tả qua, đã từng tạt lướt xa so với sệ xỉ thành càng thêm rực rỡ, nơi đó lửa đèn có thể đem đại địa chiếu thành ban ngày, liền trên đường mỗi một viên gạch đều có thể phát ra ánh sáng tới. Mặc kệ lại thế nào rực rỡ, đã từng tạt lướt đã không có, mà lại mặc dù nó vẫn còn, đó cũng là thuần huyết long tộc cố hương, không phải chúng ta long duệ. Ạ xạ dễ nạ cười nhẹ lắc đầu, mà lại nói câu có thể sẽ nhường ba vị cự long lính tay háo huyết áp bay lên lời. Bây giờ chiến hỏa qua đi tại trong màn đêm chỉ còn lại thưa thất lửa đèn tà lục, trong mắt ta kỳ thật xa so với nó ngày xưa đèn đuốc sáng trưng thời điểm càng thêm sáng ngời. Phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phụ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Chương 1218, Long Duệ cùng Tỷ Át. Thời tiết đã ngày càng lạnh lạnh lên, trong màn đêm ngoại ô càng là như vậy, nhưng đối với mạnh mẽ siêu phàm kỵ sĩ cùng với Long Duệ mà nói, điểm này lạnh lẽo rõ ràng không coi là cái gì. Ạ xạ dễ nạ lẳng lặng đứng lặng tại bị ánh sao chiếu rọi trên sườn núi. Bị nhà nhà đốt đèn chiếu sáng đế đô như là một khối khảm nạm tại sông bạch thủy bờ bảo thạch, ở trong mắt nàng hiện ra lấy xa so với trên trời quần tinh càng thêm ánh sáng óng ánh sáng chói, lại có mấy đầu đốn lượn ánh đèn theo trong thành thị dọc theo người ra ngoài, tại trong màn đêm kéo dài trí hắt tối bình nguyên chỗ sâu, liên tiếp lấy những cái kia càng thêm xa xôi lửa đèn, đó là ngày đêm bận rộn đường cái cùng đường sắt, chúng nó như động mạch ở trên vùng đất này chuyển vận lấy đế quốc huyết dịch. Tại liên quan tới ta lúc chủ đề về sau, nàng và bị rộng đều thời gian rất lâu không có lại nói tiếp, mặc cho yên tĩnh dần dần theo bốn phương tám hướng bao vây tới. Cứ như vậy qua không biết bao lâu, nàng mới nghe được cái kia quen thuộc mà giọng trầm thấp truyền tới từ phía bên cạnh. Bọn hắn nếu có thể đợi đến một ngày này liền tốt. Nếu như bọn hắn đều còn sống, vậy ngươi hơn phân nửa vẫn là cái kia trà trộn tại màu xám khu vực dòng binh đoàn trưởng. Nếu như ngươi vẫn là cái dòng binh đoàn trưởng, cái kia cũ sệ xỉ tao nộ kỳ biến thể trùng kích thời điểm hở tỷ nữ sĩ cùng dễ bẹ ỉ cả tiểu thư bên người liền không có ngươi cái này chiến lực, thiếu ngươi cái này chiến lực, sệ xỉ cuối cùng hỏa chủng liền rất khó theo vụ tai nạn kia bên trong may mắn còn sống sót. Cứ như vậy mặc dù gỗ vẫn sệ xỉ như cũ phục sinh, mảnh đất này vận mệnh cũng sẽ bây giờ thiên hoàn toàn khác biệt. Ạ xạ dễ nạ quay đầu lại nhìn xem bị rồng, con mắt của nàng ở trong màn đêm lập lòe hơi hơi tối hào quang màu đỏ. Ta biết này nghe vào có chút lãnh mạc, thế nhưng đoàn trưởng, vận mệnh là vòng vòng đan sen. Đúng vậy à, vận mệnh vòng vòng đan sen, bị rồng khe khẽ thở dài, ngay sau đó lại có chút cổ quái nhìn xem Ạ xạ dễ nạ, nhưng trước kia ngươi có thể sẽ không nói ra này loại. Lại nhải, ta đối với ngươi ấn tượng xấu nhất liền là ôm thùng rượu cùng người khoác lác, thôi bất quá liền móc đao tử đánh nhau, đánh xong tiếp tục khoác lác, cãi nhau không có thua qua, đánh nhau cũng không có thua qua. Tại nữ tính trước mặt nhắc tới những chuyện này cũng không phải thành thục thân sĩ nên có địa bộ, nhưng cũng là thật phù hợp ngài địa bộ. Ạ xạ dễ nạ nở nụ cười, ánh mắt bên trong mang theo một tia hồi ức, năm đó ta cho ngài lưu lại ấn tượng nguyên lai là dạng này sao? Này ta ngược lại thật ra không nhớ rõ lắm, nhưng này xác thực hẳn là ta tự do nhất thoải mái tháng ngày. Kỳ thật ta một mực rất tò mò, bị rồng nhịn không được trên dưới đánh giá Ạ xạ dễ nạ hai mắt, long ấn nữ vu. Đến cùng là làm cái gì? Nghe vào ngươi tựa hồ tại Thánh Long công quốc có vô cùng thân phận đặc thù, không chỉ có là cái đối ngoại trao đổi sứ giả đơn giản như vậy. Ạ xạ dễ nạ không nghĩ tới bị rộng như thế cái cậu thả ra hỏa vậy mà cũng sẽ quan tâm này loại chi tiết, nàng có chút ngoài ý muốn trừng mắt nhìn, sau đó hơi nết khỏe môi lên lên, xác thực, ta không chỉ có là cái đối ngoại trao đổi sứ giả, Long Ấn Nữ Vu có chức trách của mình, tại Thánh Long Công Quốc, người người đều có dạng này trời sinh chức trách, có rất nhiều trời sinh công tượng, có rất nhiều trời sinh chiến sĩ, có tại trí nhớ phương diện năng lực siêu quần, có thiên sinh, có thể cảm giác hoặc đọc hiểu Long Ngữ Phủ Văn bên trong ẩn giấu tri thức. Những vật này bị khắc vào chúng ta gen bên trong, khắc vào mỗi một cái Long Duệ linh hồn trí nhớ chỗ sâu. Tại đây chút chức trách bên trong, có tương đương một bộ phận tại bây giờ thời đại này kỳ thật cũng không tác dụng, nhưng chúng nó vẫn bị bảo lưu lại tới, chờ đợi lấy tương lai phát huy được tác dụng tháng ngày. Mà đây chính là Thánh Long Công Quốc tối sơ tồn tại ý nghĩa, chúng ta là tạo lục thai họa dành riêng, là tại thuần huyết long tộc diệt sạch về sau dùng cho trùng kiến cự long văn minh hạt giống. Đến mức ta cái này long ấn nữ vu, chức trách chính là ghi chép cũng nắm giữ long ngữ ma pháp, ta còn thiên sinh có thể phân biệt mặt khác cự long hậu duệ huyết mạch, cùng với lợi dụng linh năng cộng minh cùng xa xa mặt khác long ấn nữ vu thành lập trao đổi. Long ấn nữ vu có điểm giống là thai họa dành riêng mục lục cùng tiết điểm, nếu như cự long văn minh sụp đổ, long ấn nữ vu sinh tồn số lượng liền trực tiếp quyết định toàn bộ văn minh trùng kiến tốc độ cùng trùng kiến hạn mức cao nhất. Bị rồng hơi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, hắn nhìn xem ạ xạ dệ nạ mang theo một mặt biểu tình bình tĩnh nói ra này chút, vô ý thức nhíu nhíu mày, không nghĩ tới ngươi lại còn là cái như thế ghê gớm nhân vật. Ngươi nói những chuyện này, mỗi cái long duệ đều biết sao? Mỗi cái long duệ? Dĩ nhiên không, ạ xạ dệ nạ cười lắc đầu, chỉ có ở tại long trước khi bảo bên trong thượng tầng long duệ biết này chút sứ mệnh, hơn nữa còn nhất định phải là sau khi trưởng thành, đại bộ phận long duệ cũng không biết mình gánh vác sứ mệnh, tất cả mọi người chẳng qua là tại chính mình quen thuộc trên đất trải qua chính mình quen thuộc bình phàm tháng ngày. Ta biết bên ngoài cho tới nay đều cho rằng Thánh Long Công Quốc là cái thập phần thần bí địa phương, nhưng trên thực tế, đại bộ phận long duệ bình thường sinh hoạt cùng nhân loại các ngươi cũng gần như. Nhân loại có thể không sẽ đem mình chứa ở trong thùng gỗ theo giữa sườn núi lăn xuống đi, càng sẽ không dọc theo dốc đứng vách núi chơi tự do rơi xuống. Bị rồng lập tức vẻ mặt cổ quái đích nói thầm, dùng bệ hạ lời giải thích, các ngươi long duệ bình thường cách sống quá cứng hạch. Ha ha. À xạ dễ nạ được thăng chức luân lời chọc cười, vui sướng tiếng cười tại trong màn đêm truyền đi rất xa, vài giây sau nàng mới chậm rãi thu hồi tiếng cười, nhẹ thở nhẹ một cái, mang theo cảm thán nói, kỳ thật bây giờ nói này chút cũng không có ý nghĩa gì, sự tình phát triển cũng không có dựa theo cổ lão kế hoạch đúng hạn tiến hành, cự long vượt qua lễ thành niên, ta lại không có hoàn toàn hủy diệt. Tương lai tựa hồ so dự đoán càng tốt đẹp hơn, mà nguyên bản phải gánh vác mặc cho thai họa dành riêng long duệ nhóm hiện tại cũng có cơ hội lựa chọn chính mình sinh tồn con đường. Nghe nói bạ lộc bệ hạ đang nghĩ biện pháp giải quyết long duệ trên người di truyền khắc ấn, phụ thân của ta cũng đang vì việc này tích cực chuyển động, ta đối với cái này cũng là không chút nào để ý. Trời sinh chức trách có lẽ đối không ít long duệ mà nói là một loại trói buộc, nhưng từ một phương diện khác, cũng có một phần sinh mà có được thiên phú trong mắt của ta cũng không có gì không tốt. Nghe ạ xạ dễ nạ giảng giải, bị rồng nhưng không có mở miệng làm bất luận cái gì đánh giá, đây là dính đến long duệ sinh tồn phương thức vấn đề, mà mỗi cái bộ tộc đều có mỗi cái bộ tộc chính mình cách sống, hắn không có cách nào dùng nhân loại ánh mắt để phán đoán ạ xạ dễ nạ cùng các tộc nhân của nàng, lúc này giữ yên lặng mới là lựa chọn chính xác nhất. Ạ xạ dễ nạ đối bị rồng yên lặng có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh nàng liền mỉm cười lắc đầu, đem này chút để qua một bên, vị này long duệ từ phương xa thu tầm mắt lại, xoay người nhìn về phía sau chùi lùi núi. Tượng trưng mộ bia cùng lẻ loi chơi chọi bó hoa tại dưới ánh sao trầm mặc, một đầu đường mòn theo cái kia mộ bia phương hướng một mực kéo dài đến dưới chân núi mặt. Qua thật lâu, nàng mới thấp giọng nói ra, này trong phần mộ đều có cái gì? Người sống chống rông tưởng niệm thôi, còn có hai cái gì xét đoạn kiếm cùng một phần sứt xẻo điếu văn, bị rồng tiếng nói âm u, kỳ thật nguyên bản có mấy người bị ta táng tại cũ xệ xì ngoài thành xệ lìn đầu đường, nhưng ở vụ tai nạn kia bên trong, an táng bọn hắn địa phương là kỳ biến thể tiến công chủ yếu lối đi, lại thêm sau này long tức, chỗ kia đã cái gì đều không thừa. Ta sau này trở về một chuyến, theo phế tích bên trong đào ra một ít gì đó, miễn cưỡng tại đây bên trong xây mộ. Bất quá bệ hạ có câu lời nói được đúng, kỷ niệm mất đi người phương thức tốt nhất không phải cỡ nào hoa lệ tang lễ cùng quan tài, mà là có người còn có thể nhớ kỹ bọn hắn sống qua, ta cảm thấy này rất đúng. Nghe vào ngươi hết sức tin cậy bệ hạ của ngươi. Dĩ nhiên, mỗi một cái từng cùng hắn kể vai chiến đấu qua người đều sẽ tin lại hắn, mà tại dính đến vấn đề sinh tử bên trên, ta càng tin tưởng phán đoán của hắn, bị rồng vừa cười vừa nói, hắn là có kinh nghiệm. A Sa dễ nạ khẽ miệng tựa hồ run một cái, nhưng ở trong màn đêm cũng không thể thấy rõ. Sau đó nàng tựa hồ là vì nói sang chuyện khác nói ra, cũ xệ xì. Ta nhớ được năm đó ta thích nhất nơi đó sinh ra nướng đùi heo rừng cùng mật ong rượu. Đúng, cho tới hôm nay nơi đó còn là một vùng phế tích sao? Đã bắt đầu xây lại, ta nói phế tích là mấy năm trước sự tình, bị rồng gật gật đầu, chỗ kia bị ma triều hủ hóa rất nghiêm trọng, mặc dù sau này bị long tức tịnh hóa qua một lần, đất hai tầng sâu có hại thành phần vẫn là đang không ngừng phân ra, hết sức không thích hợp sinh trưởng cây trồng, cho nên chúng ta không có ý định ở nơi đó kiến thiết thành trấn. Chính vụ sảnh quy hoạch là nắm nơi đó xem như khu công nghiệp, nắm một bộ phận ở vào sông Bạch Thủy bờ Nam hạng nặng nhà máy rời đi qua. Sau đó hắn trầm mặt xuống, tại cuối mùa thu trong gió lạnh cảm thụ được này nháy mắt an tĩnh, mãi đến có ban đêm tuần tra long kỵ binh theo bầu trời xa xa bay qua, truyền lại tới âm u tiếng ông ông mới khiến cho hắn theo trong hồi ức bừng tỉnh. Hắn nhìn thoáng qua đèn đuốc sáng trưng thành thị, nói với ạ xạ dễ nạ, trở về đi, sắc trời đã tối, không quay lại đi tỉ ạt nên lo lắng. Ạ xạ dễ nạ nhẹ gật đầu, đi theo bị rồng sau lưng hướng về cách đó không xa đầu kia nhỏ đường đi tới. Tại trải qua tòa kia đứng ở đỉnh núi một lúc, nàng vẫn là không nhịn được dừng bước lại, đưa tay vô vô khối kia lạnh như băng mộ bia. Đi a. Đế đô khu trung tâm, kỵ sĩ đường phố tòa nào đó căn phòng lớn bên trong, sáng ngời ma tinh thạch đang chiếu sáng rộng rãi nhà hàng, thức ăn nóng hổi đã bưng lên cái bàn, Tỳ Át ngồi tại bên cạnh bàn ăn, chớp mắt to nhìn trước mắt vừa mới về nhà phụ thân, cùng với phụ thân bên cạnh ạ xạ dệ nạ tỷ tỷ. Cũng đã tóc hoa dâm phụ thân so ra, vị kia xinh đẹp tóc đỏ nữ sĩ thoạt nhìn thật rất trẻ trung, thế nhưng Tỳ Át biết, tại rất nhiều năm trước, này nhìn qua tuổi tác cách xa hai người nhưng thật ra là từng kể vai chiến đấu chiến hữu. Ách, ạ xạ dễ nạ a di buổi tối hôm nay trong nhà ăn cơm, có lẽ là nữ nhi nhìn chăm chú mang đến xấu hổ, bị rồng nhịn không được gãi gãi rối bời tóc, có chút vụng về làm lấy dư thừa nói rõ lý do, chúng ta vừa rồi đi vùng ngoại ô, cho nên trở về mượn. Hắn lời còn chưa nói hết, một bên ạ xạ dễ nạ liền trực tiếp tại dưới mặt bàn đá hắn một cước, không phải a di, là tỷ tỷ. Bị rồng kinh ngạc nhìn ạ xạ dễ nạ liếc mắt, không phải, ngươi năm nay đều đã là tỷ tỷ. Long ấn nữ vu mặt không biểu tình, ngữ khí kiên định. Bị rồng bất đắc dĩ thua trận. Được a, ngươi tùy ý, tỷ ạ không có ý kiến là được. Ngồi tại cái bàn đối diện tỷ ạ từ đầu tới đuôi đều không lên tiếng, chẳng qua là mở to mắt to chú ý trước mắt hai cái đại nhân động tĩnh, nàng cũng không để ý hôm nay phụ thân trở về đã khuya, bởi vì hàng năm hôm nay đều là như thế, phụ thân sẽ đi vùng ngoại ô một tòa núi nhỏ bên trên thăm hỏi những cái kia từng cùng hắn kể vai chiến đấu thúc thúc đám a di, mà lại tại một ngày này, tâm tình của hắn chắc là sẽ không quá tốt. Chỉ bất quá hôm nay tình huống tựa hồ có chút khác biệt, phụ thân sau khi về nhà tâm tình lộ ra so những năm qua mỗi lần ngày này muốn tốt hơn nhiều. Đã lớn lên trưởng thành tỷ ạt đối với cái này như có điều suy nghĩ. Thần kinh vững chắc bị rồng rõ ràng không có chú ý tới những chuyện này, tâm tình của hắn không tệ, bữa tối hương khí, gia đình làm bạn cùng với ngày xưa kể vai chiến đấu bằng hữu trở lại bên người đều để hắn cảm thấy hôm nay là cái cực kỳ đặc thù tháng ngày. Hắn nhìn thoáng qua trên bàn nóng hổi đồ ăn, đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì đứng lên, đúng rồi, các ngươi chờ ta một hồi, ta đi hầm nắm ta chân tàng mấy bình rượu ngon lấy ra. Ả xạ dễ nạ ngươi nhất định phải nếm thử, đây chính là theo Thánh Su Nhi mang về. Tiếng nói vừa ra, hắn đã đứng dậy đi ra nhà hàng. Bên cạnh bàn ăn lập tức chỉ còn lại có tóc đỏ long ấn nữ vu cùng với nhìn qua rất ngoan ngoãn tỷ ạt. Ả xạ dễ nạ lập tức cảm giác không khí này cổ quái, nàng đã không phải lần đầu tiên cùng tiểu cô nương này ở chung, nhưng bây giờ này chồng qua tại tự mình trường hợp lại là đầu một lần. Nàng do dự một chút, cuối cùng chuẩn bị chủ động mở miệng, mà ở nàng đánh vỡ yên lặng trước đó, tỷ ạt xương sống phụ cận nói chuyện khí bên trong lại trước một bước truyền ra êm thai cơ giới hợp thành thanh âm. Tỷ tỷ. Ngươi dự định cua ta cha? Ạ xạ dễ nạ hết thảy còn không có ấp ủ tốt ngữ lập tức liền rốt cuộc ấp ủ không nổi nữa, chỉ còn lại có một cái trợn mắt hốc mồm biểu lộ cùng một tiếng ngắn ngủi kinh hô. Ha. Tỷ ạt bên kia vẫn không có biểu tình gì, miệng cũng không có kéo ra, nhưng mà nói chuyện khí bên trong thanh âm đã bắt đầu không ngừng ba lạp dâng lên. Ta đã nhìn ra, ngươi chính là định cua ta cha. Nói không chừng ngươi cũng nghĩ tốt mấy thập niên, này loại kiều đoạn ta có thể chín. Nhiều năm trước kể vai chiến đấu nam nữ, nhiều năm sau tiến tới cùng nhau cái gì, phim tiên sinh kịch bản bên trong đều xuất hiện qua rất nhiều lần. Còn có gì tỷ tỷ tỷ giảng chuyện xưa cùng với hờ tỷ nữ sĩ cất giấu những kỵ sĩ kia trong tiểu thuyết đều nói như vậy. À xạ dễ nạ, cái này nhiều ít cũng tính được chứng kiến không ít sóng gió cao dai long duệ, lần này lại lập tức hoảng hồn, tranh thủ thời gian một bên khoát tay một bên cực nhanh nói ra, chờ một chút, ta không phải, ta không có, ngươi đừng. Nhưng mà nàng nói chuyện tốc độ cuối cùng không sánh bằng thần kinh thường trực tiếp khống chế nói chuyện khí, huống chi bản thân cũng không ai có thể khống chế đã mở miệng tỷ ạt. Tiểu cô nương ba lạp thanh âm tiếp tục truyền đến, ai chớ nóng vội phủ nhận mà tỷ tỷ, này cũng không phải chuyện gì đó không hay. Cha ta dù sao đều độc thân đã nhiều năm như vậy. Bất quá ta nói cho ngươi a, ngươi có thể được cố gắng lên, cha ta ngâm cũng khó, chủ yếu là hắn phản ứng chậm còn thiếu phương diện này thần kinh, kỳ thật bình thường cũng có cái khác nữ sĩ đối cha ta sinh ra hứng thú, dù sao hắn nhưng là đế quốc tướng quân còn độc thân lâu như vậy, nhưng mấy năm này nhìn xem tới liền không có một cái thành công, không thành công còn miễn, cha ta thậm chí căn bản cũng không biết. Ngươi muốn làm liền phải làm được rõ ràng một điểm, thực sự không được ngươi liền trực tiếp cùng hắn mở miệng, cha ta đối với phương diện này sức chống cự kỳ thật rất thấp. Chớ nhìn hắn thường xuyên nói khoác chính mình lúc còn trẻ thụ nhiều hơn nên, ta đều cùng Philip thúc thúc nghe ngóng, căn bản là chuyện không hề có. A đối còn có một việc ngươi phải chú ý a, ngươi muốn thật nghĩ của ta cha lời vậy ngươi liền không thể để cho ta gọi ngươi là tỷ tỷ, ngươi vẫn là để ta hô a di ngươi tương đối tốt, dạng này bối phận trên tương đối dễ dàng làm cho phẳng, cũng có thể để cho ta cha lại càng dễ tiếp nhận, dĩ nhiên này kỳ thật cũng là vấn đề nhỏ, dù sao bệ hạ nói qua trường thọ chủng tộc cùng chết sớm chủng tộc tại một khối thời điểm tốt nhất đừng so đo tuổi tác cùng bối phận, mọi người đại khái thương lượng một chút là được. Bằng không ánh sáng nghiên cứu một cái ai là ai thúc thúc liền phải nhóm mấy chục tấm giấy biểu thức số học còn chưa nhất định có thể làm được. Lại nói cha ta lấy cái rượu làm sao chậm như vậy, hắn sẽ không phải lại ở phía dưới vụng trộm uống đi. Ta cùng ngươi rằng a, hắn thường xuyên dạng này uống trộm, bởi vì hắn cùng ta cam đoan qua mỗi. Nói chuyện khí bên trong truyền đến hợp thành thanh âm vang lên không ngừng, trước mắt tỷ ạt vẫn còn duy trì lấy không mở miệng lạnh nhạt biểu lộ, này quỷ dị tràng diện dù cho được chứng kiến mấy lần cũng làm cho ạ xạ dệ nạ cảm giác có chút gánh không được, càng gánh không được thì là cô nương này lốp bốp nói ra được nội dung. Nàng chỉ cảm thấy trong lỗ tai con con liên tục không ngừng bạ lạ liền cùng mưa tên giống như đập vào mặt, nhưng cuối cùng nàng vẫn là bắt lấy tỷ ạ tư duy bên trong ngắn ngủi khe hở, tận dụng triệt để liên tục khoát tay ngừng ngừng ngừng, ngươi trước ngừng một thoáng, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi nói bình thường lại có người theo đuổi bị rồng cái kia phản ứng trì độn đầu gỗ. Đúng vậy à, có thể nhiều, mặc dù cha ta không biết, nhưng đế đô trung lão niên nhóm đàn bà con gái. Tỷ ạ lần nữa bạ lạ dâng lên, đang mang theo hai bình rượu đỏ theo trong hầm ngầm ra tới bị rồng thì đột nhiên cảm giác trên thân một hồi phát run. Phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phủ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Chương 1219. Hàn Phong gào thét lên thổi qua cánh đồng bắt ngát bên trên tường vây cùng tháp lâu, tại một tòa tạm thời doanh trại ở giữa lộ ra bén nhọn rít gào gọi, nền lam kim văn đế quốc cờ xí tại cao ngất cột cờ đỉnh phần phật bay lượn, đi tới công tác cương vị kỹ sư cùng các công binh đang xuyên qua nơi đóng quân ở giữa con đường, mà tại bọn hắn phía trước, to lớn 61 bên hình lăng trụ hình dáng công trình đã đơn giản hình thức ban đầu. Tạm thời làm kiến thiết doanh địa cung cấp năng lượng mà năng phương tiêm bia đứng lặng tại cuối đường, hồn thủy tinh ở giữa không trung xoay tròn lấy, tản mát ra bất biến ôn hòa vầng sáng xanh lam, tại ma lực trạng phạm vi bao trùm bên trong, các loại công trình cơ giới đang ở trục vừa khởi động, cặp theo phủ cận một tòa kiến trúc vật bên trong bay ra, ngẩng đầu nhìn về phía trước 6 cạnh trụ, cái kia hình lăng trụ dưới đáy là từ cốt thép xi măng đúc khuôn mà thành nền móng, quy mô của nó cùng một tòa vựa lúa tương đương, nửa bộ phận trên hình lăng trụ chủ thể thì hiện ra màu gỉ sét sắc băng lánh sáng bóng, tản mát ra màu lam nhạt ánh sáng nhạt đường con khảm nạm tại nó lạnh như băng tường ngoài bên trên, mà tại cao hơn một chút địa phương thì có khả năng thở. Easy Fuel phủ ở tường ngoài chung quanh thủy tinh trang bị, cùng với chưa khép lại tầng cao nhất kết cấu. Hôm nay mối hàn bài tập đã bắt đầu, hình lăng trụ tầng cao nhất những cái kia sắt thép hệ thống cùng kim loại tầng tấm ở giữa bắn ra lấy ánh sáng chói mắt chạy. Leo công trình dùng ma đạo thiết bị kết nối đầu cuối kỹ sư nhóm cũng đang khẩn trương có thứ tự hoàn thành đối động lực trụ cột bao chứa, đó là một cây dọc theo sỏ xuyên qua toàn bộ công trình hợp kim trang bị, do hàng loạt trùng điệp phù văn tổ cùng cơ giới thức điều chỉnh trục tạo thành, hắn trên bản chất là một cái càng thêm tinh. Vì, càng đặc hóa động lực sống lưng, nó tương đương với toàn bộ công trình trái tim, có thể đem thuần túy đi qua điều suất áo thuật năng lượng chuyển vận đến tầng cao nhất tập trung đơn nguyên bên trong, đồng thời cùng truyền tống môn phụ cận mặt khác hai cái năng uy. Hên tháp thực hiện đồng bộ. Cái này là cặp thiết kế ra được tinh khiết áo thuật năng lượng nguyên trang bị. Nó không chỉ là hắn phòng thí nghiệm loại phóng to bản, vì chống đỡ phàm nhân từ trước tới nay nhất cả gan làm loạn cửa hành động, các người tại đây chút trang bị phía trên dốc hết mình tại áo thuật lĩnh vực trí tuệ cùng thành tựu, tại bảo đảm động lực dư thừa tình huống dưới, hắn sự việc cần giải quyết cầu toàn bộ công trình đáng tin, cũng chính là bởi vậy, ký hiệp ước bảo chung quanh hết thể kiến tạo dòng dã. Ba tòa dạng này 6 cạnh trụ, mà trên lý luận chỉ cần có một cái năng nguyên tháp có khả năng duy trì 5 thành trở lên phát ra công suất, thông hướng thần quốc truyền tống môn liền có thể duy trì ổn định. Cắt mèo đại sư. Buổi sáng tốt lành, cắt mèo đại sư. Đại sư Ngày An. Không ngừng có nhân viên kỹ thuật theo bên cạnh đi qua, không ngừng có người mang theo kính ý hướng vị này đến từ gõ đỡ thời đại áo thuật đại sư gây nên dùng ân cần thăm hỏi, mà lại ở trong đó thậm chí còn bao quát ngẫu nhiên xuất hiện tại phòng người, cái kia là phụ trách cùng sẽ sĩ doanh tiến hành kỹ thuật giao tiếp tại phòng các ma pháp sư. Cái này khiến cặp trong lòng không khỏi hơi xúc động, hai quốc gia tại trước đây không lâu còn kiếm bạt nộ trương, tựa hồ tùy thời ở vào chiến tranh thâm viên trước, nhưng mà theo liên minh thành lập, chung nhau lợi ích tố cầu cùng môi hở răng lạnh sự thật lại đem tất cả mọi người trói ở cùng nhau, có lẽ tại một ít lĩnh vực tài phòn cùng sẽ xì ở giữa vẫn tồn đang khẩn trương, vẫn có người đối hai nước ngày càng hữu hảo trao đổi trong lòng còn có mâu thuẫn, nhưng đến bất ở chỗ này, tất cả mọi người không thể không xuất ra đầy đủ thái độ thẳng thắn. Đương nhiên, tài phòn các học giả đối cắt mẹo như thế tôn kính nguyên nhân không chỉ như vậy, tôn kính của bọn họ càng nhiều nguyên từ lúc vị này đại áo thuật sư bản nhân đặc thù 4 vị trí tại gón đờ thời kỳ cũng đã là đại ma đạo sư học thuật đại sư, đồng thời còn trực diện qua thần linh lực lượng, có được người thường khó có thể tưởng tượng sinh mệnh hình dáng, lại thêm mạnh mẽ cá nhân thực lực, những yếu tố này chung vào một chỗ, nhường mỗi một cái đối siêu phàm lĩnh vực có chút hiểu. Rõ người tại nhìn thấy cặp mèo thời điểm đều không thể không xuất ra kính ý thái độ tới. Cặp mèo lắc đầu, nắm không thể làm chung suy nghĩ vung ra trong óc. Hắn cũng không thèm để ý tại phòn người là như thế nào đối đãi chính mình, trên thực tế hắn căn bản không thèm để ý bất luận cái gì người đối cái nhìn của mình, hắn tới này là vì chấp hành một hạng xưa nay chưa từng có nhiệm vụ, một hạng tại cổ đại gón đỡ thời kỳ đều không người dám nghĩ, không biết bao nhiêu đời ngỗ nghịch người vì đó phấn đấu cả đời đều không thể thành công nhiệm vụ, hắn nhất định phải nắm có hạn tinh lực đều vùi đầu vào chuyện này bên trong đi. Đúng lúc này, một cái có chút quen thuộc tuổi trẻ giọng nữ đột nhiên theo bên cạnh vang lên, "Cắt mèo. Đại sư, đạo sư để cho ta tới hướng ngài xác nhận nguồn năng lượng hệ thống tình huống." Cắt mèo theo tiếng kêu nhìn lại, thấy một người mặc màu đen váy bảo, giữ lại màu đen áo choàng phát tuổi trẻ nữ pháp sư đang đứng ở bên cạnh nhìn xem chính mình. Đây là Daniel Học Đồ, tại phòn phương diện phái đến bên này cùng sẽ xỉ doanh tiến hành liên lạc kỹ thuật quan ngoại giao một trong. Theo công khai trên tư liệu, hắn cùng vị này tuổi trẻ đề phong cô nương lần đầu gặp gỡ là tại cửa kế hoạch khởi động sơ kỳ. Nhưng trên thực tế, hắn nhận biết vị này Mạ Dị tiểu thư đã có 2-3 năm tại thần kinh internet bên trong. Mạ Dị nỗ lực liền nghiêm mặt để cho mình biểu hiện ra một bộ giải quyết việc chung thái độ, dùng triệt tiêu nhìn thấy cặt mèo về sau xuất phát từ bản năng khẩn trương phản ứng, thẳng thắn nói nàng làm được cũng không tính thành công, là cá nhân đều có thể nhìn ra nàng tại vị này sẽ xì áo thuật đại sư trước mặt có chút tiến tối mất theo, nhưng này vừa vặn không có vấn đề gì cả, nàng khẩn trương phản ứng hoàn toàn phù hợp nàng ngày thường tính cách, cũng phù hợp phần lớn đẳng cấp không phải cao như vậy. Bình thường pháp sư tại nhìn thấy một vị đại áo thuật sư về sau vốn có biểu hiện, tại đây bên trong không có bất kỳ người nào hoài nghi nàng, ngoại trừ chính nàng thành thiên hù dọa chính mình. Số 1 năng nguyên tháp đã không giới hạn, số 2 tình huống như ngươi thấy, chủ yếu kết cấu đã làm xong, trong 2 ngày là có thể hoàn thành không giới hạn. Số 3 tháp động lực trụ cột trước đó ra một chút vấn đề nhỏ, đang chờ đợi phía sau vận chuyển phụ tùng thay thế thời điểm phí phạm mấy ngày thời gian, bất quá ngươi cùng đạo sư của ngươi có khả năng yên tâm, cuối cùng hoàn thành ngày không bị ảnh hưởng. Cắt mèo biểu lộ sáng ngời nói, thanh âm bên trong mang theo ông tiếng vọng. Đúng. Đúng vậy, cắt mèo đại sư, Mạ Dị lập tức gật đầu nói. Ngay sau đó liền ngẩng đầu lên, tầm mắt nhìn về phía trước mắt tòa kia phong cách bên trên cùng truyền thống ma pháp công trình hoàn toàn khác biệt sẽ xỉ công nghiệp sản phẩm. To lớn nguồn năng lượng quỹ cùng chống đỡ nguồn năng lượng quỹ sử dụng xà thép giống như một loại nào đó đá lởm chầm xương sống lưng theo giữa không trung nhảy vọt, từ nơi này chỗ doanh địa một mực kéo dài đến cách đó không xa ký hiệp ước bảo, cũng tại ký hiệp ước bảo kiến trúc chủ đạo vùng trời cùng mặt khác kết cấu khép lại, lại thông qua hàng loạt phức tạp ma pháp trang bị kết nối đến tòa kia có cao cao mái vòm trong phòng khách. Tuổi trẻ nữ pháp sư biết, đạo sư của nàng liền cùng mặt khác các học giả cùng nhau tại bên trong tòa đại sảnh kia bận rộn xây dựng truyền tống môn chủ thể, mà tại đây toàn bộ địa khu địa phương khác, tại một tòa tòa doanh địa cùng khắp nơi trong phòng thí nghiệm, còn có càng nhiều đến từ càng xa xôi địa phương các học giả tụ lại, vô số thông tuệ đầu não tại chiều lấy cùng một cái phương hướng nỗ lực. Những cảnh tượng này nhường tuổi trẻ mạ dị sinh ra một chút cảm giác không chân thật, từng tại nông thôn núi sâu cũ nát trong pháp sư tháp kinh hoàng không chịu nổi một ngày pháp sư học đồ, làm sao cũng không nghĩ ra chính mình một ngày kia sẽ xuất hiện tại cái này trường hợp dưới, còn gánh vác kỹ thuật quan ngoại giao dạng này nghĩ cũng không dám nghĩ chức trách. Tuổi trẻ nữ pháp sư trong lúc nhất thời có chút thất thần, các người thì không có nhắc nhở nàng ý tứ, hắn chẳng qua là xoay người, hơi hơi cất cao thân thể của mình, tràn đầy áo thuật hào quang hai mắt quét qua toàn bộ khoáng đạt hoang nguyên đại địa, tại căn cứ vào ma lực cảm ứng tạo ra siêu phàm trong tầm mắt, hắn có khả năng thấy chính là bình thường các pháp sư cuối cùng toàn lực cũng khó có thể quan sát được một bức tình cảnh. Năng lượng khổng lồ đang ở ký hiệp ước bảo chung quanh hội tụ, đã hoàn thành năng nguyên tháp đang ở đem mênh mông ma lực thí nghiệm tính rót vào nguồn năng lượng quỹ bên trong, đồng thời lại có hay không hình ma lực tràn trong không khí chấn động, hắn tiêu điểm chính vị tại tòa thành kia trung tâm kiến trúc chủ đạo bên trong, ở nơi đó, có một cơn lốc xoáy đang dần dần thành hình, tài phòn người đang cho bọn hắn truyền tống môn cơ sở đơn nguyên tiến hành thử máy, có lẽ không bao lâu, cái kia đạo lộ vẻ non nớt vòng xoáy là có thể chân chính mở ra, thành vì nhân loại bước vào chúng thần lĩnh vực bước thứ nhất cầu thang. Gào thét lạnh gió thổi vào mặt, cuốn lên lấy nơi xa những cái kia tại thô kệch tường thành cùng tháp canh vùng trời cao cao tung bay đầu rồng cờ xí, tiếng sóng biển cùng tiếng gió thổi giao thế lấy tràn ngập ở bên tai. Đây là cùng Bắc cảnh có chút giống, nhưng lại xa so với Bắc cảnh sóng biển cùng hàn phong càng lạnh lẽo, càng thêm có lực thanh âm. Victoria bước lên kiên cố đất đai, tạt lạnh lẽo hàn phong đánh thẳng vào bên người nàng vờn quanh băng tuyết phòng hộ khí tức cùng với gió nhẹ hộ thuẫn. Vị này từng bị người trong âm thầm gọi phương Bắc Hàn băng thống ngự người mạnh mẽ Hàn băng pháp sư cảm thụ được tạ luật thời tiết tốt, nhịn không được híp mắt lại, cùng nơi này so ra, Lâm Đông bảo dãy núi bên trong thời tiết thật đúng là được cho là nhẹ nhàng. Một cái âm u mà quen thuộc giọng nữ theo bên nàng phía trên vang lên, xác thực, Thánh Long công quốc bên kia hoàn cảnh đều so bên này tình huống hiện tại tốt hơn nhiều lắm, bất quá ta cảm thấy đối ngươi mà nói, loại trình độ này Hàn Phong hẳn là còn không tính là gì à. Một điểm khí lạnh mà thôi. Victoria không lắm để ý nói. Quay đầu nhìn một chút lần này đồng hành hảo hưu bốn cái to lớn sắt cái cầm đầu tiên ánh vào mi mắt của nàng, ngay sau đó mới là màu đen cự long hơi lộ ra giữ tận đầu, thon dài cổ, bao trùm toàn thân cơ giới áo giáp cùng với khí phái long rực cùng đôi rồng, đây là triệt triệt để biến hóa, tại đây uy vũ hắc long hình dáng trên thân, căn bản không nhìn thấy vị kia tóc đen nữ buộc chút điểm dấu vết. Thật đúng là không thể tưởng tượng nổi à, mặc ghi, Victoria nhịn không được cảm thán một câu, mặc dù đã không phải lần đầu tiên thấy được, ta lại vẫn không thể tin được cái này là ngươi. Hy vọng ngươi không nên cảm thấy ta cự long hình dáng quá dọa người. Mạc Nghị hơi hơi gục đầu xuống, dùng cằm cọ sát Victoria bả vai, phần lớn người bình thường đều muốn dùng thời gian rất lâu mới có thể thích ứng cự long mang tới áp lực, mà Lâm Đông bảo bên trong có nhiều hơn phân nửa nô buộc đến bây giờ đều không dám tại ta cự long hình dáng trước mặt thở mạnh, liền trong ngày thường vài vị quan hệ không tệ nữ buộc hiện tại cũng không dám cùng ta tùy tiện nói giỡn. Yên tâm, ta còn không phải nông cạn như vậy người, Victoria nhẹ cười nhẹ, dùng ngón tay đẩy ra Mạc Nghị sát cái cằm, nhưng nói thật, ngươi thật không cân nhắc nhường nhị cổ Lạc tiên sinh sửa đổi nguyên này bộ trang bị một ít. Thiết kế sao? Tỷ như ngươi bây giờ cái này có chút nguy hiểm sắt cái cảm, có cần phải sửa đổi sao? Ta cảm giác vẫn rất khí phái. Mạc Nghị tả hữu lung lay đầu, trên cằm sáng loáng mũi sừng gào thét lên các không khí. Tại trước mắt chủ lưu mấy cái sắt thép chi dược hệ liệt bên trong, này loại bén nhọn mũi sừng có thể là cao cấp sản phẩm tiêu chí một trong. Victoria trong lúc nhất thời không phải nói cái gì, ngược lại nàng luôn là lý giải không được Nam Phương địa khu những cái kia tựa hồ mỗi ngày đều sẽ thay mới nhiều lần trào lưu tập tục, nhưng lực chú ý của nàng bản thân cũng không đối với chuyện này. Nàng nhìn về phía cách đó không xa, thấy đến từ Tân Hải quận người nên đón đã hướng chính mình đi tới. Tân Hạt Con Đồn, ngày càng bận rộn người mạo hiểm trong doanh địa, Mộ Đờ vẫy từ trong phòng chuyển ra một thanh dùng đầu gỗ chế thành ghế đu, tại trên đường phố đám mạo hiểm giả bận rộn người đến người đi tình huống dưới, hắn thích trí bỏ tới trên ghế xích đu, dùng một cái an nhàn tư thế ở nơi đó lắc tới lắc lui, một bao nhỏ đồ ăn vặt tại vô hình ma lực nắm nâng hạ phiêu phù ở bên cạnh hắn, một bên khác thì nổi lơ lửng hắn trong ngày thường thích nhất uống mật ong rượu trái cây. Gặm hai quả hoa quả khô, uống một ngụm rượu ngọt, nhìn một chút trên đường bận rộn buôn ba đám mạo hiểm giả, tái phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, Mộ Đở đối với mình hưởng thụ sinh hoạt thiên phú thấy phi thường hài lòng. Mà trên đường phố đám mạo hiểm giả chỉ phải đi qua nơi đây, liền đều sắc mặt quái dị. Đúng lúc này, một cái có chút quen thuộc thanh âm ở một bên vang lên, cắt ngang Mộ Đở thoải mái, "Mộ Đở đại sư, ngài đang làm cái gì?" Lão pháp sư theo tiếng kêu nhìn lại, thấy được vị kia quen thuộc Hắc Long tiểu thư, cùng với Hắc Long tiểu thư trên mặt khó mà che giấu biểu tình cổ quái. "A, nhìn không ra sao?" Lão pháp sư chỉ trên người mình sớm thay xong nhẹ nhàng quần áo, vừa chỉ bầu trời, "Ta tại phơi nắng." Thấy tin tức này đều có thể lĩnh tiền mặt. Phương pháp, quan tâm hệ chặt công chúng hào bạn đọc đại bản doanh. Hắc Long tiểu thư kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên trời, lại chỉ thấy một mảnh lấp lánh sáng ngời tinh không, tạt chính vào cực dạ, ánh sao đem tại dài đến nửa năm thời gian bên trong kéo dài bao phủ mảnh đất này, lúc này liền mặt trời đều nhìn không thấy, vị này đại mạo hiểm nhà là phơi cái gì mặt trời. Nàng nhịn không được nhắc nhở lấy, Mộ Đở đại sư, hiện tại là cực dạ. Ta biết ta, thế nhưng không quan hệ, chỉ cần trong lòng có ánh nắng, chỗ nào đều là phơi nắng nơi tốt. Mộ Đở cười ha hả khoát tay áo, dưới thân thể ghế đu lại lay động, đương nhiên, nếu như các ngươi không có ý kiến, ta có khả năng hướng trên trời ném cái liệt nhật dương viêm, như thế toàn bộ người mạo hiểm doanh địa người liền đều có thể phơi đến mặt trời. Tuổi trẻ Hắc Long lập tức giật nảy cả mình. Thỉnh tuyệt đối không nên làm như vậy. Ai, ngươi đừng khẩn trương như vậy, ta có chừng mực, ta có khả năng cam đoan nhường liệt nhật dương viêm đang rơi xuống nguy hiểm độ cao trước đó tự nhiên tiêu tán đi, liền một mảnh nóc phòng đều sẽ không nướng hỏng. Không không không, không phải vấn đề này, Hắc Long tiểu thư liên tục khoát tay, biểu hiện trên mặt đã gần như hoảng sợ, ngài làm như vậy sẽ khiến khủng hoảng. Được à, cự long lá gan so ta tưởng tượng có thể nhỏ hơn nhiều. Mộ Đở bất đắc dĩ khoát tay áo, vừa mới nhấc lên hào hứng lại một lần rơi xuống dưới, hắn tại trên ghế nằm điều chỉnh cái tư thế thoải mái, đuổi khách đôi Hắc Long tiểu thư nói nói, ta đây muốn tiếp tục phơi trong nội tâm của ta mặt trời. Mộ Đở đại sư, Hắc Long tiểu thư nhìn trước mắt vị này luôn có hành động kinh người là mạo hiểm gia tiên sinh, khắp khuôn mặt là vẻ mặt bất đắc dĩ, ta là muốn nhắc nhở ngài một thoáng, nghỉ ngơi mặc dù là tự do của ngài, nhưng ngài tại tập kết khu phụ cận náo nhiệt nhất giao lộ như thế nào? Lui tới đám mạo hiểm giả đã hết sức có ý kiến. Có ý kiến? Mộ Đở nháy mắt mấy cái, chống đỡ đứng người dậy nhìn thoáng qua những cái kia đang từ phụ cận đi qua đám mạo hiểm giả, bọn hắn có thể có ý kiến đến gì, cũng không ai cùng ta để a. Vậy cũng phải có người có đảm lượng tới nơi này làm mặt để a. Hắc Long tiểu thư có chút dở khóc dở cười nhìn trước mắt đại mạo hiểm nhà, rằng có 2-3 giây về sau, nàng cuối cùng nhịn không được thở dài nói ra, ngại nhưng thật ra là đối cả ngày chỉ có thể đợi tại trong doanh địa thấy nhàm chán, phải không? Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc mời đạo hữu nhảy hố. Chương 1220, lần thứ 3 tham gia. Nghe Hắc Long tiểu thư thở dài bất đắc dĩ, Mộ Đở dưới thân thể ghế đu rốt cục cũng ngừng lại, lão pháp sư đối thiên trợn mắt chừng một cái, có chút tức giận mở miệng, ngươi này không nói nhảm sao, ta nguyên bản chế định tốt mạo hiểm kế hoạch hiện tại cũng gác lại, mỗi ngày liền nhìn người trước mắt người tới hướng, nghe bọn hắn trở về cùng ta giảng doanh địa phía ngoài mới biến hóa, làm sao có thể không kẻ nhặt nha. Tuổi trẻ Hắc Long trên mặt thiếu nữ lộ ra khó xử vẻ mặt, cái này, chúng ta là lo lắng ngoại ý muốn nổi lên. Ta biết, Mộ Đở không chờ đối phương nói xong liền không kiên nhẫn khoát khoát tay. Các ngươi trên bản chất liền là lo lắng tại ta cái kia đang ở theo lộ rèn đại lục chạy tới hậu duệ chạy tới trước đó ta không cẩn thận chết tại bên ngoài nhà, tân trang nhiều như vậy làm gì? Hắc Long thiếu nữ vẻ mặt lập tức so với trước còn xấu hổ, kỳ thật, chúng ta cũng không hoàn toàn là bởi vì điểm này. Cũng bởi vì ta gần nhất trạng thái tinh thần càng ngày càng không thích hợp, lo lắng ta cùng mặt khác người mạo hiểm cùng đi ra về sau làm ra nhiễu loạn lớn thôi, Mộ Đở cũng là sớm liền nghĩ minh bạch này chút long tộc tất cả ý nghĩ, hắn mặc dù ngoài miệng không kiên nhẫn nói xong, trên mặt vui vẻ biểu lộ cũng là thủy chung đều không có trung đoạn, ai đừng như thế một mặt xấu hổ bị người đoán đúng tâm sự bộ dáng, ta đều không xấu hổ các ngươi xấu hổ cái gì. Kỳ thật ta cũng lý giải, các ngươi này chút lo lắng một không có ác ý hai không có sai lầm, cho nên ta này không phải cũng rất phối hợp sao? Từ lần trước cùng các ngươi cái kia người thủ lĩnh gặp mặt về sau ta liền con đường này đều không từng đi ra ngoài, chỉ bất quá bình thường nhàm chán là thật nhàm chán. Vừa nói, vị này đại mạo hiểm ra một bên nhịn không được lắc đầu, ai, các ngươi bên này giải trí hạng mục vẫn là có ít, tiểu quán chỗ kia đi mấy lần liền không có ý tứ, đánh bạc đi ta cũng không am hiểu. Muốn tìm vài người đánh một chút bài hạ cờ, người mạo hiểm bên trong giống như cũng không có mấy cái đối với cái này cảm thấy hứng thú. Nghe đại mạo hiểm ra nói liên miên lại nhảy nhắc tới, đứng ở một bên Hắc Long trên mặt thiếu nữ biểu lộ nhưng dần dần có biến hóa, nàng mí mắt rũ xuống, trong giọng nói mang theo thở dài một tiếng, giải trí sao? Hiện tại người mạo hiểm doanh địa điều kiện xác thực có hạn, nhưng ở đã từng ta lúc, chúng ta cũng không thiếu đủ loại giải trí, nếu như ngài có thể thấy đến lúc đó ạt gọn đồn tầng dưới khu, chỉ sợ ngài tuyệt sẽ không thấy nhàm chán. Mộ Đở mở mắt ra, nhìn này Hắc Long liếc mắt, ngươi chỉ là loại kia có thể khiến người ta nghiện dược tề, còn có những cái kia kích thích thần kinh ảo giác máy chế tạo cùng giác đấu trường cái gì? Hắc Long thiếu nữ trừng mắt nhìn, biểu lộ có chút ngoài ý muốn, ngài biết này chút sao? Người mạo hiểm đăng ký trước đó đều sẽ thấy có quan hệ cự long quốc gia tư liệu, ta cũng không phải loại kia cầm tới tư liệu về sau tiện tay một đoàn liền sẽ vứt bỏ tên lô mãng. Mộ Đở lắc đầu, tận khả năng trước thời hạn hiểu chính mình địa phương muốn đi, đây là mỗi cái nhà mạo hiểm thiết yếu nghề nghiệp tố dưỡng. Cũng thế, ngay cùng hắn mạo hiểm của hắn người là không giống nhau. Hắc Long thiếu nữ cười cười, tùy theo trên mặt có chút hiếu kỳ, nếu dạng này, vậy ngài đối đã từng tạo luật là như thế nào xem? Ta không có thấy tận mắt, cho nên cũng không tưởng tượng ra được cái kia kỳ quái thế giới chân chính là bộ dáng gì. Mộ Đở nhún nhún vai, nhưng nhìn thấy các ngươi thả rằng trả giá to lớn như vậy đại giới, đổi lấy một mảnh dạng này đất chết, cũng muốn theo loại kia cảnh ngộ hạ tránh ra, cái kia nghĩ đến nó khẳng định không bằng mặt ngoài nhìn qua tốt đẹp như vậy đi. Hắc Long thiếu nữ trong lúc nhất thời không nói gì, tựa hồ là lâm vào một loại nào đó trong hồi ức, sau một hồi lâu, nét mặt của nàng đột nhiên dần dần giãn ra, một vệt nụ cười nhàn nhạt theo trên mặt nàng nổi lên, kỳ thật như vẹn vẹn theo cá thể sinh tồn góc độ, đã từng ta luật được xưng cõi yên vui thiên quốc cũng không đủ, nhưng khi ngươi mấy vạn năm, mười mấy vạn năm đều phải sinh hoạt tại cố định quy tích dưới, thậm chí mấy ngày liền thường nôn hành cử chỉ đều phải nghiêm ngặt tuân theo. Một cái khổng lồ phức tạp mà vô hình hệ thống, bất luận cái gì cõi yên vui thiên quốc cũng chẳng qua là dài đằng đằng tra tấn thôi. Ngài nói đúng, đó không phải là cái đẹp địa phương tốt. Ta đột nhiên có chút tò mò, Mộ Đở tò mò nhìn chăm chú lấy thiếu nữ con mắt, ta nghe nói cũ ta luật thời kỳ, tuyệt đại bộ phận cự long là không cần công tác, Vậy ngươi khi đó mỗi ngày đều đang làm những gì? Quyết đấu. Hắc Long thiếu nữ nhàn nhạt nở nụ cười. Quyết đấu. Mộ Đở lập tức kinh ngạc không thôi, nhìn từ trên xuống dưới đối phương thoạt nhìn mảnh mai đơn bạc thân thể, ngươi mỗi ngày sự tình liền là cùng người quyết đấu. Cái kia nhưng thật ra là một loại giải trí, chúng ta nắm chính mình não tổ chức theo nguyên bản thân thể bên trong lấy ra, đặt vào một cái đi qua độ cao cải tạo thi đấu dùng tố thể bên trong, sau đó khống chế lấy sức chiến đấu mạnh mẽ thi đấu tố thể tại một cái vô cùng vô cùng to lớn trong thùng cạnh tranh mục tiêu vật cùng bài danh, ở giữa nương theo lấy bất chấp hậu quả tử đấu cùng toàn trường lớn tiếng khen hay, mà ta là ạt gọn đồn cực hạn trong sân đấu khách quen, ngài đừng nhìn ta như bây giờ, khi đó bị ta phá giải. Đối thủ có thể là dùng hai cái móng vuốt đều đến không hết. Cái này, Mộ Đở nỗ lực tưởng tượng thấy cái kia sẽ là như thế nào hình ảnh, vậy các ngươi là muốn tại trên sàn thi đấu tranh đoạt một loại nào đó bảo vật vô cùng chân quý sao? Cũng không, cái kia bình thường chẳng qua là một cái công nghiệp chế tạo ra cơ giới cầu, hoặc là một cái tượng trưng vòng kim loại, dùng tới đại biểu điểm số. Cái kia, người chiến thắng có rất cao tiền thưởng. Tiền thưởng xác thực không ít, nhưng đại bộ phận người dự thi kỳ thật cũng không thèm để ý này chút, mà lại dưới đại bộ phận tình huống tham gia trận đấu lấy được thu nhập đều sẽ dùng tại chữa trị trên người cắm vào thể, hoặc là dùng tới tiến hành chung khu thần kinh chữa trị giải phẫu. Đang nói này chút thời điểm, Hắc Long trên mặt thiếu nữ thủy chung mang theo nụ cười nhàn nhạt, Mộ Đở vẫn không khỏi đến mở to hai mắt nhìn, đó là một loại hắn không thể nào hiểu được sinh tồn phương thức, trong lúc đó tràn ngập điên cuồng làm hắn kinh ngạc, cái kia, các ngươi mưu đồ gì? Để chứng minh chính mình sống sót, cùng với giảm bớt tăng hiệu tề quá lượng mang tới trung tâm hệ thống sao động hội chứng, Hắc Long thiếu nữ lạnh nhạt nói, cũng có một chút là vì đơn thuần tìm chết, ổ mẹ gã hệ thống cùng với thượng tầng thần điện nghiêm cấm bất luận cái gì hình thức bản thân sự quyết, bởi vậy đủ loại xây dựng ở chiến đấu thi đấu trên cơ sở cực hạn thi đấu chính là long tộc nhóm chứng minh chính mình sống sót cùng với chứng minh chính mình có tư cách chết đi đường. Tắt duy nhất. Nhưng bây giờ tất cả những thứ này đều đi qua. Được à, ta vẫn không thể nào hiểu được, Mộ Đở sửng sốt nửa ngày, cuối cùng vẫn lắc đầu lầu bầu, cũng may ta cũng không cần lý giải này loại điên cuồng sinh hoạt. Hắc Long thiếu nữ chẳng qua là cười cười, sau đó hơi hơi khom lưng. Ta đã chậm trễ ngài không ít phơi nắng thời gian, liền không tiếp tục trễ lại nữa. Mộ Đở nghe xong lập tức khoát khoát tay, cố ý lộ ra không nhịn được bộ dáng, Hắc Long thiếu nữ lại chỉ là lơ đến cười, quay người hướng đi đường đi một bên khác. Ách, ta xem như biết đám này Long tộc không thèm đếm xỉa lớn như vậy đại giới cũng muốn đạp nát hết thảy đến cùng làm mưu đồ gì, nhìn đối phương rời đi bóng lưng, Mộ Đở nhịn không được nhẹ giọng lầu bầu, vậy thì thật là từ trên xuống dưới đều sắp điên lên rồi. Nói xong hắn liền tại trên ghế xích đu vừa đi vừa về giật giật thân thể, để cho mình đổi thành một cái thư thích hơn tư thế. Sau đó phảng phất thật tắm gội dưới ánh mặt trời hơi hơi híp lại con mắt, cái ghế nhẹ nhàng lay động ở giữa, đến từ thanh âm trên đường phố liền tại hắn bên tai dần dần đi xa. Vị này đại mạo hiểm ra đột nhiên mở mắt, thấy trống rỗng đường đi tại trước mắt mình duyên thân, nguyên bản trên đường lui tới người mạo hiểm cùng hình người cự long đều không thấy bóng dáng, mà mắt đi tới hết thảy đều rút đi màu sắc, chỉ còn lại đơn điệu hắc bạch, cùng với một mảnh yên tĩnh hoàn cảnh. Mà tại cuối con đường, nguyên bản đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó công trình kiến trúc hòa bình thẳng kéo dài con đường hơi ngừng, liền phảng phất khu vực này bị một loại nào đó lực lượng vô hình trực tiếp cắt đứt một khối giống như. Tại cái kia đạo phân biệt rõ ràng biên giới tuyến bên ngoài, là quen thuộc màu xám trắng sa mạc, cao lớn vương tọa cùng tế đàn, cùng với phương xa màu đen cắt hình trạng thái thành thị phế tích. Mộ Đở trong lòng lập tức siết chặt, nhưng lần này hắn so dĩ vãng muốn bình tĩnh rất nhiều, đây đã là hắn lần thứ 3 tiến vào cái này quỷ dị địa phương, mặc dù hắn vẫn không biết tất cả những thứ này sau lưng nguyên nhân là cái gì, nhưng ít ra 2 lần trước bình an trở về kinh nghiệm khiến cho hắn tại đây lần thứ 3 bên trong bình tĩnh rất nhiều. Tại xác nhận trạng thái của mình không có gì dị thường về sau, hắn cấp tốc cho mình thực hiện nguyên bộ phòng hộ pháp thuật, sau đó dùng đạo tặc thân thủ nhanh nhẹn trốn đến bên cạnh công trình kiến trúc trong bóng tối, để phòng ngừa cái kia ngồi tại vương tọa bên trên to lớn nữ sĩ phát hiện mình, mà cơ hồ tại hắn làm xong tất cả những thứ này đồng thời, cái kia lười biếng rồi lại uy nghiêm giọng nữ liền tại trong thiên địa vang lên. Không sai chuyện xưa, đại mạo hiểm gia tiên sinh, mà lại lần này chuyện xưa của ngươi bên trong giống như có rất nhiều mới nguyên tố. Bị phong tỏa tại cổ lão trong vương quốc cường đại chủng tộc, bởi vì lâu dài phong bế mà ngày càng sa đọa, trầm mê ở có ảo giác hiệu quả dược tề cùng điên cuồng giải trí. Mà lại vô ý thức đuổi theo bản thân hủy diệt, đại mạo hiểm gia tiên sinh, ta thích lần này chuyện xưa mới. Đang trốn ở phụ cận công trình kiến trúc phía sau Mộ Đở lập tức ngây ngẩn cả người. Cái kia lười biếng thanh âm uy nghiêm miêu tả, không phải là hắn mới vừa từ vị kia Hắc Long thiếu nữ trong miệng nghe được, liên quan tới ngày cũ ta lập tình báo sao? Lão pháp sư cảm giác lòng của mình nhảy đột nhiên biến nhanh hơn một chút, trong chốc nhoáng này hắn thậm chí cho là mình đã bị vị nữ sĩ kia phát hiện, mà lại người sau đang dùng loại phương thức này trêu đùa hắn cái này không rất thành thật kẻ xông vào, nhưng mà một giây sau, theo dữ liệu uy áp cũng không buông xuống đến trên người mình. Hắn chỉ nghe được cái kia cùng mình giống nhau như lúc thanh âm tại vương tọa phụ cận nơi nào đó vang lên. Ta cũng cảm thấy lần này chuyện xưa còn có khả năng, ngài hẳn là cũng đoán được, này chuyện xưa cũng là ta biên, mà lại là vừa mới đột nhiên theo ta trong đầu xuất hiện. Ta đều không biết mình làm sao lại nghĩ ra như thế một bộ bối cảnh thiết lập đến, nhưng xem ngài phản ứng. Ta biên chuyện xưa năng lực đúng là càng ngày càng cao. Ai, ta đại mạo hiểm gia tiên sinh, ta nhưng không có muốn khen ngươi, mặc dù ngươi chuyện xưa mới quả thật không tệ, cái kia lười biếng thanh âm uy nghiêm tựa hồ có chút bất đắc dĩ nói xong, ta đều có chút hoài niệm lúc trước. Ngươi khi đó còn kiên định không thay đổi tuân theo nhà mạo hiểm tôn nghiêm cùng đạo đức nghề nghiệp, dù cho láo chuyện xưa lặp lại lại nhiều lượt cũng tuyệt không dùng biên tạo nên đồ vật tới lừa gạt ta, hiện tại ngươi lại đem chính mình lừa gạt năng lực cho rằng là giá trị được tự hào đồ vật. Bởi vì hiện tại ta nghĩ thông suốt, ngài nghĩ chẳng qua là chuyện xưa, ngài cũng không thèm để ý những cái kia có phải thật vậy hay không, mà lại ta cũng không phải trong biên chế toàn chính mình mạo hiểm bút ký, cần gì phải chấp nhất tại chân thực ghi chép đâu. Vương tọa phụ cận nói chuyện với nhau tiếng không ngừng truyền đến, tránh tại kiến trúc vật trong bóng tối mổ đỡ cũng dần dần bình phục lại tâm tình, chỉ bất quá trong lòng hắn vẫn tồn giữ lại to lớn kinh ngạc cùng không cách nào khống chế phỏng đoán. Hiện tại hắn hoàn toàn có thể xác định, vị kia nữ sĩ vừa rồi nâng lên liền là hắn theo Hắc Long thiếu nữ trong miệng nghe được tình báo, mà ở nơi này, những tin tình báo kia tựa hồ trở thành cái kia kể chuyện xưa là mạo hiểm gia vừa mới biên ra tới một cái chuyện xưa. Cái kia kể chuyện xưa là mạo hiểm gia còn biểu thị này chuyện xưa là đột nhiên theo đầu hắn bên trong xuất hiện. Mình tại trong thế giới hiện thực nghe được tình báo bị chiếu rọi đến cái thế giới này. Hoặc là nói cái kia cùng mình giống nhau như lúc thanh âm kỳ thật chính là mình ở cái thế giới này hình chiếu. Đó là trong tiềm thức bản thân. Vẫn là một loại nào đó linh hồn phương diện phân liệt. Này sau lưng khả năng suy đoán thật sự là quá nhiều, cho dù là tri thức uyên bác đại ma pháp sư cũng không dám tự tiện phỏng đoán. Mộ Đở thậm chí tự nhiên sinh ra một cỗ xúc động, mong muốn theo chính mình thân ở khu vực an toàn đi ra ngoài, đi tỏa kia vương tỏa phía dưới khoảng cách gần xác nhận một chút, xác nhận cái kia nữ sĩ chân diện mục, cũng xác nhận thanh âm của mình đến cùng đến từ phương nào, xác nhận cái kia đang tại người nói chuyện đến cùng là ai, dù cho cái kia thật chính là một cái khác Mộ Đở. Nhưng mà trong lòng lý trí đè xuống những nguy hiểm này xúc động, Mộ Đở tuân theo đáy lòng chỉ dẫn, để cho mình tại kiến trúc vật trong bóng tối giấu càng khá hơn một chút. Cũng chính là vào lúc này, cái kia một cái khác Mộ Đở thanh âm cũng lần nữa theo vương tọa phương hướng truyền đến. Tốt, chuyện xưa của ta kể xong, nữ sĩ, nên ngài giảng, tiếp tục nói một chút ngài mộng cảnh cũng có thể. Giấc mơ của ta. Được à, ngược lại cũng không có mặt khác có thể giảng, lười biếng uy nghiêm giọng nữ tựa hồ cười cười, sau đó không nhanh không chậm nói xong, vẫn là tại tòa kia phủ phục tại trên mặt đất đại thành. Ta mơ tới chính mình một mực tại tòa kia đại thành bồi hồi, nơi đó tựa hồ có sứ mệnh của ta nhất định phải hoàn thành công tác. Có thật nhiều thân ảnh, bọn hắn vì ta cống hiến sức lực, hoặc là nói tùy tùng tại ta không ngừng nghe được thanh âm của bọn hắn, theo thanh âm bên trong, ta có thể giải được cơ hồ toàn bộ thế giới biến hóa, hết thảy bí mật cùng tri thức, âm mưu cùng quỷ kế đều như dưới ánh mặt trời hạt cắt hiện ra ở trước mặt ta. Ta đem những cái kia hạt cắt thu nạp tại cùng một chỗ, như tổ hợp ghép hình đem thế giới bộ dáng trở lại như cũ ra tới. Lại có khác một thân ảnh, hắn tại đại thành trung ương, tựa hồ là thành kẻ thống trị, ta nhất định phải không ngừng đem hợp lại tốt ghép hình cho hắn, mà hắn liền đem cái kia ghép hình chuyển hóa làm lực lượng của mình, dùng cho duy trì một cái không thể nhận ra cự thú sinh sống. Tại hắn bên người, tại trong thành lớn, còn có một số cùng ta không sai biệt lắm cá thể, chúng ta đều muốn nắm những người theo đuổi tụ lại đồ vật giao cho hắn trên tay, dùng để duy trì cái kia cự thú sinh tồn. Này có chút quái dị, nhưng nói thật, ta cảm giác còn thật thú vị. Vị nữ sĩ kia không nhanh không chậm miêu tả mình tại trong ngộng thấy hết thảy, mà tại nàng sau khi nói xong, vương tọa phụ cận an tĩnh vài giây đồng hồ, một cái khác Mộ Đở thanh âm mới đánh vỡ yên lặng. À, nói thật, nữ sĩ, ngài miêu tả cái mộng cảnh này tại ta nghe tới thật sự là càng ngày càng cổ quái. Không chỉ cổ quái, ta thậm chí cảm thấy đến có chút dọa người đi lên. Đại mạo hiểm ra, lá gan của ngươi nhưng không nên nhỏ như vậy. Ngươi không phải đã nói sao? Ngươi liền một ít tràn ngập quỷ dị khí tức khủng bố phần mộ đều dám xuống tay đào móc, mà ta giảng chẳng qua là giấc mộng thôi. Ta còn tưởng rằng ở trước mặt ngươi hai chuyện này là đồng dạng thú vị. Cái kia không giống nhau, nữ sĩ. Đại mạo hiểm ra thanh âm lập tức phản bác. Ta đào móc phần mộ là vì theo bị vùi lấp trong lịch sử tìm kiếm chân tướng. Đây là một kiện nghiêm túc lại trong lòng còn có kính ý sự tình, có thể không phải là vì thú vị mới làm. Là như thế này sao? Được à, đại khái ta thật không quá có thể hiểu được. Nữ sĩ lười biếng thanh âm bên trong mang theo ý cười, theo bị vùi lấp trong lịch sử tìm kiếm chân tướng sao? Ta không biết rõ những cái kia ngắn ngủi lịch sử có cái gì chân tướng đáng giá đi đào móc, nhưng nếu có cơ hội, ta ngược lại thật ra rất có hứng thú cùng ngươi kết bạn, cũng đi thử một chút ngươi chỗ giảng thuật những chuyện kia. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc mời đạo hữu nhảy hố. Chương 1221, tìm được. Cái kia lười biếng mà thanh âm uy nghiêm tại trong thiên địa vang vọng, trốn ở trong bóng tối Mộ Đở có khả năng theo thanh âm kia bên trong cảm nhận được phàm nhân khó có thể tưởng tượng lực lượng cùng với một loại nào đó nương theo lấy xa xưa thời gian tiết lộ ra ngoài. Trầm trọng khí tức, nhưng mà chủ nhân của thanh âm này bản thân tựa hồ là cái xa so với Mộ Đở tưởng tượng muốn càng thêm ôn hòa hữu hảo tồn tại, ít nhất nàng nguyện ý cùng một cái hư hư thực thực một cái khác Mộ Đở người như lời việc nhà đàm luận những cái kia liên quan tới mạo hiểm sự tình. Nay loại hữu hảo biểu hiện cũng làm cho Mộ Đở lá gan dần dần lớn một chút, hắn nhớ lại vị kia Long tộc thủ lĩnh cùng lời của mình đã nói, nghĩ đến vị kia nữ sĩ khả năng thân phận. Một vị tại thời đại thượng cổ liền cùng hiện thế mất đi liên hệ thần chỉ, một vị chính thần, hắn là hữu hảo sao? Nàng có lẽ cũng sẽ không xuất thủ công kích như chính mình dạng này không cẩn thận chạy vào kẻ xông vào, cũng có thể là nàng đã sớm biết chính mình tồn tại, cái kia cùng nàng nói chuyện với nhau thanh âm thật chính là một chính mình khác sao? Cũng hoặc là chuyện này cùng mình thất lạc trí nhớ có quan hệ. Đủ loại ý nghĩ tại đại mạo hiểm ra trong đầu đổi tới đổi lui, hắn cả đời nóng lòng bước về phía không biết, mà hiện nay hắn đời này đều không có tiếp xúc qua, đại quy mô nhất không biết liền ở trước mặt mình bày biện. Loại kia lòng ngứa ngáy khó nhịn cảm giác khiến cho hắn càng ngày càng đứng ngồi không yên dâng lên, cuối cùng, làm cái kia vương tọa cạnh nói chuyện với nhau tiếng vang lên lần nữa về sau, hắn hạ quyết tâm, bắt đầu một bên mượn nhờ kiến trúc chung quanh và tiềm hộ một bên cận. Thật từng ly từng tí hướng về vương tọa phương hướng dựa sát vào đi qua. Hắn không có quên cho trên người mình thực hiện một tầng lại một tầng phòng hộ cùng với khí tức che đậy loại pháp thuật, không có quên thủy chung giấu ở trong bóng tối, tránh né khả năng từ không trung buông xuống nhìn trộm, không có quên thu liễm khí tức, để cho mình như ven đường bụi trần mất đi tồn tại cảm giác, nhưng mà hắn đồng thời cũng biết, nếu như đối diện cái kia thật chính là một vị thần con, hắn giờ phút này làm tất cả những thứ này phòng hộ kỳ thật cũng chỉ là chuyện tiểu lâm. Thôi, đại mạo hiểm gia tiên sinh, ngươi bây giờ đang suy nghĩ gì? Cái kia uy nghiêm lười biếng thanh âm lần nữa vang lên, ngay sau đó, vương tọa bên cạnh liền có một cái khác mô đỡ lên tiếng đáp lại. Ta đang tự hỏi mình rốt cuộc đã cùng ngài cùng một chỗ tại đây cái quỷ dị địa phương chờ đợi bao lâu. Ta đối thời gian trôi qua cảm giác yếu đi rất nhiều, nhưng ta đoán đây nhất định đã trải qua thời gian rất lâu, tối thiểu không thể là một năm nửa năm ngắn như vậy. À, suy nghĩ này chút kỳ thật cũng không có ý nghĩa gì, nơi này là sâu giới chỗ sâu nhất, là bị gấp lại mộng cảnh, là cùng hiện thực sai chỗ thần quốc, ở cái địa phương này, theo hiện thế chuyển tới gợn sóng đã mỏng manh đến gần như không sẽ đối với người ta sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì, thời gian trôi qua cũng giống như thế. Thư giãn một tí thần kinh của mình đi. Khó được cái kia ác tâm người xâm nhập hiện tại an tĩnh một chút. Đa tạ ngài nhắc nhở, chỉ bất quá ta dù sao cũng là cái phàm nhân, ta hiện tại thậm chí cảm giác mình đối thời gian trước mạo hiểm trí nhớ cũng bắt đầu mơ hồ. Một cái khác mỗ đờ bất đắc dĩ nói xong, tại đây chút tục tức giận đề bên trên, ta có thể làm không được giống ngài dạng này thần linh một dạng thoải mái. Bất quá nói đi thì nói lại, ngài tại đây bên trong đến tột cùng đã ngủ say bao lâu, ngài tự mình biết sao? A, ta nói là đối với hiện thế thời gian tiêu chuẩn mà nói. Ai biết được? Chỉ sợ chỉ có những cái kia đã rời đi viên tinh cầu này tiên phong nhóm có thể nghiên cứu hiểu rõ như thế vấn đề thâm ảo đi. Lười biếng thanh âm uy nghiêm mang theo nụ cười thản nhiên nói xong, không ai có thể trong mộng biết mình đã ngủ bao lâu, thần cũng giống vậy. Công trình kiến trúc bóng mờ ở giữa, mộ đờ bước chân càng lúc càng nhanh, theo vương tọa bên cạnh truyền đến thanh âm rõ ràng ghé vào lỗ tai hắn quanh quẩn, nhưng mà so với này nói chuyện với nhau âm thanh, trong lòng của hắn thanh âm mới thật sự là ầm ầm vang lên. Điên rồi, ta hơn phân nửa là điên rồi. Đây cũng không phải bình thường nguy hiểm. Đây chính là một cái theo thời đại thượng cổ tồn tại đến nay thần chỉ a, Mộ Đờ, hắn chỉ cần một cái ánh mắt liền có thể giết chết ngươi. Không cần thiết, thật không cần thiết, tinh thần mạo hiểm không phải mù quáng chịu chết, đi tiến đến một cái cổ thần trước mặt nghe ngóng sự tình, đây là chán sống sao? Cái thanh âm kia xác thực cùng ta rất giống, nhưng đây không phải đánh bạc tính mệnh lý do, tại những cái kia cổ lão quỷ dị di tích bên trong, những chuyện tương tự ta thấy còn thiếu sao? Cẩn thận một chút, lại cẩn thận một chút, cái này thật đánh không lại. Trong đầu bản thân cảnh cáo cùng phủ định giống như thủy triều vào tới. Đến cuối cùng thậm chí biến thành trong cổ họng khó mà ức chế thấp giọng lẩm bẩm, nhưng mà Mộ Đờ bước chân lại không chút nào dừng lại, hắn cuối cùng đã nhận ra dị thường, theo hắn không ngừng tới gần cái kia cuối con đường bị cắt chém ra tới bình thẳng biên giới, này loại dị thường đang trở nên càng rõ ràng dâng lên. Hắn đang bị một cỗ chí mạng lực lượng hấp dẫn lấy, lực lượng kia đến từ vương tọa bên cạnh cái kia thủy trùng chưa từng lộ diện, cùng mình cơ hồ giống nhau như lúc thanh âm, hắn đang không thể ức chế địa sản sinh xúc động, muốn đi hướng cái thanh âm kia vị trí, giống như bị điên cuồng thúc dục mất khống chế tín đồ, đuổi theo một loại nào đó nguy hiểm vận mệnh. Hắn ý thức được nguy hiểm, kinh nghiệm, mặc dù hắn đã không nhớ rõ cái này cụ thể là lúc nào kinh nghiệm, nhưng kinh nghiệm nói cho hắn biết, này loại theo trong lòng mình sinh ra, chính mình lại hoàn toàn không cách nào khống chế cùng can thiệp xúc động tuyệt đối là quỷ dị lại chí mạng, nó bình thường là tinh thần ô nhiễm kết quả, hoặc là nhận lấy tà linh dẫn dụ. Mà giờ khắc này truyền kỳ pháp sư vẫn lấy làm kiêu ngạo bền bị tinh thần lực lần thứ nhất triệt để thua trận, hắn tâm trí tỉnh táo, lại hoàn toàn không cách nào khống chế chính mình càng chạy càng nhanh bước chân, đến cuối cùng, hắn thậm chí đã không nữa trốn ở trong bóng tối. Mà là cực nhanh tại trên đường phố hướng về vương tọa phương hướng chạy hết tốc lực dâng lên. Chỉ một lát sau công phu, Mộ Đờ liền vọt tới cuối ngã tư đường, cái kia đạo như là bị không thể nhận ra lưới đao cắt chém ra tới biên giới vắt ngang tại trước mắt hắn, mà biên giới bên ngoài hoàng vù phai màu sa mạc cùng với nơi xa cái kia giống như núi nguy nga vương tọa cửa hàng ánh vào tầm mắt của hắn, hắn tựa hồ đã ngửi được cái chỗ kia khí tức, mà lại, hắn phát hiện mình đã không chút do dự bước ra bước chân, liền muốn một bước đạp về. Một hồi nổ vang đột nhiên trong đầu vang lên, Mộ Đờ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, tại sắp lâm vào vạn kiếp bất phục trước một khắc, hắn cảm giác một cỗ cường đại vô cùng lực lượng không biết từ chỗ nào truyền đến, mạnh mẽ đem chính mình tốn ra cái kia chí mạng vòng xoáy. Ngay sau đó hắn cảm giác được cỗ lực lượng này cụ thể tồn tại, cảm giác được có người bắt lấy cánh tay của mình, đem chính mình theo trong ngủ mê triệt để thức tỉnh. Lão pháp sư đột nhiên mở to mắt, cuối cùng thấy được quen thuộc lại màu sắc phong phú thế giới, cũng cảm thấy trên cánh tay truyền đến cường độ nhu hòa lay động. Hắn có chút kinh ngạc ngẩng đầu, một vệt màu trắng đập vào mi mắt, có một vị mái tóc dài màu trắng bạc, người mặc màu trắng nhung váy cùng tuyết hồ áo choàng, vẻ mặt thanh lãnh mà cao nhã nữ sĩ đang đứng tại bên cạnh mình. Hắn một cái tay đang khoác lên trên vai của mình, hắn có khả năng khẳng định chính mình cũng không nhận ra vị nữ sĩ này, nhưng mà vị nữ sĩ này nhìn chăm chú tầm mắt rõ ràng không giống như là cái đơn thuần đi ngang qua người xa lạ. Đây là ai? Người mạo hiểm trong doanh địa lúc nào xuất hiện dạng này một vị khí chất phi phàm nữ sĩ? Nàng xem ra cũng không giống như là cái thô tục người mạo hiểm. Mộ Đờ nhíu mày, đối phương cặp kia phảng phất tràn đầy ma pháp ánh sáng nhạt, chất cảm phảng phất ngưng kết như băng tinh con mắt khiến cho hắn nhịn không được chăm chú nhìn thêm, chẳng biết tại sao. Hắn luôn cảm thấy đôi mắt này mang cho mình một tia không hiểu quen thuộc cùng thân thiết cảm giác, cùng lúc đó hắn cũng chú ý tới vị nữ sĩ này bên người có khác cái khác thân ảnh, vị kia đảm nhiệm hệ dạ gò người mang tin tức hắc long thiếu nữ, còn có một cái cũng không nhận ra, giữ lại mái tóc đen dài cô gái trẻ tuổi. Hắn phảng phất trong nháy mắt hiểu được, làm tự thân nhận xem kỹ thời điểm, Victoria vừa tẩy tầm mắt cũng rơi ở trước mắt cái mới nhìn qua này bình phàm mà dàn mua lão nhân trên thân. Trên thực tế nàng đã đứng ở chỗ này có mấy phút, vị kia tên là Kha Nụ Tháp Long tộc thiếu nữ đưa nàng mang tới đây thời điểm, lão pháp sư đang đắm chìm trong giấc ngộng, mặc kệ đối phương là không phải là của mình tiên tổ, xuất phát từ tôn trọng đối với trưởng bối, nàng đều không có tùy tiện quấy rầy. Mãi đến lão pháp sư trên người khí tức đột nhiên trở nên kịch liệt gợn sóng, một cỗ tối tăm khó hiểu lực lượng tựa hồ đang ở hắn trong cơ thể mất đi khống chế, ác ngộng phảng phất tại ăn mòn thế giới tinh thần của hắn. Victoria mới nhịn không được tiến lên, nếm thử đem lão pháp sư thức tỉnh, chỉ bất quá bởi vì cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì, nàng làm thức tỉnh cũng chẳng qua là tiến lên nhẹ nhàng lung lay đối phương cánh tay, đồng thời nếm thử dùng ma lực trợ giúp đối phương lắng lại tinh thần chấn động thôi, không nghĩ tới là đơn giản như vậy biện pháp vậy mà lạ thường hữu hiệu. Lão nhân cơ hồ lập tức liền tỉnh lại, trên người đủ loại dị thường cũng cấp tốc đạt được bình phục. Chúng ta lại gặp mặt, Mộ Đở tiên sinh. Ngay tại Mộ Đở cùng Victoria hai mặt nhìn nhau, ai cũng không biết nên làm sao mở miệng thời điểm, tên là Kha Nụ Tháp Hắc Long thiếu nữ cuối cùng tiến lên một bước, lên tiếng phá vỡ này phần xấu hổ. Ta làm ngài mang khách tới, mặc dù có chút đột nhiên, nhưng ngài cũng đã đoán được thân phận khách cửa. Chờ chút, cái này thật chính là Mộ Đở vừa rồi liền đã đoán được mánh khóe, nhưng lúc này suy đoán được chứng thực, hắn vẫn là không nhịn được trừng to mắt, tầm mắt lần nữa từ trên người Victoria quét nhiều chuyến, cái này thật liền là a. Ngài liền là Mộ Đở tiên sinh, vĩ đại là mạo hiểm gia, đã từng du lịch qua văn minh thế giới hết thảy đã biết biên cương người. Victoria cũng cuối cùng kịp phản ứng, nàng hơi hơi lui lại nửa bước, tựa hồ là nghĩ nỗ lực điều chỉnh ra một loại nào đó thích hợp biểu lộ tới mặt đối lão giả trước mắt, nhưng mà này vốn cũng không phải là nàng am hiểu lĩnh vực, cuối cùng nàng vẫn duy trì lấy gần như vẻ mặt cứng ngắc, phảng phất đọc thuộc lòng nói ra này chút cứng rắn lời dạo đầu. Sau khi nói xong nét mặt của nàng vẫn không có quá đại biến hóa, nhưng mà đứng tại bên cạnh nàng mà ghi lại lập tức biết chính mình người bản thân này đã lâm vào to lớn xấu hổ cùng ảo não bên trong, ánh mắt trước đó chưa từng có địa chấn đông đưa. Nàng làm hư anh minh thần võ Lý Chi Ưu Nhã Bắc Cảnh nữ công tức cực kỳ hiếm thấy làm hư sự tình, làm hư cùng mình tổ tiên lần thứ nhất gặp mặt, nàng qua nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên thấy Victoria như thế luôn cuống. Mạ Kỳ cuối cùng có thể tưởng tượng đến năm đó hở tỷ cùng dễ bẻ ỉ cả ở gia tộc trong mộ địa thấy bóc quan tài mà lên gỗ vẫn sẽ xỉ về sau là phản ứng gì. Ách, ta không biết phía sau ngươi những cái kia nghe vào liền phiêu hốt trận danh hiệu hoặc vinh dự là có ý gì, nhưng ta đúng là gọi Mộ Đở, đại mạo hiểm ra có chút lúng túng nói xong, một loại mãnh liệt không chân thật cảm giác bao phủ hắn, thậm chí khiến cho hắn cảm giác mình vừa rồi cái kia nguy hiểm mà quỷ dị mộng cảnh lại kéo dài đến thế giới hiện thực. Ngươi tên là gì? Victoria, ngài có thể gọi ta Victoria, hoặc là trực tiếp gọi ta Vĩ Kỳ cũng được, này là ta. Victoria thốt ra nói, nhưng nói đến một nửa cũng có chút lúng túng ngừng lại, tựa hồ là cảm giác mình không nên tại lần đầu gặp gỡ tổ tiên trước mặt như thế lời nói mất theo. Mộ Đở lại rõ ràng không nghĩ nhiều như vậy, hắn chẳng qua là theo trong đầu xuất hiện lời ra bên ngoài nói, à, Victoria đúng không, Victoria nữ sĩ. Tiểu thư. À không đúng, ta giống như không cần xưng hô như vậy ngươi, ta đây liền trực tiếp gọi ngươi Victoria. Ngươi hẳn phải biết Long tộc an bài trận này gặp mặt. Ý đồ, cho nên ngươi thật liền là ta. Hậu duệ. Lão pháp sư mạch suy nghĩ tựa hồ cuối cùng ổn định lại, nhìn về phía Victoria ánh mắt cũng nghiêm túc, người sau cũng gần như đồng thời hít một hơi thật sâu, vị này nữ công tức cưỡng ép bình phục tâm tình của mình, ngay sau đó liền đưa tay vung lên, mười mấy tầng cơ giới tâm trí cùng băng lãnh tư duy hiệu quả liền bọc tại trên người mình, trước đó không cẩn thận sinh ra dao động nỗi lòng trong nháy mắt như vạn dặm băng phong vững chắc xuống. Mộ Đở khẽ mắt lập tức nhảy một cái, mặc dù sự tình đến bây giờ còn tràn ngập cảm giác không chân thật, nhưng này loại một lời không hợp liền cho mình đập mười mấy tầng ma pháp hiệu quả phong cách làm việc nhìn qua thật đúng là khá quen. Mộ Đở tiên sinh, Victoria tư duy thì đã triệt để tỉnh táo lại, con mắt của nàng như bắc cảnh dãy núi bên trong băng cứng, lời nói bình tĩnh mà trật tự rõ ràng, hiện tại có thật nhiều manh mối cho thấy giữa chúng ta cất ở đây một mối liên hệ, nhưng cụ thể này phần huyết mạch liên hệ có tồn tại hay không, chúng ta cần chứng minh, xin thứ cho ta thất lễ, ta cần ngài máu. Vừa nói, nàng một bên cực nhanh ở giữa không trung buộc vòng quanh mấy cái màu lam nhạt phù văn, đồng thời theo tùy thân chỗ lấy ra một cái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay bí ngân trang bị, cái kia trang bị mặt ngoài khắc rõ phức tạp phù văn cùng vết xe, tại nó bị lấy ra trong nháy mắt, trôi nổi ở giữa không trung phù văn liền trong nháy mắt hướng hắn bay đi, cũng chuẩn xác bổ khuyết lên trang bị mặt ngoài mấy cái thiếu sót then chốt tiết điểm, bí ngân trang bị bên trên phức tạp pháp trận dần dần sáng lên, Mộ Đở cũng trong nháy mắt hiểu rõ vị này Victoria muốn làm gì. Không dám. Lão pháp sư lập tức gật gật đầu, cũng tiện tay từ bên hông lấy ra hộ thân dùng phụ ma dao găm, sắc bén mũi dao vạch phá ngón tay, mấy giọt máu châu lăng không trôi nổi khí đến, chuẩn xác rơi vào bí ngân trang bị mặt ngoài vết xe bên trong, Victoria cũng tại đồng thời ngưng kết ra một cây sắc bén băng nũ, hình nón đâm rách đầu ngón tay, giọt máu đồng dạng trôi hương cái kia đang ở buộc phát sáng dược phụ văn pháp trận. Máu tươi xâm nhập mạ mê mọi đạo tài liệu vết xe bên trong, trong tế bào mang theo gen trong nháy mắt bị giải tỏa kết cấu gây dựng lại, tại tinh vi rung động ma pháp lực giữa sân tạo thành ổn định tin tức đặc thù mạch kín, này nguồn gốc từ gón đỡ thời đại, số ít một trong kéo dài đến nay vẫn có thể sử dụng cổ lão kỹ thuật phát huy tác dụng. Victoria đem bí ngân trang bị đảo chuyển tới, tại cái kia bóng loáng như gương mặt khác, mấy cái sáng ngời phù văn đang chiếu sáng rạng rỡ. Giờ khắc này, dù cho mười mấy tầng cơ giới tâm trí cùng băng lãnh tư duy đều suýt nữa chưa có thể khống chế ở tâm tình của nàng biến hóa. Ách, cô nương, nhìn ra kết luận không có. Mộ Đở cũng có vẻ hơi khẩn trương, mặc dù hắn chính mình cũng không biết mình tại khẩn trương cái gì, hắn rũ cổ, quan tâm mà nhìn xem Victoria biểu tình biến hóa, cũng chính là không có chút nào biến hóa, ngươi cũng giải sầu điểm a, dù sao việc này cũng rất đột nhiên, ta đều không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, nếu quả thật không phải cũng không quan hệ, nhận thân không xả thân nghĩa tại. Victoria đột nhiên ngẩng đầu lên, sắc mặt nghiêm túc nhường Mộ Đở còn chưa nói xong lời trực tiếp liền nuốt trở vào. Tiên tổ. Một giây sau, tại Mộ Đở kinh ngạc nhìn chăm chú bên trong, đương thời Bắc Cảnh nữ công tức thật sâu đến gặp cả lưng, dùng trước nay chưa có trịnh trọng thái độ trầm giọng nói, chúng ta rốt cuộc tìm được ngài. Cuối cùng, tìm tới. Mộ Đở có vẻ hơi kinh ngạc, các ngươi một mực tại tìm ta sao? Đúng vậy, Victoria chậm rãi ngẩng đầu, ngữ khí có chút phức tạp nhẹ nói ra, thật tìm. Rất nhiều năm. Chương 1222, tổ tôn, không sai. Mộ Đở đứng lên, không khỏi càng thêm tò mò lại nghiêm túc đánh giá trước mắt vị này có xuất chúng khí chất nữ sĩ, tại cặp kia màu sắc cực mỏng con mắt màu xanh lam cùng với như băng tuyết màu tóc bên trong, hắn xác thực thấy được một chút cái bóng của mình, nhưng mà hắn vẫn không nhớ nổi, hắn không nhớ nổi chính mình dòng họ, không nhớ nổi chính mình lúc tuổi còn trẻ trải qua, không nhớ nổi chính mình có hay không từng có gia đình cùng hậu đại, thậm chí không nhớ nổi mình rốt cuộc đều ở nơi nào ngừng chân cùng sinh hoạt qua, hắn chỉ có thể suy đoán trước mắt vị này Victoria thân phận, cũng hỏi dò, các ngươi đã tìm ta bao lâu? 6 cái thế kỷ. Victoria nữ công tức chần chờ không đến một giây đồng hồ, rốt cục vẫn là quyết định nói ra đáp án. Mộ Đơ biểu lộ trong nháy mắt ngưng trệ xuống tới, phảng phất nghe được một cái nói mơ giữa ban ngày chuyện xưa, thật lâu hắn mới khỏe miệng run một cái, trừng mắt trước hậu duệ, ngươi nói bao lâu? Nghiêm ngặt mà nói là 572 năm, mặc dù còn không đủ 6 cái thế kỷ, nhưng cũng không khác nhau lắm. Victoria nhẹ khẽ hít một cái khí, nàng biết việc này thực sự một cái đã mất đi trí nhớ người trong cuộc nghe tới đến cỡ nào khó có thể tưởng tượng, nhưng nàng hôm nay tới này chính là vì cởi ra gia tộc tổ tiên trên thân quấn quanh bí ẩn, ngoại trừ làm cấm kỵ dòng họ bên ngoài, sự tình khác tốt nhất đừng giấu giếm quá nhiều, tiên tổ, ngài chỉ sợ chính mình cũng không rõ ràng. Mình đã trên thế giới này dù đã bao lâu? Sao lại có thể như thế đây? Mộ Đờ đột nhiên cất cao thanh âm, trong kinh ngạc chỉ mình, 6 cái thế kỷ, 6 cái. Ta. Nói đến một nửa, vị lao nhân này liền đột nhiên ngừng lại, biểu lộ cực nhanh biến hóa, Victoria thấy thế lập tức lo lắng, mà ở nàng liền muốn mở miệng trấn an trước đó, lao nhân trước mắt lại đột nhiên nhíu một cái lông mày, một cái tay xoa cằm bên trên râu ria, biểu lộ như có điều suy nghĩ, bất quá nói đi thì nói lại. 600 năm. Ta hi kỳ cổ quái gì sự tình đều trải qua, này giống như cũng không phải là không được. Victoria. Lao tổ tông năng lực tiếp nhận tựa hồ so với nàng tưởng tượng muốn cường hãn rất nhiều. Đang khi nói chuyện Mộ Đờ lực chú ý liền lại lần nữa đặt ở Victoria trên thân, vị lao pháp sư này lông mày vẫn chưa giãn ra, lộ ra nỗi lòng tầng tầng, ta vẫn là thật không dám tin tưởng, ấn ngươi lời giải thích, ta chẳng phải là thành cái lao bất tử quái vật. Dĩ nhiên chính ta bình thường cũng là sống được thật vui vẻ. Ha ha, này ngược lại cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là ta kỳ thật cũng không rõ ràng trên người mình phát sinh sự tình, không biết những long tộc kia nắm tình huống nói cho ngươi biết chưa, trí nhớ của ta hiện tại có chút hỗn loạn, thậm chí thường ngày trải qua sự tình đều rối loạn, gần nhất tình huống càng như thế. Trên thực tế ta thậm chí không biết mình từng có hậu duệ. Thật có lỗi, cô nương, này nghe có phải hay không có chút không chịu trách nhiệm. Dĩ nhiên sẽ không, Victoria lập tức nói, trước khi đến long tộc sứ giả liền đã đem tình huống đều nói cho ta biết, ta có chuẩn bị tâm lý. Ta tới đây cũng là vì xác nhận ngài tình huống, đồng thời tận khả năng trợ giúp ngài, ta còn có rất nhiều lời muốn hỏi ngài. Ô à, dĩ nhiên có khả năng, dĩ nhiên có khả năng, Mộ Đỡ liền nói, sau đó nhìn thoáng qua chúng quanh trên đường phố đã dần dần tụ lại lên tới tốt lắm ngạc nhiên người vây xem, lại liếc mắt nhìn cách đó không xa chính mình tạm thời ở lại người mạo hiểm phòng nhỏ, trên mặt tươi cười đến, có muốn không chúng ta đi trước trong phòng đi, này người đến người đi trên đường phố cuối cùng không phải cái nói chuyện địa phương. Dĩ nhiên có khả năng, Victoria lập tức gật đầu, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Maggie, Maggie, vậy ngươi, ta liền không đi theo vào. Maggie không đợi Victoria nói xong liền lắc đầu, trên mặt mang theo ý cười nói, loại trường hợp này cũng không thích hợp để cho ta cái này người ngoài ở bên cạnh quấy rối, ta cùng Kha Nụ Tháp đi phụ cận dạo chơi. Khó được có thể đi tới nơi này long tộc cố thổ, ta cũng xác thực nghị bốn phía nhìn một chút, hiểu rõ một chút nơi này lịch sử. Victoria không nói thêm gì, chẳng qua là thật sâu nhìn Maggie liếc mắt, phản phất theo ánh mắt bên trong toát ra cảm tạ, sau đó nàng gật gật đầu, liền cùng Mộ Đở cùng nhau hướng tòa kia phòng nhỏ đi đến. Nhìn xem Victoria bóng lưng tan biến phương hướng, Maggie qua thật lâu mới quay đầu lại, nàng phảng phất là đang lẩm bẩm lầu bầu, lại phảng phất là tại đối bên cạnh Hắc Long thiếu nữ nói ra, xem ra mở đầu coi như không tệ. Hắc Long thiếu nữ Kha Nụ Tháp không khỏi quay đầu nhìn bên cạnh vị này tới từ phương xa họ hàng xa liếc mắt, hết sức rõ ràng, nàng đối Maggie cái này long duệ thấy tò mò, dù sao hiện tại mặc dù có một nhóm lớn long duệ đi vào tàn lục tiến hành viện binh xây, nhưng bọn hắn chủ yếu phạm vi hoạt động vẫn là tại Đông Nam Tân Hải quận một vùng, tại Tân Đạt Gòn Đồn, rất ít có thể thấy long duệ thân ảnh xuất hiện. Do dự vài giây đồng hồ, Kha Nụ Tháp cuối cùng nhịn không được hỏi, "Ngươi cùng vị kia Victoria nữ sĩ là bằng hữu? Tại Lô Rèn đại lục, long cùng người làm bằng hữu rất dễ dàng sao?" Maggie nhìn xem vị này mới quen không bao lâu thuần huyết cự long, nàng biết đối phương cũng là một tên hắc long, theo huyết thống bên trên, mình cùng đối phương xem như dùng một cái chi mạch dưới tộc duệ, này ít nhiều khiến nàng tại đây mảnh xa lạ trên đất có một chút như vậy cảm giác thân thiết, mà nàng cũng vui vẻ tại trả lời đối phương nói lên vấn đề, nói như thế nào đây? Kỳ thật tại Lô Rèn phần lớn địa phương, long thân ảnh vẫn cực kỳ hiếm thấy, mặc kệ là thuần huyết cự long vẫn là long duệ, chủ yếu phạm vi hoạt động vẫn là tại phương Bắc Trư Quốc, dính đến cụ thể cùng nhân loại quan hệ, càng là chỉ có Sệ Sỉ Đế Quốc cùng với tại Tài Phòn phương Bắc bộ phận địa khu chuyển động Long tộc cùng dân bản xứ quen thuộc một điểm. Dĩ nhiên, tình huống một mực tại cải biến, nhân loại là một cái năng lực tiếp nhận rất mạnh chủng tộc, theo trên thế gian chuyển động Long càng ngày càng nhiều, loài rồng cùng nhân loại quan hệ cũng đang trở nên càng ngày càng quen thuộc dâng lên. Đến mức ta cùng Victoria, chúng ta tình huống đặc thù. Ta cùng nàng là tại rất nhiều năm trước nhận biết, khi đó không muốn nói thuần huyết cự long, liền long duệ đều vẫn còn đối ngoại phong tỏa trạng thái. Nàng thuận miệng nói xong mình cùng Victoria quan hệ trong đó, ở giữa xen lẫn một chút tại lộ rèn đại lục sinh hoạt chi tiết, phần lớn là một chút không quan trọng việc nhỏ, kha nụ thấp nhưng biểu hiện ra to lớn hứng thú, nàng lại liên tục hỏi tốt mấy vấn đề, mới rốt cục đến phiên mạ gỉ cầm lại chủ động, ta đã nói nhiều như vậy, ngươi có phải hay không cũng nên giới thiệu cho ta giới thiệu nơi này. Hắc Long kha nụ thấp ngẩng đầu, nhìn thoáng qua phong cách vẽ thô kệch cứng rắn người mạo hiểm thị trấn, lại liếc mắt nhìn nơi xa cao ngất gạt gọn đồn tường thành, này cũng không tính cái gì phong cảnh, nhưng nàng cuối cùng trên mặt vẫn là lộ ra nụ cười tới, chúng ta đi ngoài thành đi, khu vực an toàn đã phát triển đến tinh nham sơn khâu, chúng ta có thể đi nhìn một chút trước kia công hán khu cùng hiện tại dung tận bã chỉ, vậy cũng là rất có chuyện xưa địa phương. Vừa nói, nàng một bên kéo mạ ghi tay, hướng tiểu trấn rịa chỗ khởi hành đi tới, đi thôi, chúng ta có khả năng trực tiếp bay qua. Victoria nhìn khắp bốn phía, đánh giá căn này nho nhỏ phòng ngủ, trong phòng hết thảy đều vừa xem hiểu ngay, đơn giản giường chiếu cùng một cái đặt ở cuối giường tủ nhỏ, một tấm một người dùng bàn đọc sách, một cái ghế, còn có cố định ở trên tường một cái đưa vật khung, cái này là trong phòng toàn bộ. Nàng biết, đối với một cái đi vào tà luật này mảnh đất chết bên trên mạo hiểm giả mà nói, điều kiện như vậy đã được cho là phá lệ hậu đãi, nhưng mà nàng đấy lòng vẫn toát ra một loại cảm giác quái dị, nhịn không được nhìn về phía bên cạnh lão nhân, ngài bình thường liền ở nơi như thế này sao? Nếu như ngài nguyện ý, ta có khả năng. Lời tương tự, Long tộc vị kia thủ lĩnh cũng đã nói với ta, Mộ Đở không chờ đối phương nói xong liền khoát tay áo, nhưng ta cảm thấy dạng này liền rất tốt, thậm chí tốt có chút quá đầu. Không cần màn trời chiếu đất, không cần tại bên ngoài thiết trí một đống ma pháp bây dập tới ứng đối ma vật, toàn bộ doanh địa đều có sung túc vật tư cung ứng, đây cũng không phải là mạo hiểm tháng ngày, ngược lại càng giống là tại nghỉ phép. Đây không phải khách khí lý do thoái thác, mà là lao pháp sư ý tưởng chân thật. Victoria nhìn ra điểm này, liền không tiếp tục làm kiên trì, Mộ Đở thì đi đến bên giường ngồi xuống, vừa chỉ bên cạnh trước bàn sách cái ghế kia, đối Victoria gật gật đầu, ngồi đi. Victoria tại Mộ Đở trước mặt ngồi xuống, két két đầu gỗ tiếng ma sát qua đi, trong phòng nhỏ trong lúc nhất thời lâm vào an tĩnh, nàng xem lấy lao nhân trước mắt, suy tư như thế nào nhường chủ đề tiến hành tiếp, đồng thời trong đầu rồi lại toát ra hở tỷ cùng tên dễ bẻ ý cả, nàng rốt cuộc biết đột nhiên đối mặt mấy trăm năm trước lao tổ tông là như thế nào phức tạp cảm giác kỳ diệu, đối mặt một cái trên lý luận người thân, trên thực tế người xa lạ, giống như bất kể thế nào mở miệng đều sẽ có vẻ suy nghĩ không đủ. Như vậy lúc trước hở tỷ cùng dễ bẻ ý cả khi nhìn đến bóc quan tài mà lên tiên tổ về sau đến cùng là mở thế nào chủ đề, là thế nào nhường bầu không khí chẳng phải xấu hổ. Victoria đột nhiên có chút hối hận xuất phát trước không có cẩn thận hướng hở tỷ nữ sĩ trưng cầu ý kiến phương diện này sự tình, bởi vì lúc ấy hở tỷ sự vụ bận rộn, nàng chỉ tới kịp tại mặt online đầu cuối bên trong cùng dễ bẻ ý cả hàn huyên vài câu, có thể công chúa điện hạ lúc ấy nói lời ngược lại để cho nàng càng thêm hoang mang, cái gì đầu góc không có kịp phản ứng liền động thủ, cái gì mấu chốt là sợ rất nhanh, cái gì tốt nhất là tương đối kháng đánh loại hình, hoàn toàn không hiểu rõ. Victoria trong đầu chuyển vô số ý tưởng, trên mặt biểu lộ lại vẫn không nhúc nhích tí nào, duy trì lấy trước sau như một đầy mặt băng phong. Mộ Đở nhìn xem dạng này hậu duệ đột nhiên cảm giác có chút đau đầu, hắn không nghĩ tới xuất hiện ở trước mặt mình sẽ là như thế này một vị ăn nói có ý tứ nữ tính, này có thể cùng chính hắn tính cách khác nhau rất lớn, này nhìn qua liền không tốt trung đụng tính cách là thế nào bị giáo dục ra tới. Nhưng càng nghĩ, hắn giống như cũng không có tư cách gì ở phương diện này mở miệng, dù sao dựa theo Victoria lời giải thích, mình đã là nàng 600 năm trước tiên tổ, tại hậu thế giáo dục phương diện. Hắn thật đúng là không mở miệng được. Cũng may cuối cùng lao pháp sư vẫn là chủ động mở miệng, phá vỡ trong phòng nhỏ an tĩnh, Victoria đúng không? Ngươi họ gì? Victoria. Mộ Đở. Cùng ngài một cái dòng họ, chỉ bất quá. Cực độ xấu hổ lại kém một chút đánh xuyên Victoria mười mấy tầng tâm trí phòng hộ, khoe miệng nàng hơi hơi run một cái, thật vất vả mới duy trì lấy mặt không thay đổi bộ dáng mở miệng, ta bị giao phó không muốn tùy ý hướng ngài lộ ra dính đến dòng họ sự tình, này tựa hồ sẽ kích thích đến ngài trí nhớ đứt gãy. À, là như vậy, ta nhớ ra rồi. Mộ Đở lập tức vỗ đầu một cái, có chút lúng túng nói, ta là nhớ kỹ trước đây không lâu vị kia hệ dạ gọ hướng ta nhắc nhở qua phương diện này sự tình. Nói là trí nhớ của ta hệ thống bên trong tồn tại một cái đứt gãy, một khi chạm tới then chốt tin tức liền sẽ dẫn đến trong ý thức đoạn cùng thiết lập lại. Được a, là ta sơ hở. Vừa nói, hắn một bên nở nụ cười, tựa hồ trước đó xấu hổ cứng đờ bầu không khí cũng bởi vì này khúc nhạc dạo ngắn mà biến mất không ít. Ta đây hỏi điểm khác a. Ngươi là làm cái gì? Trong nhà. Cái kia nên xem như gia tộc của ta, hiện tại là cái tình huống như thế nào? Ta chủ yếu là quản lý, quản lý rất nhiều đất này, rất nhiều người đều dựa vào vùng đất kia sinh hoạt. Victoria hết sức khó chịu nói. Dù sao trước đây nàng chưa bao giờ cân nhắc qua phải dùng loại phương thức này để diễn tả chính mình bình thường sinh hoạt cùng người bên cạnh nhóm. Ngài hậu duệ tại thế hệ này vẫn tính không chịu thua kém, trừ ta ra, còn có một bộ phận nhân xâm quân, hoặc là kinh doanh sản nghiệp của mình, người trẻ tuổi phần lớn còn tại học tập, bên trong một cái thiên phú. Tốt nhất là cháu của ta, hắn tại đế đô cầu học. Mộ Đở trừng mắt, chỉ cảm thấy những chuyện này tựa hồ cũng cách mình rất rất xa, loại kia cảm giác không chân thật lại một lần nữa dâng lên, khiến cho hắn vô ý thức nói thầm lấy, ta một cái khắp nơi mạo hiểm lao đầu tử, làm sao lại đột nhiên có như thế một đống lớn nghe liền rất lợi hại hậu duệ rồi. Victoria tựa hồ không có nghe tiếng, ngài nói cái gì? À, không có gì, Mộ Đở tranh thủ thời gian khoát tay áo, lại có chút tò mò nhìn Victoria, nghe này đều thật không đơn giản à, lại có sản nghiệp lại có đất đai, nhưng ta ngược lại càng hồ đồ rồi, ngươi này bình thường đến cùng là làm cái gì? Nghe giống như là trồng trọt, nhưng giống như so cái kia lợi hại hơn một điểm. Ách, là so cái kia lợi hại một điểm, Victoria khó khăn nói xong, nàng thực sự không am hiểu dùng loại phương thức này cùng người trao đổi, nhưng giờ phút này nàng không thể không cực nhanh suy tư nên như thế nào hướng tiên tổ nói rõ lý do chính mình sự tình, đồng thời làm cho đối phương mảy may không muốn liên tưởng đến vương bắc quái vật khổng lồ tẩy gia tộc. Ta không tự mình kinh doanh đất đai, ta chẳng qua là quản lý lớn mảnh thổ địa, hơn nữa còn quản lý đất đai phía trên hết tài sản nghiệp. Mộ Đờ nghiêm túc nghe, nhưng đột nhiên nhíu mày lại, vẻ mặt nghiêm túc nhường Victoria đều giật nảy mình. Người sau lập tức ngừng giảng giải, tiên tổ, có vấn đề gì sao? Ngươi cũng không thể phạm pháp à? Mộ Đờ đột nhiên không đầu không đuôi nói, đây cũng không phải là đùa giỡn. Victoria không hiểu ra sao, à, ta mặc dù bình thường bốn phía du đãng, nhưng đế quốc ban bố pháp luật cùng chính vụ sảnh ban bố chính sách ta có thể là hiểu được. Mộ Đờ tiếp tục một mặt nghiêm túc nhìn xem Victoria, giờ khác này lại thật như cái tại lo lắng hậu đại đi đến đường tà đạo lão giả, hai tử, nuốt riêng đất đai cùng lũng đoạn kinh doanh có thể là phạm pháp. Victoria, sửng sốt 2 giây sau nàng mới rốt cục kịp phản ứng, vạn phần xấu hổ, mặc dù trên mặt nhìn không ra, giải thích lấy, không phải, ngài hiểu lầm, ta chỉ là phụ trách quản lý những cái kia, đất đai là quốc gia, sản nghiệp là của người khác, ta chẳng qua là quản lý thôi. Dĩ nhiên, gia tộc của chúng ta sản nghiệp cũng có một chút, nhưng này tuyệt không gọi được chiếm đoạt cùng lũng đoạn bốn cắt đều là tại hợp pháp điều kiện tiên quyết. Thống ngự toàn bộ Bắc Cảnh nữ đại công tước đời này ít có chút luống cuống, Mộ Đờ nhưng dần dần lông mày giãn ra, lão pháp sư cuối cùng gật gật đầu, đến cuối cùng hiểu hết thảy, ngươi nói như vậy ta an tâm. A, ta hiểu rõ ngươi là làm gì, ngươi tại chính vụ chủ tịch ban a. Ách. Victoria giật mình, sau đó cấp tốc tiếp nhận cái này mới tinh mạch suy nghĩ, liên tục gật đầu, đúng vậy, ta là tại chính vụ chủ tịch ban, cơ hồ mỗi ngày đều muốn đi chính vụ sảnh lộ diện, có đôi khi còn muốn đem văn bản tài liệu mang về nhà bên trong xử lý. Vậy ngươi còn thật cực khổ, Mộ Đờ cuối cùng lại nở nụ cười. Trong tươi cười thậm chí có chút vui mừng, bất quá người trẻ tuổi vất vả một chút cũng tốt, là cho tương lai nhân sinh làm tích lũy. Đúng, nghe ngươi thuyết pháp này, ngươi tại chính vụ trong sảnh vẫn là cái quan viên a. Cái này, xem như thế đi, Victoria biểu lộ cứng đờ gật đầu, là cái. Ân, phổ phổ thông thông hành chính nhân viên quản lý. Chương 1223, cổ thần truy đuổi. Nghe được Victoria trả lời, Mộ Đờ nhìn qua lộ ra an tâm không ít, trên mặt còn lộ ra trấn an nụ cười tới, cứ việc đối hắn mà nói, thời khắc này Victoria vẫn chẳng qua là cái mới quen không bao lâu người xa lạ. Có thể hậu duệ hai chữ vẫn là tại đây cái thường xuyên đánh mất trí nhớ lao pháp sư trong lòng sinh ra một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được dấu vết, mà về phần Victoria, nàng cảm tưởng liền phức tạp nhiều. Nhưng mặc kệ như thế nào, có thể sử dụng cái đề tài này nắm lao tổ tông hồ lộng qua liền tốt, ở những người khác trước mặt thủy chung biểu hiện thông minh tháo vắt thành thục ổn trọng Bắc Cảnh nữ công tước, giờ khác này trước đó chưa từng có sinh ra thật sâu cảm giác bất lực. Ta tới này bên trong, ngoại trừ cùng ngài nhận nhau bên ngoài, còn muốn biết một chút ngài tình huống, ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra về sau, Victoria lập tức tiếp lời ngữ quyền chủ động, để phòng ngừa thật vất vả ổn định lại bầu không khí lần nữa trượt hướng mình vô phương trưởng khống phương hướng. Ta theo Long tộc nơi đó biết được ngài trên thân phát sinh một ít chuyện, tỷ như trí nhớ phương diện thác loạn cùng thiếu sót, còn có thời gian ngắn tinh thần hốt hoảng, khả năng này cùng ngài 600 năm trước trải qua có quan hệ. 600 năm trước, Mộ Đờ nhịn không được nhẹ giọng lầu bầu, trên mặt mang theo phức tạp biểu lộ. Kỳ thật mặc dù vừa rồi nói như vậy, ta vẫn có chút không thể tin được. 600 năm à? Chiếu ngươi nói như vậy, ta cơ hồ là theo Ảs khai quốc lúc đầu một mực sống đến nay. Nhiều năm như vậy cứ như vậy một mực hồn hồn ngạc ngạc du đãng sao? Sinh tồn mấy cái thế kỷ cổ nhân cũng không phải là không có, khởi tử hoàn sinh kỳ tích cũng đã xuất hiện, tại siêu phàm lĩnh vực, tổng khó tránh khỏi có chút vượt qua thường thức sự tình phát sinh, Victoria nhẹ nói ra, là một cái truyền kỳ cường giả, ngài tại năm đó đã trải qua cái gì có thể cải biến sinh mệnh bản chất sự tình cũng không phải không thể tưởng tượng. Cũng thế, Mộ Đờ suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn thoải mái cười một tiếng, không cân nhắc những thứ này, khó được ngươi tới một chuyến. Ngươi vừa rồi nâng lên trí nhớ của ta cùng trạng thái tinh thần đúng không? Xác thực, ta ở phương diện này ra vấn đề rất lớn, ta không chỉ không nhớ nổi chính mình dòng họ, cũng không nhớ nổi cố hương của mình cùng lúc tuổi còn trẻ hết thảy trải qua, ngươi xem, ta thậm chí không biết mình lưu lại qua dòng dõi, không biết ngươi cái này hậu duệ, cũng không biết mình đã trên thế giới này dù đã nhiều năm như vậy, nhưng so với trí nhớ phương diện vấn đề, ta gần nhất cảm giác mình chỉ sợ gặp được phiền toái càng lớn. Phiền toái càng lớn? Victoria lập tức nhíu mày, dạng gì phiền toái? Gần nhất ta không chỉ một lần lâm vào một cái nào đó quái dị mộng cảnh, cũng ở trong giấc mộng đến một chỗ phảng phất tá mảnh giới. Quỷ dị lại ẩn hàm kinh khủng địa phương, Mộ Đờ một bên hồi ức chính mình trước đó không lâu trải qua, một bên đem mình tại trong mộng kiến thức êm hay nói, ta ở nơi đó nhìn thấy màu xám trắng sa mạc cùng phương xa thành thị phế tích, còn có một cái to lớn thần chỉ. Vị kia Long tộc thủ lĩnh nói cho ta biết, ta nhìn thấy có thể là đã mất tích gần 200 vạn năm cổ lão thần linh ám ảnh nữ thần, nhưng đến mức mặt khác cái kia cùng ta cơ hồ giống nhau như lúc thanh âm, liền hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Lão pháp sư từ từ mà nói thuật chính mình có khả năng nhớ kỹ hết thảy chi tiết, Victoria thì tại nghiêm túc lắng nghe quá trình bên trong trở nên càng nghiêm túc, cho dù là cái tại siêu phàm lĩnh vực chỉ có thô thiện lý giải người ngoài nghề đứng ở chỗ này, cũng có thể từ nơi này phiên giảng giải bên trong ý thức được đó là như thế nào quỷ dị lại nguy hiểm trải qua, huống chi nàng bản thân liền là cái bác học người thi pháp, đồng thời còn có quyền hạn chọn đọc tài liệu thần quyền ban trị sự nội. Bộ công khai khổng lồ tư liệu, nàng có thể nghĩ tới càng nhiều. Việc quan hệ một vị cổ lão thần linh, cái kia thần linh thậm chí là cùng Long Thần cùng một thời đại tồn tại. Chuyện này phức tạp cùng trình độ trọng yếu trong nháy mắt vượt ra khỏi nàng xuất phát trước dự đoán. Nghe được lão pháp sư nói về hắn tại mộng cảnh bên trong một khắc cuối cùng mạo hiểm trải qua, nghe được hắn suýt nữa liền muốn đạp ra đường đi, đạp vào cái kia mảnh màu xám trắng sa mạc, Victoria ánh mắt cuối cùng hơi hơi có biến hóa, nàng vô ý thức mở miệng, ngài kém một chút liền muốn bước vào cái kia mảnh sa mạc. Thế nhưng bị ta cho kéo lại. Ta không xác định mình rốt cuộc là bị cái gì lực lượng cho kéo trở về, nhưng đây là lớn nhất một loại khả năng, Mộ Đở hết sức nghiêm túc nói ra, cứ việc trí nhớ của hắn luồn ngang phá toái, nhưng mà trong đầu hắn nắm giữ tri thức vẫn phong phú, là một cái học thức bên bác siêu phẩm giả, hắn chỉ dựa vào phỏng đoán cũng có thể đại khái đoán được là cái gì nhân tố dẫn đến chính mình thức tỉnh, ma lực của ngươi can thiệp, tinh thần trấn an, nói không chừng còn có một chút huyết mạch lực lượng tại sinh ra tác dụng. Nếu như đây là thật, vậy chúng ta thật nên thấy vui mừng, Victoria phát ra từ phế phủ nói, đáng tiếc chúng ta rất khó xác định ngài trải qua trận kia mộng cảnh bản chất đến cùng là cái gì, lại không dám đi thử xem thật bước vào cái kia mảnh sa mạc sẽ phát sinh cái gì. Theo lẽ thường phán đoán, nếu như vậy thì thật là một vị cổ đại thần chỉ sáng tạo ra được lĩnh vực, cái kia mặc kệ hắn bản thân ý nguyện như thế nào, cái kia mảnh lĩnh vực đối phàm nhân mà nói đều có uy hiếp chí mạng. Ta cảm thấy cũng thế, ngược lại lần sau nếu như lại bị kéo đến trong giấc mộng kia, ta khẳng định trước tiên nghĩ biện pháp tỉnh lại, thực sự vẫn chưa tỉnh lại cũng muốn nghĩ cách nắm chính mình cố định tại địa phương an toàn, phòng ngừa bị không hiểu thấu lực lượng dẫn dụ chạy đi tự sát. Mộ Đờ nhếch miệng, vừa nói một bên nâng lên một chân lung lay, đó chính là hắn ở trong giấc mộng kém chút bước vào sa mạc bàn chân kia, liền kém một chút ta cái chân này nhọn đều tiếp xúc đến. Lão pháp sư nói đến một nửa, thanh âm đàm thoại hơi ngừng, hắn trừng to mắt gắt gao nhìn chằm chằm mũi chân của mình, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt biến đến nghiêm túc dị thường. Victoria lập tức chú ý tới điểm này, vô ý thức theo lão nhân con mắt nhìn đi qua, ánh mắt cực tốt nàng lập tức liền thấy được là cái gì. Nhượng Mộ Đờ bỗng nhiên nghiêm túc lên, tại lão pháp sư giày phía trước, mấy hạt màu xám trắng hạt cắt đang lặng lặng đính vào giày bằng da mặt ngoài. Tại màu đen bối cảnh dưới, cái kia mấy hạt phảng phất không đáp thuộc về cái thế giới này, xám trắng vật chất lộ ra phá lệ bắt mắt. Cái này, Victoria khẽ giật mình liền trong nháy mắt kịp phản ứng, nhưng ở nàng có hành động trước đó, Mộ Đở thanh âm lại trước một bước vang lên, ngươi trước đừng động, đây là hàng mẫu. Vừa nói, lão pháp sư một bên đưa tay trong không khí vung lên, vô hình ma lực lập tức ngưng kết thành hơi mở tố có thể tay. Victoria chưa bao giờ thấy qua như thế linh hoạt mà chính xác tố có thể chi chiêu pháp thuật, nàng nhìn thấy cái kia dùng ma lực ngưng kết mà thành tay cẩn thận từng ly từng tí năm cái kia mấy hạt màu xám trắng hạt cát, chậm rãi đưa chúng nó bỏ vào bên cạnh trên bàn sách một cái bằng gỗ trong đĩa nhỏ, sau đó Mộ Đờ mới đứng dậy, một mặt nghiêm túc dọc theo vào nhà lúc. Con đường đi ra ngoài, lại qua nửa phút mới trở về trong phòng. Victoria biết, lão nhân muốn đi kiểm tra phải chăng còn có khác hạt cắt lúc trước đi lại thời điểm thất lạc trên mặt đất, ôn hòa mà không câu nệ tiểu tiết bề ngoài hạ là cực kỳ cẩn thận tính tình cẩn thận, nàng cuối cùng thành lập nên đối với mình tiên tổ ấn tượng đầu tiên. Không có có càng nhiều, Mộ Đờ trở lại bên bàn đọc sách, hai mắt nhìn chằm chằm mâm gỗ bên trong mấy hạt hạt cát, một bên suy tư một bên thấp giọng lầu bầu, thứ này xem ra là ta theo bên kia mang tới. Tiếp lấy hắn ngẩng đầu, nhìn Victoria liếc mắt, trên mặt lộ ra mỉm cười, vi phạm thường thức, đúng không? Ta trận này sạch gặp gỡ này loại vi phạm thường thức chuyện. Bất quá ngẫm lại chuyện này sau lưng khả năng cùng một vị cổ đại thần chỉ có liên hệ. Vi phạm thường thức liền vi phạm thường thức đi. Ngài ở trong giấc mộng đã tới bên kia. Sau đó lại còn nắm chuyện bên kia vật dẫn tới thế giới hiện thực. Victoria hơi hơi mở to hai mắt, trong đầu suy nghĩ xoay nhanh lấy, cái kia đây có phải hay không mang ý nghĩa? Ngài cùng bên kia khoảng cách đang ở. Đúng vậy à, chỉ sợ ta cách bên kia càng ngày càng gần. Mộ Đờ không đợi Victoria nói xong liền nhẹ gật nhẹ đầu, trên mặt biểu lộ nhưng không thấy bất luận cái gì khẩn trương hoặc hoảng sợ, ngay từ đầu ta còn chỉ có thể nghe được một chút thanh âm, thấy một chút hình ảnh, sau này ta ở bên kia lưu lại bút ký liền chiếu rọi đến thế giới hiện thực, lại sau đó. Ngươi xem, ta thậm chí nắm bên kia đồ vật đều mang ra ngoài. Suy nghĩ lại một chút ta ở bên kia nhận hấp dẫn, này phi thường giống là một cái quá trình tiến lên tuần tự. Vậy ngài còn có thể bình tĩnh như vậy? Victoria thủy chung khuyết thiếu biểu lộ mặt cuối cùng có vẻ mặt biến hóa, cái kia viễn cổ thần chỉ lực lượng đang ở truy đuổi ngài, mặc kệ đây có phải hay không là ác ý. Đối phàm nhân mà nói này đều cũng không phải chuyện tốt. Đúng vậy à, chỉ sợ không phải chuyện tốt, đời ta gặp gỡ qua không ít mạo hiểm kích thích tình huống, nhưng lần này cùng thần dựng vào một bên, có thể liền kích thích quá mức. Mộ Đờ bất đắc dĩ nói xong, ta sẽ nghĩ cách làm ứng đối, ta tận hết khả năng, nhưng ta cho rằng này chỉ sợ sẽ không có quá lớn hiệu quả, chúng ta phải đối mặt là thượng cổ thần chỉ lực lượng, thần linh quỷ dị chỗ vượt qua phàm nhân tưởng tượng. Đi được tới đâu hay tới đó đi. Không, này còn thiếu rất nhiều. Victoria từ trên ghế đứng lên, ta lập tức hướng lên báo cáo việc này, đồng thời cũng nắm chuyện này nói cho Long tộc thượng tầng, bọn hắn đều sẽ nghĩ biện pháp, xin ngài yên tâm, dù cho đối diện thật chính là thần linh lực lượng, chúng ta cũng không phải bất lực, đế quốc đồng dạng nắm giữ lấy cùng thần ngang nhau lực lượng. Mộ Đở kinh ngạc nhìn vẻ mặt nghiêm túc Victoria, trên dưới đánh giá mấy lần về sau nhịn không được nói ra, có thể ngươi không phải liền là chính vụ trong sảnh một cái bình thường quan hành chính sao? Này làm sao nghe vào? Ngài tin tưởng đúng là ta, Victoria có chút cứng nhắc cắt ngang lời của lão nhân, này cùng thân phận của ta không quan hệ, phát sinh ở ngài trên người sự tình cực kỳ đặc thù, đã đủ để dẫn tới bệ hạ, dẫn tới long tộc thượng tầng, thậm chí dẫn tới liên minh rất nhiều lãnh tụ quan tâm, ngài tồn tại giá trị xa so với ngài chính mình tưởng tượng trọng yếu hơn được nhiều. Mộ Đở thật sâu nhìn Victoria liếc mắt, một lát sau mới thu tầm mắt lại, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, khẽ thở phào, nếu dạng này, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Bất quá tại ngươi nâng lên những đại nhân vật kia kịp phản ứng trước đó, ta vẫn là đến tự nghĩ biện pháp bảo vệ tốt chính mình mới đi. Ta trận này sẽ lưu tại Tà Lục, Victoria lập tức nói, nếu ta có khả năng đem ngài theo ngộng cảnh bên trong thức tỉnh, ta đây thủ tại ngài bên người hẳn là sẽ phát huy một chút tác dụng. Cái này trước không nói, Mộ Đở khoát khoát tay, lần tiếp theo bị kéo vào cái kia ngộng cảnh trước đó, ta phải tận khả năng nắm giữ một chút tình báo, một chút liên quan tới ta tình báo của mình. Ngoại trừ những cái kia ta không thể tiếp xúc tin tức bên ngoài, ta hy vọng ngươi tận khả năng bù đắp ta những cái kia thiếu sót chi nhớ. Dĩ nhiên có khả năng, Victoria lập tức gật đầu, ngài nghĩ trước từ nơi nào bắt đầu hiểu rõ. Trước tiên nói một chút ta mất tích đi, Mộ Đở suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, cái kia chỉ sợ là ta đánh mất trí nhớ điểm xuất phát. Victoria, ta ở trước mặt người đời lưu lại cuối cùng manh mối là cái gì? Tại rừng một, ngài một lần cuối cùng mạo hiểm là tại rừng một bắc bộ. Tân hạt gòn đồn tây nam bộ, cánh lớn xé rách không khí tiếng rít từ trên trời giáng xuống. Nương theo lấy ma lực phun trào cùng hai trận cuồng phong cuốn lên, hai cái khổng lồ thân ảnh màu đen một trước một sau rơi xuống hoang vu cánh đồng bát ngát rìa trên sườn núi. Đó là hai vị màu đen cự long, bên trong một cái hình thể nhỏ bé, trên thân lại mặc giáp trụ lấy nhìn đến làm người sinh ra sợ hãi sắt thép áo giáp cùng kết cấu phức tạp ma đạo cơ giới, một cái khác hình thể khổng lồ cường tráng, nhưng mà cường kiện rộng lớn hai cánh lại vết thương chồng chất, phần lưng cẳng có dữ tợn đáng sợ vết sẹo quán xuyên toàn bộ thân thể. Cái này là khu vực an toàn biên giới, trên thân trải rộng vết sẹo hắc long đi tới núi rìa, giọng trầm thấp vang lên theo. Thấy nơi xa những cái kia tại cánh đồng bát ngát bên trên lấp lánh tín tiêu đèn rồi hả? Đó là đám mạo hiểm giả cùng tiến lên bộ đội các chiến sĩ cùng nhau đánh xuống biên giới, chúng ta mỗi làm sạch một cái khu vực ma vật, chữa trị nơi đó nguyên tố kẽ nứt cùng vết nứt không gian, liền sẽ tại hắn biên giới thiết trí này loại tín tiêu đèn, chờ đến làm sạch địa phương mới, liền đem tín tiêu đèn ra bên ngoài mở rộng một chút, nhưng này loại mở rộng cũng không luôn là thuận lợi, nhiều khi sẽ có du đãng ma vật đột nhiên xuất hiện, một lần nữa chiếm cứ còn chưa đủ ổn định an toàn biên giới, sau đó chúng ta liền phải đem phòng tuyến lại đẩy trở về. Có đôi khi này loại rằng có muốn kéo dài nhiều lần mới có thể chân chính nhường một cái khu vực an toàn triệt để ổn định lại, cũng là bởi vì này mới bình nghị đoàn cho các cái khu vực phân chia minh sắc cấp bậc an toàn, giống hạt con đồn Tân Hải quận chờ chủ yếu thành thị cùng với xung quanh vùng ngoại thành là thuộc về màu xanh lá khu vực an toàn, này loại khu vực đã hoàn toàn ổn định lại, không có nguyên tố sinh vật cùng ác ý linh thể, ô nhiễm cũng đã bị tẩy trừ sạch sẽ, có thể an tâm sinh tồn, công trình cũng tương đối hoàn chỉnh. Càng xa một chút cánh đồng bát ngát thì bị chia làm màu cam khu, này chút khu vực vẫn có linh tinh ma vật chuyển động hoặc tồn tại không ổn định địa chất kết cấu cùng chưa hoàn toàn tịnh hóa nguồn ô nhiễm, chất có thai hại phát sinh, nhưng trên cơ bản sẽ không lại xuất hiện hoạt hóa nguyên tố kẽ nước, này chút khu vực chuyển biến xấu mấy tỷ lệ rất thấp, trên cơ bản đều tại hướng về lục khu chuyển hóa, đại bộ phận mới tới người mạo hiểm cũng ngay tại những này khu vực chuyển động, bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu liền là duy trì khu cam ổn định, tẩy trừ khu vực bên trong quy mô nhỏ ma vật, đồng thời bảo đảm khu cam chỗ sản xuất đủ loại tài nguyên có thể bị an toàn vận chuyển về lục khu. Lại hướng bên ngoài, liền là không an toàn khu đỏ, trên cơ bản đã đến có thể sinh tồn khu biên giới. Này chút khu vực chỉ tiến hành cơ sở thanh lý cùng bố trí cương vị, ngoại trừ chỉ có đường tiếp tế miễn cưỡng có thể thông hành bên ngoài, hoang dã bên trong vẫn tồn tại thành quy mô chuyển động nguyên tố sinh vật cùng ác ý linh thể, không ổn định nguyên tố kẽ nứt cùng không gian liệt khe hở càng là lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện. Phụ trách này chút khu vực chủ yếu là tiến lên bộ đội long tộc các chiến sĩ, nhưng cũng có số ít thông qua khảo hạch thâm niên đám mạo hiểm giả theo bên cạnh phụ trợ, tiến hành một chút điều tra, kết thúc công tác. Nói đến đây, Kha Nụ Tháp hơi hơi dừng lại một chút, mới mang theo một chút cảm thán tiếp tục mở miệng. Tại những người mạo hiểm kia cùng đến từ lộ rèn đại lục trợ giúp vật tư đến trước đó, chúng ta tiến lên công tác bước đi liên tục khó khăn, cơ hồ hết thể chiến sĩ tinh lực đều bị hao phí tại khu cam biên giới. Ngoài ra tiếp tế không đủ cũng là dẫn đến tiến độ chậm chạp trọng yếu nguyên nhân. Mãi đến lộ rèn các nước trợ giúp đến, chúng ta quấn bách cục diện mới rốt cục đạt được giảm bớt. Chương 1224, tại lục dưới bóng đêm. Nghe có rẻ ở tạ giảng giải, Mạc Nghị Dương lên thon dài cổ, ngắm nhìn nơi xa cánh đồng bát ngát bên trên những cái kia tại cực dạ dưới trời sao quy luật lập lòe ánh đèn tín tiêu trang bị trải rộng vết cháy chiến tranh đất chết tại trong màn đêm duyên thân. Thanh lanh tinh huy chiếu sáng những cái kia lên nhũ cẩn cối tầng nham thạch cùng gập ghềnh hố bom, vùng địa cực hàn phong theo trên mặt đất gào thét mà qua, gió bên trong mang theo một loại nào đó ô nhiễm vật chất tiết lộ độc hữu mùi vị, mà những cái kia tín tiêu liền tại dạng này trong một mảnh phế tích long lánh, dựa vào cỡ nhỏ cung cấp năng lượng mô khối cùng đơn sơ phòng hộ, chúng nó sừng sững tại trong gió lạnh, tại giữa đồng trống tạo thành một đạo đơn bạc nhưng thủy chung chưa từng đoạn tuyệt biên cảnh. Tín tiêu ánh đèn một đường kéo dài đến cuối tầm mắt, cũng đã từng tạt lục trên mặt đất lấp lánh vô tận lửa đèn so ra, điểm này ánh sáng nhạt như là đom đóm. Nhưng này chút đom đóm lại là đám cự long tại đây mảnh tàn khốc trên mặt đất lần lượt chém giết về sau mới gặm ra tới an toàn cương vực, tại lửa đèn bên ngoài là sinh mệnh khó mà dừng chân tuyệt cảnh, lửa đèn bên trong là đám cự long còn sót lại gia viên. Giống như mỗi một cái có cơ hội đạp vào tà lục long duệ một dạng, Khi nhìn đến này mảnh đất chết cùng với đám cự long làm sinh tồn làm ra nỗ lực về sau, Mạc Nghị trong lòng hết thảy những cái kia liên quan tới cự long cố hương tưởng tượng đều tại một chút đổ sụp làm hiện thực này cũng không thế nào mỹ hảo, nhưng ít ra thấy được sợ được. Có rẻ ở ta đứng tại Mạc Nghị bên cạnh, nâng lên một cái cánh chỉ phương xa, đây là khu cam biên giới dựa theo tại chỗ phân chia phương thức, khu cam cũng thuộc về khu vực an toàn, ít nhất đối với có nhất định năng lực tự vệ siêu phàm giả cùng long tộc mà nói, này chút khu vực vẫn là có thể sinh tồn. Ánh đèn một bên khác là khu đỏ, thấy những cái kia tương đối sáng địa phương sao? Đó là khu đỏ bên trong trạm nghỉ, các chiến sĩ dùng những hụt đó hơi thở đứng làm tiết điểm, từng bước tẩy trừ khu đỏ bên trong ô nhiễm cùng cái nước. Khu đỏ bên ngoài đâu? Mạc Nghị đột nhiên hỏi nói, khu đỏ bên ngoài còn có khu vực khác sao? Có, khu đen, chỗ có biến không rõ khu vực gọi chung, cũng bao quát những cái kia mặc dù trải qua thăm dò, nhưng cực kỳ nguy hiểm lại dùng hiện có thủ đoạn vô phương ứng đối khu vực, trên thực tế khu đen mới là tà luật đại bộ phận hiện trạng, bao quát khu đỏ ở bên trong đã thăm dò khu vực chỉ chiếm toàn bộ đại lục 1/10 không đến, có rẻ ở tạ trầm rãi nói, đối khu đen thăm dò nguy hiểm to lớn. Chỉ có tinh nhuệ nhất nghề nghiệp chiến đấu long tộc mới có thể gánh này trách nhiệm, nhưng chúng ta phải đi thăm dò những địa phương kia, ở nơi đó có chúng ta cần thiết tài nguyên, có khả năng vẫn đang vận hành hoặc tồn tại chữa trị giá trị nhà máy, thậm chí khả năng có trứng rồng, hoặc là lâm vào hắc ám chờ cứu viện đồng bào. Mạc Nghị nghiêm túc nghe có rẻ ở tạ giảng giải, cũng nương theo lấy như có điều suy nghĩ biểu lộ, tại có rẻ ở tạ sau khi nói xong nàng trầm mặc một lát, mới đột nhiên nói ra, liên quan tới này chút tại đất chết bên trong tiến hành tiến lên cùng kiến thiết tư liệu, có khả năng công khai sao? Công khai? Có rẻ ở tạ sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền tự hỏi, cũng khẽ gật đầu một cái, này không cần cái gì bảo mật, bình nghị đoàn bên kia thậm chí đang suy nghĩ đem những tài liệu này tập kết sổ, cấp cho lộ rèn tới viện binh xây đội ngũ cùng đám mạo hiểm giả dùng làm tham khảo làm sao, ngươi đối những vật này cảm thấy hứng thú. Không phải ta, là bệ hạ của chúng ta, ta chỉ là sệ si bệ hạ, Mạc Nghị lập tức nói, chúng ta đang ở kế hoạch phản công gòn đỡ đất chết, ngươi hẳn phải biết cái chỗ kia đó là một mảnh bị ma triều phá hủy đất này, phía trên du đãng kỳ biến thể cùng mặt khác nguy hiểm sinh vật biến đến dị. Mặc dù cùng ta lập tình huống khác biệt, nhưng chúng ta phải đối mặt khiêu chiến là tương tự các ngươi ở trên vùng đất này kinh nghiệm, có thể giúp đỡ chúng ta đại ân. Có rẻ ở tạ trừng mắt nhìn, nàng trước đó rõ ràng không có hướng cái phương hướng này nghĩ tới, nhưng rất nhanh nàng liền hiểu Mạc Nghị ý nghĩ, trên mặt lộ ra 18 cái nhanh nụ cười tới, à, đây đương nhiên là chuyện tốt, ta trở về liền hướng thủ lĩnh báo cáo chuyện này, hắn hẳn là cũng hết sức vui vẻ hướng liên minh cung cấp phương diện này tư liệu từ chiến tranh kết thúc về sau, ta một mực tại tiếp nhận lộ rèn các nước trợ giúp, cự long cũng không phải thói quen nợ nhân tình chủng tộc. Mạc Nghị hơi hơi cúi xuống cổ, Tả Hữu lắc nhẹ lấy đầu, đây là nàng mới vừa từ mặt khác cự long nơi đó học được động tác, tại thuần huyết cự long truyền thống bên trong, động tác này đại biểu hữu hảo cùng cảm tạ. Có rẻ ở tạ đáp lễ lại, ngay sau đó lực chú ý của nàng liền bị chuyển rời đến địa phương khác, ánh mắt của nàng rơi vào Mạc Nghị trên thân những cái kia kết cấu phức tạp rồi lại phong cách thô kệch cơ giới áo giáp bên trên, vị này từng tại cực hạn trong sân đấu quát tháo phong vân quyết đấu long nương kỳ thật từ vừa mới bắt đầu liền đối Mạc Nghị trên thân này tấm cơ giới áo giáp sinh ra hứng thú, nhưng cho tới bây giờ, hai người quan hệ hơi quen thuộc dâng lên, nàng mới rốt cục nhịn không được hỏi. Trên người ngươi bộ này áo giáp, liền là Tân Hải quận bên kia Long Duệ nâng lên sắt thép chi rực sao? Đúng vậy, Mạc Nghị ngẩng đầu, mang theo điểm lấy le lung lay cánh cùng cái đuôi, liên tiếp chỗ sắt thép kết cấu tại trong màn đêm phát ra ken két tiếng vang, nhưng nàng vẫn hết sức khiêm tốn, cùng tà luật kỹ thuật so ra, này hẳn là không coi là cái gì. Là đã từng tà luật bây giờ tà luật khả tạo không ra cái gì toàn thân tính cắm vào thể hoạt động lực áo giáp, có rẻ ở tạ mang theo điểm hâm mộ nhìn xem Mạc Nghị trên người áo giáp, mà lại dứt bỏ điểm này không nói. Ta cũng càng ưa thích ngươi này thân trang bị phong cách, này loại thô kệch sắt thép kết cấu, cơ giới cùng phụ văn kết hợp. Nói thật, thứ này thật xinh đẹp, nhất là ngươi cái cầm vị trí trang bị. Đây là cái gì? Một cái mũi sừng sao? Kỳ thật đây chỉ là đầu hộ giáp một bộ phận, Mạc Nghị nhịn không được bật cười, Tả Hữu đung đưa đầu của mình, thời gian dài như vậy đến nay, đây là nàng lần thứ nhất theo dễ bẻ ỉ cả bên ngoài nhân khẩu nghe được đến liên quan tới chính mình này tấm sắt cái cầm khen ngợi, cái này khiến nàng lập tức cảm giác mình thẩm mỹ quan vẫn là bình thường. Dĩ nhiên, tình huống cần ngươi dùng nó làm mũi sừng cũng được, thứ này bên trong lẫn vào tử thép cùng tinh kim, vô cùng cứng rắn. Ta thích cái này. Có rẻ ở tạ con mắt tỏa ánh sáng. To lớn hai cánh có chút bất an điểm bày động lên, vị này người quyết đấu phảng phất là nhớ lại mình tại cực hạn trong sân đấu kích thích tháng ngày, nguyên thủy cùng trước vào kết hợp, ta lúc đầu tại sân thi đấu cho mình thiết kế chiến đấu phụ trang thời điểm làm sao lại không có nghĩ đến điểm này tử. Lúc trước trận chiến cuối cùng nếu như ta có cái này, nếu như ta có cái này, được a, có khả năng này cũng ngăn không được người khác từ sau lưng đánh lén. Có rẻ ở ta nửa câu nói sau lộ ra rất có hoán nghiệm, mà nghĩ thì lúc trước liền từ trong miệng nàng nghe nói cực hạn sân thi đấu khái niệm. Vị này Long Duệ không nhịn được nghĩ giống một thoáng chân chính thuần huyết cự long trang bị bên trên sắt thép áo giáp về sau sẽ là như thế nào uy vũ hình ảnh, nàng lung lay đầu, mười phần vui sướng nói, này tấm áo giáp tại thuần huyết cự long trên thân có lẽ không có ý nghĩa thực tế gì, nhưng ăn mặc này loại phong cách vẽ đồ vật đi ngươi nói cái kia trong sân. Đấu cùng người đánh nhau tuyệt đối có thể đem người dự thi chấn nhất đến. Vừa nói, nàng một bên lẻ lưỡi liếm môi một cái, dù sao, này có thể. Mà ghi nửa câu nói sau hơi ngừng, đầu lưỡi của nàng kề sát ở chính mình sắt trên cằm, còn lại âm tiết tất cả đều biến thành một chuỗi mơ hồ không rõ lẩm bẩm. Ô lô, hệ lô, ô. Có rẻ ở tạ trước một giây còn đắm chìm trong đối chuyện cũ cảm khái bên trong, lúc này quay đầu nhìn lại lập tức bị giật nảy mình, tranh thủ thời gian nhắc nhở, ai? Người dính trụ. Đốt một thoáng, tranh thủ thời gian làm châm lửa ra tới. Mạc Nghị cuối cùng kịp phản ứng, một chuỗi sáng ngời hỏa tinh trong nháy mắt tại nàng trong cổ họng nhóm lửa, ngay sau đó liền hóa thành một đạo liệt diễm từ trong miệng phun ra ngoài, nàng khẩn cấp khống chế long tức ý lực, tốt xấu là không có đem bên cạnh có rẻ ở ta đốt tới, mà tại hỏa diễm dưới nhiệt độ cao, đầu lưỡi của nàng cũng cuối cùng từ sắt trên cầm dây đến tự do. Ngọn đồi nhỏ bên trên lâm vào an tĩnh, có rẻ ở ta cẩn thận từng ly từng tí nhìn tựa hồ có chút chịu đả kích bạn mới liếc mắt, nhẫn nhịn nửa ngày cuối cùng nhịn không được mở miệng, ngươi còn tốt đó chứ? Ta chủ quan. Mạc Nghị thanh âm có chút khó chịu lại có chút phát cầm nói, cũng không biết là bởi vì đầu lưỡi thụ thương vẫn là bởi vì tâm linh phương diện bị thương, ta quên đi mình mang lấy đồ vật. Nhưng này cũng không nên dính như thế bền chắc a. Có rẻ ở tạ thở dài, ngươi tại mùa đông bắc cực điểm liếm lấy một ngụm sắt, ta cảm thấy này không có gì có thể nghi vấn. Mạc Nghị khẽ miệng tựa hồ run một cái, nhưng ở sắt cái cằm che lấp lại này cũng không dễ dàng thấy, được a, ngươi nói đúng. Đây thật là quá tệ, ta nhớ được chính mình theo trưởng thành bắt đầu cũng rất ít lại làm như thế xuẩn sự tình. Có rẻ ở tạ nhìn vị này bạn mới liếc mắt, hơi trầm mặc về sau lắc đầu, nghĩ thoáng điểm đi. Cũng không chỉ có ngươi làm như vậy. Tại ta lúc đại hộ thuận tan biến về sau, có thật nhiều cả một đời sinh hoạt tại nhà ấm bên trong long mới lần thứ nhất tiếp xúc đến chân chính vùng địa cực khí hậu, chúng ta cái gì đều muốn học từ đầu, có độc nhà máy phế tích cùng du đã nguyên tố sinh vật cũng không là cự long phải đối mặt toàn bộ khiêu chiến, chúng ta còn muốn đối mặt tại bắc cực điểm liếm lan can sắt lòng hiếu kỳ quá thừa đồng bào. Mã Nghị trợn mắt há hốc mồm mà nghe, điều này hiển nhiên là bất kỳ một cái nào nghiêm chỉnh học giả tại nghiêm chỉnh cự long chuyên lấy bên trong đều sẽ không đề cập sự tình, nhưng chậm rãi, nàng cuối cùng nhịn không được bật cười. Liên đối lấy bên cạnh nàng có rẻ ở tạ cũng nở nụ cười. Tinh huy bao trùm tà luật đất chết bên trên, quanh quần hai vị cự long tiếng cười. 2 giờ về sau, có rẻ ở tạ quay trở về mộ đờ ở lại người mạo hiểm phòng nhỏ, mà Victoria ạ tẩy đã tạm thời rời đi nơi đây. Nàng nói nàng rất nhanh sẽ còn trở về, mộ đờ đối trước mắt hắc long thiếu nữ nói ra, trong giọng nói tựa hồ mang theo điểm bất đắc dĩ, nàng muốn đi an bài một chút, còn muốn tìm người mạo hiểm doanh địa người quản lý hỗ trợ, nghe ý kia nàng là dự định liền ở tại ta phụ cận. Nói thật, ta có thể hiểu được tâm tình của nàng, nhưng ta cảm thấy đây thật là không cần thiết. Victoria nữ sĩ có nàng sắp xếp của mình. Có rẻ ở tạ cũng không biết mổ đỡ tình huống chuyển biến xấu sự tình, nhưng nàng biết Victoria thân phận của tẩy, cho nên tại ngắn ngủi lưỡng lự về sau, nàng chỉ có thể nói như thế. Ta biết, ta chính là thuận miệng nói một chút, mổ đỡ mang theo vẻ tươi cười, sau đó hắn lại đột nhiên xương ra thần thần bí bí bộ dáng, tới gần có rẻ ở tạ lô thai thấp giọng nói, đúng, ngươi biết không, ta cái kia hậu duệ à. Có thể là cái đại nhân vật. Có rẻ ở tạ giật mình, nàng trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào vị này đại mạo hiểm ra, chỉ có thể hứa theo, à. Đại nhân vật. Dạng gì đại nhân vật? Nàng nói nàng là chính vụ sảnh một tên quan hành chính, bình thường quan hành chính, mộ đỡ từ từ nói lấy, ngồi tại chính mình trên ghế xích đu, nhưng rất nhanh liền khe khẽ lắc đầu, nhưng ta biết nàng không có nói thật. Có rẻ ở ta. A, trí nhớ của ta không thật là tốt, tinh thần cũng có chút không đủ ổn định, nhưng ta không ngốc mà lại ta còn có một đôi tốt con mắt, lao nhân mang theo nụ cười, nhấc ngón tay chỉ từ nhớ đầu cùng con mắt, không nhanh không chậm nói, nàng là cái đại nhân vật, cũng không phải cái gì tiểu quan viên không có nàng loại kia khí độ. Mà lại tiểu quan viên cũng sẽ không kinh động đến ta lúc thượng tầng, càng sẽ không dùng loại kia thản nhiên ngữ khí đàm luận đế quốc kẻ thống trị. Nàng không am hiểu nói láo, dĩ nhiên, cũng có thể là tại trước mắt ta không am hiểu. Có rẻ ở ta nghe lời của lão nhân, đột nhiên có chút khẩn trương dâng lên, cho nên ngài. Ta toát ra mấy cái suy đoán, nhưng ta một cái đều không dám nghĩ sâu, thậm chí không dám trong đầu nghĩ những cái kia then chốt chữ, mộ đờ ghế đu nhẹ nhàng lung lay, đầu gỗ phát ra két két tiếng vang, ta trả lại cho mình thực hiện mấy cái tinh thần ám chỉ, dùng ngăn cản chính mình không bị khống chế suy nghĩ yên tâm đi, cô nương. Lao đầu tử là có chừng mực, đời ta trải qua rất nhiều quỷ dị ly kỳ tình huống, tự nhiên cũng có một chút ứng đối kỹ xảo. Ngài khổ cực. Này thế nào có thể nói cái gì vất vả, mộ đỡ cười khoát tay áo, hắn ngẩng đầu lên, có chút xuất thần nhìn qua cực dạ dưới tinh không, ta chỉ là sợ chính mình không cẩn thận lại đem quên đi. Hệ dạ gõ các hạ giúp ta làm qua khảo thí, một ít mang tính then chốt tin tức kích thích sẽ để cho trí nhớ của ta rối loạn một quãng thời gian, thậm chí toàn bộ ý thức đều sẽ phát sinh thiết lập lại, có đôi khi nó sẽ chỉ thiết lập lại một đoạn ngắn. Nhưng nói không chừng lần sau nó liền sẽ để ta quên dòng dã một ngày sự tình ta thật vất vả gặp được hậu duệ của mình, một phần bạn ngày mai nàng lại đến thấy ta, ta lại không biết nàng, ngươi nói này sẽ có hay không có điểm xấu hổ. Có rẻ ở ta đột nhiên phát hiện mình cũng không biết nên đáp lại ra sao, liền đành phải đứng bình tĩnh tại lao pháp sư bên cạnh, nghe vị lao nhân này hơi có điểm nói liên miên lại nhảy nhắc tới. Ta liền không nghĩ tới chính mình còn sẽ có thân nhân, mặc dù người thân này cùng ta ở giữa cách không sai biệt lắm 600 năm. Mộ đờ chậm rãi nói, tại ta chỉ có trong trí nhớ, ta vẫn tại bốn phía du đãng, đi rất nhiều nơi. Thấy rất nhiều người, ghi chép rất nhiều chuyện, nhưng ở trong đó không ai hoặc một sự kiện có thể cùng ta sinh ra ổn định liên hệ, thời gian dài, ta thậm chí quên đi thời gian bản thân, cả ngày đều ngơ ngơ ngác ngác, cho tới hôm nay, ta giống như mới phản ứng được ta nhớ được mấy người cùng một ít chuyện, cái kia thậm chí là Ả đệ nhất vương triều a. Ngài là có thân nhân, mà lại ngài thân nhân không có quên ngài, có rẻ ở ta nhịn không được nói, dù cho ngài đã không nhớ rõ bọn hắn cũng một mực. Nàng lời còn chưa dứt, bởi vì theo lão pháp sư hướng đi đã truyền đến đều lại nhẹ nhàng tiếng ấy. Mộ Đờ ngủ thiếp đi. Tại đây cực dạ cự long trong thành thị, phơi hắn trong lòng mặt trời lâm vào ngủ mơ, nhưng lần này, khóe miệng của hắn hơi hơi mang theo nụ cười, cái kia hắc bạch đơn điệu thế giới cũng không có tìm tới cửa, hắn ngủ hết sức an ổn. Tại trở về Tân Ạt Gòn Đồn tạm thời chỗ ở về sau, Victoria gặp được theo ngoại ô trở về Mạc Ghi. Mộ Đờ Vĩ Tẩy tình huống thật không tốt, ta hoài nghi hắn đang bị viễn cổ thần linh lực lượng truy đuổi, mà lại này phần lực lượng đã bắt đầu đối thế giới hiện thực sinh ra tác dụng. Nàng ngữ tốc cực nhanh nói với Mạc Ghi, ta cần ngươi nhanh trở về lộ rèn một chuyến, hướng bệ hạ báo cáo việc này, đồng thời nắm một phần hàng mẫu mang về. Hiểu rõ, ta tùy thời có thể dùng xuất phát. Mạc Ghi lập tức gật đầu nói, chẳng qua là thanh âm lộ ra có chút khàn khàn cổ quái. Victoria trên mặt lập tức lộ ra vẻ hiếu kỳ, cổ họng của ngươi làm sao vậy? Mạc Ghi trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, tại hảo hữu hỏi thăm trước mặt, nàng đành phải mất tự nhiên quay đầu chỗ khác, không có gì, liền là ợ hơi đả thương biết hầu. Ợ hơi? Ừm, ợ hơi. Chương 1225, ma trận phòng khách. Kỳ thật Victoria vô cùng muốn đuổi theo hỏi một chút vì cái gì ợ hơi còn có khả năng làm bị thương biết hầu, nhưng bạn tốt nhiều năm ở giữa dưỡng thành ăn ý để cho nàng tại một khắc cuối cùng bỏ đi mở miệng suy nghĩ, thuận tiện còn tìm cho mình cái nghe tương đối đáng tin cậy lý do. Dù sao Mạc Ghi là long tộc, bọn hắn cái chủng tộc này ở hơi thời điểm, nhiệt độ có thể so sánh cao. Từ một loại ý nghĩa nào đó giảng, Victoria ý nghĩ cũng là vi diệu cùng hiện thực tương xứng. Mắt thấy một trận xấu hổ trừ khử từ trong vô hình, Mạc Ghi tựa hồ thoáng nhẹ nhàng thở ra, sau đó nàng nhìn Victoria mặt, đuổi tại đối phương lại nhắc lên vấn đề gì trước đó đoạt trước một bước mở miệng, ngươi cùng Mộ Đở tiên sinh tiếp xúc thế nào? Vừa rồi Victoria nhắc tới bị cổ thần truy đuổi cùng với hàng mẫu loại hình đều có thể coi là đối công hồi báo nội dung, hiện tại nàng yêu cầu là Victoria cá nhân cảm thụ. Bắc cảnh nữ công tước trầm mặc vài giây đồng hồ, tựa hồ là đang nhớ lại hôm nay cùng vị lão nhân kia tiếp xúc quá trình, tại thời gian ngắn hồi ức cùng suy nghĩ về sau, nàng mới ngự khi có chút cổ quái nhẹ nói ra, ta không biết. Ngươi không biết? Mạc Ghi lập tức kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, này cũng không giống như là ngươi nói chuyện phong cách. Không ai có thể sớm cấu tứ tốt cùng gia tộc tổ tiên tiếp xúc quá trình, ta cũng không được. Victoria khe khẽ thở dài, ngự khi có chút phức tạp nói, ta dùng ma pháp xác nhận hắn cùng máu mủ của ta liên hệ, có độ tin cậy vượt qua 99%. Nhưng mà ngoại trừ tầng này trên thực tế liên hệ bên ngoài, theo lời nói khí chất đến thói quen sinh hoạt, theo phương thức tư duy đến tính cách đặc điểm, hắn cho ta chỗ có cảm giác cũng chỉ có lạ lẫm. Ta nghĩ tận khả năng hiểu rõ hắn, nhưng càng là hiểu rõ, liền càng là thấy được một cái cùng gia tộc ghi chép, cùng sách lịch sử bên trong đều có không ít khác biệt tiên tổ. Thật giống như đối mặt với một cái chỉ tốt ở bề ngoài ảo ảnh, ta biết đó là thật, nhưng luôn là thấy không hài hòa chỗ. Chúng ta xuất phát trước liền nói qua cái này, không phải sao? Mạc Ghi mang theo một vẻ quan tâm nói. Đối loại tình huống này, ngươi là có dự liệu bốn cái người sống sờ sờ chắc chắn cùng trong sách vợ ghi lại nội dung tồn tại khác biệt, huống chi Mộ Đở tiên sinh đã mất tích gần 600 năm, không có ai biết hắn tại đây 600 năm bên trong đều đã trải qua cái gì, mà đoạn trải qua này hoàn toàn có khả năng đưa hắn tạo thành khác một bộ dáng. Cuối cùng, chúng ta bản thân cũng không phải là vì tìm một cái cùng tư liệu ghi chép bên trong giống nhau như lúc Mộ Đở thấy mới đến ta lúc. Ngươi nói đúng, ta xác thực không nên để ý những chi tiết này, Victoria nhẹ gật đầu, ta chỉ là nghĩ đến hở tỷ nữ sĩ. Nàng có lẽ cũng đã trải qua ta đối mặt này chút hoang mang, nhưng nhìn qua nàng đối tất cả những thứ này đều thích ứng rất tốt. Mạc Ghi nhìn Victoria liếc mắt, nàng tựa hồ có chút lưỡng lự, nhưng chần chờ sau một lát vẫn là mở miệng nói, ta có chút không đúng lúc suy nghĩ, nhưng ta tin tưởng ngươi cũng sẽ minh bạch này một chuyện rõ ràng rành thực. Hợp tỷ nữ sĩ đã từng đối mặt cùng ngươi khác biệt cục diện, nàng nhìn thấy gỗ vẫn sẽ xỉ cùng sách lịch sử bên trên ghi lại vị kia khai thác anh hùng ở giữa khác biệt có lẽ càng thêm to lớn, nàng cũng không là thích ứng rất khá, mà là ngay lúc đó sẽ xỉ gia tộc nhất định phải có một vị khởi tử hoàn sinh tiên tổ. Còn về sau gỗ vấn bệ hạ cùng nàng, cùng dễ bệ ý cả điện hạ ở giữa ở chung hòa hợp. Đó là chuyện sau đó. Victoria biểu lộ lập tức hơi hơi biến hóa, nàng nhịn không được nhìn thoáng qua hảo hữu của mình, ngươi này cũng không chỉ là không đúng lúc ý niệm, đổi cái hoàn cảnh, ngươi dạng này dạng sợ là phải bị bắt lại. Cho nên ta cũng sẽ không ở trước mặt người ngoài tùy tiện nói loạn, Mạc Ghi nhún nhún vai, ta chẳng qua là lấy một thí dụ thôi. Nói như vậy nói cái khác, ngoại trừ này chút hoang mang bên ngoài, ngươi đối với mình cái vị kia nhà mạo hiểm tổ tiên còn có cái gì cái khác cảm giác sao? Các ngươi còn nói gì rồi? Chúng ta phần lớn thời gian đều đang nói mạo hiểm của hắn trải qua, Victoria một bên hồi ức vừa nói, hắn là một cái hết sức sáng sủa mà lại người lạc quan, không câu nệ tiểu tiết, điểm này cùng tẩy gia tộc cho tới nay gia phong hoàn toàn khác biệt, hắn xác thực đi qua rất nhiều nơi, mặc dù trí nhớ của hắn thường xuyên rối loạn hoặc là gián đoạn, hắn cũng còn nhớ rõ đến không hết ly kỳ chuyện xưa, cùng với rất nhiều đã sớm tán giật dân gian truyền thuyết, hắn mười phần sùng bái bệ hạ của chúng ta, mặc dù hắn đã không nhớ rõ chính mình đã từng ra biển đi tìm bệ hạ năm đó bí mật đường đi một chuyện. Ngươi hỏi qua liên quan tới vị ổ nẹt vương quốc sự tình rồi hả? Mạc Ghi nhìn xem Victoria con mắt, hy vọng ngươi không có nắm chuyện này quên mất. Dĩ nhiên sẽ không quên, Victoria lập tức gật gật đầu, ta đem thoại để dẫn hướng vì Onet, cũng không có trực tiếp hỏi, ta lo lắng này sẽ phát động hắn ý thức thiết lập lại, nhưng thông qua nói bóng nói gió dẫn dắt, ta có thể xác định hắn cũng không nhớ rõ chính mình có hay không từng đến tham qua tên pháp sư kia quốc gia. Ta còn hỏi thăm hắn trong trí nhớ sớm nhất kỳ mạo hiểm trải qua, nhưng tiếc nuối là hắn cũng không có nói tới rừng một hoặc phương bắc trừ thành bang. Hắn có trí nhớ sớm nhất kỳ mạo hiểm trải qua là tại đại lục cực tây một chỗ bờ biển phụ cận, nơi đó tựa hồ tới gần vương quốc người lùn, cách vị ố nẹt có vạn thủy thiên sơn khoảng cách. Xem ra muốn hiểu rõ Mộ Đở tiên sinh trên thân phát sinh sự tình có thể không dễ dàng như vậy. Mạc Ghi khe khẽ thở dài, lắc đầu, được à, cùng ta kỹ càng nói một chút bị cổ đại thần chỉ lực lượng truy đuổi là chuyện gì xảy ra đi, thuận tiện nói cho ta một chút cái kia hàng mẫu tình huống, ta ngày mai liền xuất phát, về trước lộ rèn một chuyến. Bị ô chọc mây dày bao trùm rộng lớn đất chết chỗ sâu, gào thét mà khô ráo gió không ngừng thổi qua ngày cũ đế đô đá lởm chởm phế tích cùng trên mặt đất liên miên không dứt cằn cỗi tầng nham thạch, tại ngày xưa thâm lam giếng nổ lớn chỗ chế tạo ra khổng lồ hố trời chung quanh, hơn 10 chỗ từ dưới đất dọc theo người ra ngoài kết tinh đường ống phun trong miệng đang lặng lặng mà phun trào lấy màu lam nhạt quang lưu, này nguồn gốc từ hành tinh chỗ sâu ma lực hệ thống tinh khiết năng lượng cho đến. Ngày nay vẫn thấm vào lấy này mảnh rộng lớn đất này, cũng duy trì lấy cựu nhân loại đế quốc cuối cùng một nhánh quân đoàn vận hành. Nương theo lấy ma lực trang bị vận chuyển lúc gầm u tiếng ông, một tên người mặc gòn đỡ thời đại ma đạo sư bảo cao lớn thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đáp xuống một chỗ cỡ lớn đường ống phun khẩu bên cạnh. Tên này thiết nhân binh sĩ đầu tiên là cấp tốc xác nhận một thoáng cảnh vật chung quanh tình huống, tại hoàn thành thường ngày số liệu thu thập về sau mới hướng về đường ống phun khẩu phương hướng vươn tay. Cổ lão nguồn năng lượng trang bị lập tức cảm ứng được thao tác viên quyền hạn. Chứng nhận, phun khẩu sơn tấm một chỗ màu trắng bạc che giáp tùy theo y mắng trượt ra, lộ ra dưới mặt tinh vi lại lấp lánh hào quang thủy tinh kết cấu. Thiết nhân binh sĩ đưa bàn tay đặt tại cái kia thủy tinh kết cấu trung ương, nương theo lấy nhẹ nhàng thẻ khấu trừ di chuyển âm thanh. Nàng nơi lòng bàn tay ẩn dấu thức tiếp lời cùng thủy tinh kết cấu thuận lợi thực hiện kết nối, bắt đầu đọc đến xung quanh giới gợn sóng ghi chép, thượng truyền đến thiết nhân internet, bắt đầu so với thâm lam võng đạo lịch sử giám sát ghi chép. Thâm lam nổ tung hố khu vực trung tâm, cái tiết như là hàng trăm hàng ngàn căn thủy tinh hình lăng trụ chen trúc sinh trưởng mà thành truy hình dáng núi chỗ sâu, một tầng lại một tầng hợp kim mái vòm cùng tâm chắn năng lượng tầng tầng bao vây lấy cổ lao dưới mặt đất kết cấu, tại xuyên qua hơn 10 đạo miệng cống cùng kết nối giếng về sau, chính là gọn đờ đế quốc cuối cùng một tòa ngỗ nghịch cứ điểm ngồi xuống dây chỗ. Mặt cắt hiện lên hình thang cổ lão hành lang ở sâu dưới lòng đất kéo dài, liên tiếp lấy cái này đến cái khác đại khái hiện lên đỉnh bằng kim tự tháp hình dáng phòng khách cùng dựa vào khổng lồ chống đỡ kết cấu duy trì ổn định dưới mặt đất hang động. Này chút hang động tại thời kỳ thượng cổ dùng sức người kiến tạo mà thành, quy mô của nó nhỏ nhất cũng tương đương với một gian có khả năng dung nạp ngàn vạn người phòng khách, cỡ lớn hang động kích thước càng là có thể chứa đựng tiếp theo tòa. Thanh bảo, đến không hết tự động công trình liền tại đây chút phòng khách cùng hang động ở giữa vận hành lấy, hấp thu thâm lam giếng năng lượng, bảo đảm lấy thiết nhân binh đoàn vận chuyển, khu động lấy từng cái phòng thí nghiệm vận hành, cùng với duy trì lấy toàn bộ C. Ứ điểm công trình bên ngoài hệ thống phòng vệ ổn định. Tại dưới mặt đất cứ điểm nơi nào đó, tương đối tới gần thâm lam giếng nguyên thủy tuân gia nguyên trong khu vực, một đài cổ đại ma pháp cơ quan đang mang theo tiếng ông ông xuyên qua đèn đuốc sáng trưng lại không có một hai huyền không kết nối cầu. Đài này ma pháp cơ quan có đảo ngược hình mũi khoan thân thể, hai cái do ma lực ngưng kết mà thành tố có thể tay phiêu phù ở nó hai bên giữa không trung, lại có một viên dùng thủy tinh điêu khắc thành khổng lồ con mắt khảm nạm tại nó đỉnh chóp cơ. Dưới kết cấu bên trong, theo ma pháp này cơ quan nhẹ nhàng vượt qua kết nối cầu, cái kia thủy tinh điêu khắc thành trong ánh mắt không ngừng phản chiếu lấy kết nối trên cầu không dâng trào mà qua tráng lệ quang lưu. Đột nhiên, đài này ma pháp cơ quan tại kết nối cầu trung đoạn ngừng lại, trong cơ thể nó phát ra một chuỗi nhẹ nhàng tiếng ông ông, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng kết nối cầu bên ngoài không gian bao la. Đây là một tòa cỡ lớn hang động, có mấy đạo hợp kim rèn đúc mà thành kết nối cầu hoặc vật tư dốc theo trên hang động không đi ngang qua mà qua, hang động mái vòm cùng một bộ phận trên vách thì có khả năng thấy quy mô kinh người cổ đại chống đỡ kết cấu, một chút kết tinh đường ống hoặc tuân gia nguyên phun khẩu theo những cổ đó đời kết cấu bên trong dọc theo người ra ngoài. Mà tại giữa bọn chúng, không ngừng chạy lấy quy mô năng lượng kinh người quang lưu. Đây là hang động nửa bộ phận trên cảnh tượng, chúng nó nhìn qua đã đầy đủ hùng vĩ, nhưng cùng hang động nửa phần dưới kỳ quỷ cảnh tượng so ra, tất cả những thứ này căn bản không đáng giá nhắc tới. Toàn bộ hang động nửa phần dưới chính là thâm lam võng đạo chiếu rọi mở miệng, nơi đó dày nặng tầng nham thạch cùng kim loại kết cấu phảng phất bị vô hình lưỡi đao chặt đứt cũng đào mở một cái lỗ hổng, có thể thấy lỗ hổng nội bộ vô tận rộng lớn không gian hỗn độn, cùng với ở trong không gian tung hoành dâng trào ma lực hồng lưu, một màn này liền phảng phất toàn bộ tinh cầu bị người đào mở một cái hố. Lộ ra bên trong trống rỗng kết cấu, mà tại trong lúc này không kết cấu nội bộ, chính là xuyên suốt toàn bộ tinh cầu, như hành tinh mạch máu nhịp đập thâm lam võng đạo. Ma pháp cơ quan lặng lặng quan sát hang động dưới đáy cái kia làm cho người rung động một màn, theo trong cơ thể nó truyền đến trống rỗng cơ giới hợp thành tiếng, đang ở so với giám sát ghi chép. Thâm lam võng đạo bên trong không phát hiện dị thường gợn sóng, đang ở đem giám sát phạm vi mở rộng đến lân cận nhánh sông. Vượt qua này đạo kết nối cầu, lại có mấy đạo ngoài định mức miệng cống cách trở đi tới cứ điểm sâu nhất tầng phòng thí nghiệm cùng trung tâm khống chế thông lộ. Trung thành mà mạnh mẽ thiết nhân binh sĩ thủ vệ những cái kia nút áp phía sau cửa cổ lao lối đi, mà này toàn bộ công trình cao nhất người khống chế. Liên lặng lặng ngủ đông tại chỗ sâu nhất ma trận phòng khách bên trong. Một tên người mặc cổ đại ma đạo sư bảo, giữ lại sám mái tóc dài màu trắng thiết nhân binh sĩ xuyên qua tầng sâu hành lang gấp khúc, bước vào có được cơ mật tối cao đẳng cấp ma trận phòng khách, này đại khái hiện lên hình sáu cạnh trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, màu trắng cùng màu xám cổ đại kiến trúc tài liệu làm cho cả không gian bày biện ra một loại quá cực đoan sạch sẽ cùng đơn điệu cảm giác, mà tại đây màu sắc đơn điệu trong đại sảnh bộ, một cây lại một cây to lớn tổng thể hiện lên màu bạc trắng phương trụ vụt lên từ mặt đất xa xa chỉ hướng ngay phía trên mái vòm. Những cái kia phương trụ do không biết tên kim loại cùng khảm nạm tại kim loại ở giữa thủy tinh kiến tạo mà thành, cột nhà mặt ngoài còn có khả năng thấy mơ hồ phát sáng vết xe hoa văn, một loại âm u rồi lại êm thai vụ vụ tiếng không ngừng theo từng sợi cột nhà chỗ sâu truyền đến, phảng phất cộng mình tại mỗi một cây trụ ở giữa nhảy nhót, làm cho cả trong phòng khách đều quanh quẩn một loại phảng phất mang theo nhịp điệu chung gió tiếng. Quan chỉ huy thiết nhân binh sĩ tại những cái kia cột nhà hình thành ma trận tiền trạng ở dùng khuyết thiếu cảm xúc biến hóa thanh âm nói đối hết thể nhánh sông tuần kiểm công tác đã kết thúc. Theo thiết nhân binh sĩ tiếng nói vừa ra, trong đại sảnh những cái kia yên lặng màu trắng bạc phương trụ phảng phất trong nháy mắt đều sống lại, nước của bọn nó tinh bắt đầu sáng ngời lấp lánh, trầm thấp vụ vụ âm thanh bên trong xuất hiện dần dần cất cao tiếng ông ông, rất nhiều phương trụ mặt ngoài nổi lên kết cấu phức tạp hình chiếu 3D, những hình ảnh kia bên trên biểu hiện ra ngẫu nghịch cứ điểm chung quanh mỗi một đạo ma lực mạch chạy tự động giám sát ghi chép 4 cái hệ thai cơ giới. Hợp thành tiếng tại ma trận bên trong vang lên, ta đã thấy truyền về số liệu, bên ngoài dò xét nhân viên trực tiếp quan sát kết quả như thế nào. Đồng dạng hết thể như thường, thiết nhân binh sĩ cẩn thận nói nói, xung quanh giới gợn sóng ghi lại ở vào như thường giá trị bên trong, tổng biến hóa đường con phù hợp thâm lam vong đạo lịch sử gợn sóng ghi lại. Hết thể như thường sao? Ma trận bên trong cơ giới hợp thành tiếng nhẹ giọng tái diễn bộ hạ đề cập chữ, ở trong tình hình này, hết thể như thường ngược lại liền là lớn nhất không bình thường. Tạo lực nguyên tố kẽ nước bên trong đã có khả năng quan sát được thâm lam vong đạo dối chảy, mới ấp sổ lòng trên thân xuất hiện bị thâm lam ma lực xâm nhiễm qua dấu vết, liền long thần đều đang hoài nghi thâm lam vong đạo sắp nên đón dâng lên. Ta chỗ này số ghi lại là hết thể như thường. Xem ra một ít tại đất chết chỗ sâu không an phận dị chủng quái thai là có ý thức tránh đi thâm lam giếng có khả năng giám sát đến hết thể nhánh sông a. Thiết nhân binh sĩ lặng lặng nghe ổ phệ lì ạ ma trận phân tích, tại phương trụ ở giữa cộng minh thanh âm đàm thoại hạ xuống về sau nàng mới nói mà không có biểu cảm gì nói, những cái kia tà giáo đồ đối thâm lam giếng hiểu rõ vượt qua mong muốn, bọn hắn thậm chí biết chúng ta giám sát phạm vi. Đúng vậy, bởi vì bọn hắn có cố vấn, vô cùng chuyên nghiệp cố vấn, ổ phệ lì ạ ma trận không nhanh không chậm nói nói, thật khiến cho người ta tiếc nuối, ngày xưa ý chí kiên định ngỗ nghịch người bây giờ lại đứng ở phàm nhân văn minh mặt đối lập. Ta thật có chút hiếu kỳ các nàng tại biên giới một bên khác đều đã trải qua cái gì, đáng tiếc này chỉ sợ muốn vĩnh viễn là một câu đố. Sau đó ma trận thanh âm dừng lại một chút, sau một lát mới một lần nữa vang lên, tiếp tục duy trì đối hết thể nhánh sông giám sát, duy trì đối nổ tung hố khu vực bên ngoài dò xét cường độ, những cái kia tà giáo đồ có lẽ biết nên làm sao lách qua thiết nhân binh đoàn giám sát, nhưng chỉ cần bọn hắn còn là phàm nhân, liền luôn có tinh thần thư giãn thời điểm, không muốn buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Vâng, quan chỉ huy. Thiết nhân binh sĩ tiếp nhận mệnh lệnh. Sau đó quay người rời đi này đèn đuốc sáng trưng ma trận phòng khách. Trong đại sảnh lại khôi phục được trước đó trạng thái, từng cái to lớn kim loại phương trụ im ắng đứng lặng tại trong ngọn đèn, mà tại đây chút băng lãnh mà cổ lão tư duy tiết điểm nội bộ, ổ phệ lì ạ nọt tẩn ý thức lặng lặng chạy xuôi theo, giống như quá khứ ngàn năm ở giữa nàng chỗ vượt qua mỗi một ngày. Dạng này trạng thái duy trì một lát, trong đó một cây phương trụ phụ cận đột nhiên nổi lên một bức rõ ràng hình chiếu 3D, cái kia hình chiếu bên trên bảy biện ra chính là náo nhiệt đường phố phồn hoa, cùng với tại đường phố bên cạnh trong cửa hàng rực rỡ muôn màu thương phẩm. Ngay sau đó bên cạnh lại có mới hình chiếu 3D tại mặt khác một tòa phương trụ bên cạnh nổi lên, đó là một gian mục mạc giáo đường, truy tìm thánh quang chi đạo tuổi trẻ các mục sư đang tụ tập tại giáo đường bên trong, lắng nghe thâm niên mục sư hướng bọn hắn truyền thụ tự do vật lộn chương trình học. Càng nhiều hình chiếu 3D tại một tòa lại một tòa phương trụ bên cạnh hiện lên ra tới, phía trên có phồn hoa náo nhiệt nội thành, cũng có an tình an lành vùng ngoại ô, có dốc rách nước chảy cùng xanh hóa vườn ươm, cũng có nguy nga tháp chung cùng hùng vĩ lầu cầm thành. Cái kia là đến từ phương xa phong cảnh, tại đây mảnh hoang vu thê lương đất chết bên ngoài, ở mảnh này ngày càng phồn vinh cường thịnh quốc gia. Ophelia Norton ý thức lặng lặng chạy xuôi tại đây chút tới từ phương xa phong cảnh bên trong. Chương 1226, trang sách đã ô vàng. Lớn như vậy ma trận trong đại sảnh, cổ lao thiết bị vận chuyển phát ra tiếng ông ông tại từng cái màu bạc trắng kim loại lập trụ ở giữa cộng minh, những âm thanh này lẫn nhau chồng chất tại một chỗ, có đôi khi nghe vào phảng phất một loại nào đó giai điệu kỳ diệu chung rõ tiếng. Ophelia nhớ lờ mờ lấy, tại cực kỳ lâu trước kia, tại đây tòa dưới mặt đất công trình còn không có phong bế thời kỳ, từng có nhân tạo tham quan nàng, cùng sử dụng chung gió tới đánh giá nàng suy nghĩ lúc phát ra những âm thanh này. Nhưng mà vậy cũng là thật lâu sự tình trước kia, xa xưa đến liền không biết mệt mỏi máy móc đều sẽ đem đối ứng tư liệu phong tồn tại kho số liệu tầng dưới chót nhất trình độ, bây giờ sẽ không còn người sống gõ vang nơi này cổ lao phủ bụi cánh cửa, tại lớn như vậy lòng đất công trình bên trong, chỉ có vô hồn thiết nhân cùng băng lãnh ma pháp cơ quan bồi bạn nàng cái này không ngủ không nghỉ cổ đại ưu linh. Phương trụ ở giữa cộng minh dần dần trở nên trầm xuống tới. Những cái kia rõ ràng bảy biện ra đất chết bên ngoài cảnh tượng hình chiếu 3D cũng từng cái dập tắt, ổ phệ lì ạ ma trận kết thúc nàng nghỉ ngơi ngắn ngủi trạng thái, cũng đem ngoài tưởng cái kia tên là vợ giận nghỉ cả sôi nổi đầu cuối bật đến dự bị trình đạo loạn, sau đó trong đại sảnh kim loại lập trụ bắt đầu cấp tốc điều chỉnh riêng phần mình độ cao cùng hướng góc độ, từng cái ma trận tiết điểm hoàn thành tự kiểm thượng tuyến, bắt đầu tiếp. Quản trong căn cứ từng cái phòng thí nghiệm cùng với nhà máy công trình tin tức dây xích đường. Mà tại đây chút ma trận tiết điểm sinh ra biến hóa đồng thời, ở vào giữa đại sảnh một tòa kim loại bình đài cũng nương theo lấy nhẹ nhàng tê tê chú ép tiếng thăng lên mặt đất, phía trên bình đài che đậy trang bị lặng yên không một tiếng động hướng hai bên trở ra, lộ ra đặt tại bình đài đỉnh tinh vi vật chứa, đó là một cái dùng thủy tinh chế tạo thành thỏa cầu hình bảo hộ kho, đến không hết đường ống cùng dây cắp kết nối lấy hẳn cái bệ kim loại kết cấu, chỉ bất quá cái kia cái bệ bên trên. Phù văn giờ phút này có nhiều hơn phân nửa đều ở vào dập tắt trạng thái, mà tại thỏa cầu kho nội bộ, mỏng manh màu vàng nhạt dung dịch bên trong lặng lặng nổi lơ lửng một cái hơi lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn mảnh mai thân ảnh. Đó là một vị tuổi trẻ nữ tính, sám nhạt lại xen lẫn kim loại chất cảm tóc dài như thác nước rối tung sau lưng nàng, nàng mặc trên người đã không thuộc về thời đại này cổ điển quần áo bên trên tinh mỹ trang trí cùng với nữ tử bản thân không tầm thường dung mạo đều biểu hiện ra vị này yên giấc người thân phận đặc thù, nhưng mà cứ việc dung mạo như cũ mỹ lệ, này phiêu phù ở màu vàng nhạt dung dịch bên trong nữ tính lại không có chút nào sinh cơ bộc lộ, nàng giống như một cái đẹp đẽ con rối phiêu phủ ở một bộ đã khép lại mấy trăm năm lâu quan tài bên trong. Ma trận nhìn chăm chú lấy cái này phiêu phủ ở trong thùng thân ảnh, thông lệ hoàn thành hôm nay giám sát ghi chép. 20 năm ít nguyệt 20 ngày, Ophelia nọt tẩn chết nao thứ 266-45 năm ngày, ma trận kéo dài vận hành, bên trong căn cứ tình huống như thường, chưa tiếp thu được càng cao hơn một cấp chỉ lệnh, tiếp tục chấp hành hệ thống sơ kỳ nhiệm vụ. Bị một mảnh hủ hóa đất chết bao quanh trong sân gốc, do khổng lồ thực vật kết cấu xen lẫn mà thành bụi gai ô lưới đã tùm sinh trưởng trở thành một tầng kiên cố lại chặt chẽ bằng gỗ mái vòm. Tầng này mái vòm đã cách trở đất chết bên trên dung chuyển không nghỉ ô chọc chi phong, cũng chặn bị gió cuốn theo mà đến khô giáo hạt cắt cùng không biết nguồn gốc từ nơi nào cho tàn mảnh vụn, mà tại mái vòm nội bộ, trong sơn cốc hoàn cảnh đã hoàn toàn ổn định lại. Khảm nạm tại mái vòm cùng chung quanh trên vách đá phát sáng thực vật làm toàn bộ khu quần cư cung cấp sung túc chiếu sáng, đi sâu tầng nham thạch cùng dưới mặt đất dây leo làm trong sơn cốc cung cấp lấy loại bỏ về sau sạch sẽ nguồn nước, các thực vật sinh trưởng cần thiết vật chất thì lại đến từ tràn ngập ma năng cho cặn hủ hóa bùn đất, hàng loạt ở vào trạng thái ngủ đông thụ nhân leo lên tại gập ghềnh đá núi cùng ruộng dốc bên trên. Mà tại thụ nhân ở giữa đất trống bên trên, đường mòn hai bên còn có khả năng xem đến đại lượng vặn vẹo lại tùm thực vật. Nếu như không để ý đến mái vòm bên trên những cái kia đáng sợ vặn vẹo bụi gai, không để ý đến tòa sơn cốc này sau lưng ẩn giấu chân tướng, trong này hoàn cảnh kỳ thật thậm chí có thể dùng sinh cơ bừng bừng để hình dung. Nếu là có bên ngoài người tới chỗ này, chỉ sợ căn bản nghĩ không ra dạng này một cái thực vật tùm địa phương vậy mà lại ở vào gò nở đất chết chỗ sâu nhất. Nhỏ xíu tiếng xào xạc theo trong rừng truyền đến, một đôi tinh linh tỷ muội cất bước theo trong rừng cây đi ra. Màu xanh nhạt thần quan váy bào sát qua đường mòn cạnh thấp bé bụi cây, theo mái vòm rơi xuống ánh sáng thì chiếu sáng các nàng đẹp đẽ khuôn mặt. Phẹt nạ dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn đã hoàn toàn khép kín mái vòm, lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh tỉ muội, đột nhiên vừa cười vừa nói, vừa rồi một màn này có hay không nhường ngươi nghĩ đến trong ý nghĩ những cái kia lưu lại ấn tượng. Tại Nam Vương trong rừng rậm, mỹ lệ tinh linh tắm ánh nắng theo trong rừng đi tới, hô hấp lấy mang theo ẩm ướt cùng bùn đất khí tức gió sớm. Dĩ nạ lập tức liền lắc đầu, ta trong ý nghĩ những cái kia lưu lại ấn tượng sớm đã nát vụn. Mà lại ta không cho rằng người miêu tả cái kia phiên cảnh tượng có thể dùng tại dạng này một cái do vặn vẹo tự nhiên chi lực tan rã ra trong rừng cây. Ngẫm lại những cái kia xanh um tươi tốt thực vật đang thay đổi thành hiện tại bộ dáng này trước đó trạng thái đi, dựa theo phàm nhân ánh mắt, vậy nhưng thật khiến cho người ta buồn nôn. Phàm nhân ánh mắt sao? Phẹt nạ nhẹ nói ra, trên mặt mang theo trước sau như một nụ cười nhàn nhạt, sau đó nàng thu liễm lại biểu lộ, tầm mắt quét qua chúng quanh cây rừng, bất quá phải thừa nhận, những giáo đồ này xác thực lấy được lệnh người bất ngờ thành tựu, bọn hắn tại trong phạm vi nhỏ vì chính mình tái tạo thích hợp sinh thái hoàn cảnh. Từ một loại ý nghĩa nào đó, bọn hắn chữa trị này mảnh đất chết. Vào thời khắc này, một cái khàn khàn thanh âm trầm thấp đột nhiên từ nơi không xa truyền đến, cắt ngang Phẹt Nạ nửa câu nói sau, đáng tiếc, chữa trị đất chết chẳng qua là kế hoạch phó sản phẩm, chúng ta theo đuổi là nhường toàn bộ thế giới trở lại chính xác con đường. Tinh linh song tử đồng thời đem ánh mắt chuyển hướng phương hướng âm thanh truyền tới, cũng cùng một thời gian đối cái kia đang ngạo nghễ sợi dễ chậm rãi đi tới thụ nhân thủ lĩnh nhẹ gật nhẹ đầu, nhìn một chút đây là ai tới, chúng ta đại giáo trưởng, bác ngươi chịu các hạ. Ta có đôi khi rất tò mò, các ngươi đến cùng là một người vẫn là hai cái? Bác ngươi chịu không có để ý Phẹt Nạ tỉ mọi cái kia trước sau như một làm người nổi giận khiêu khích thái độ, hắn chẳng qua là dùng cặp kiếm màu vàng nâu con ngươi quét qua trước mắt hai tên tinh linh, nếu như là người trước, dùng một cái linh hồn điểm sức hai sừng sau đó chính mình cùng chính mình đối thoại. Chẳng lẽ không mệt mỏi sao? Vừa vặn tương phản, làm như vậy niềm vui thú vô tận, tinh linh tỉ mọi trăm miệng một lời nói, hai người trên mặt đều mang nụ cười nhàn nhạt, sau đó Phẹt Nạ đơn độc mở miệng, bình thường trăm công nghìn việc đại giáo trưởng các hạ hôm nay làm sao có rảnh tới quan tâm tỉ mọi chúng ta ở chung phương thức? Chẳng lẽ là ngài cuối cùng từ bỏ ngài cái kia không thiết thực kế hoạch, chuẩn bị như cái bình thường thực vật một dạng tìm ánh nắng sung túc địa phương làm một lần sự quan hợp? Dĩ nạ ngay sau đó cũng mở miệng, cũng có thể là đúng thâm lam võng đạo ăn mòn cuối cùng đưa tới đất chết trung tâm cái kia u linh cảnh giác, một nhánh sát đại quân người đã định vị này nho nhỏ ẩn náu chỗ, mà thời tế nhóm đã đang chuẩn bị thu thập tế nhuyễn chạy trốn. Không sớm thì muộn có một ngày, ta sẽ để cho các ngươi cái kia chạy độc đầu lưỡi học được nên như thế nào cùng minh hữu của mình ở chung. Đại giáo trưởng bác ngươi chịu gắt gao trừng mắt trước hai cái tinh linh. Màu vàng nâu trong con ngươi ngắn ngủi toát ra cơ hồ không hề che giấu ác ý cùng tức giận, nhưng rất nhanh hắn liền thu liễm lại những tâm tình này, ngựa khí cũng biến thành vui sướng buông lỏng dâng lên, tùy cho các ngươi nói thế nào đi, những bộ hạ của ta đã tại Thâm Lam Vong Đạo. Nội bộ lấy được thành công to lớn, khống chế phù văn thạch đã chôn xuống, mấy cái sỏ xuyên qua chỉnh hành tinh mạch chạy đang ở từng bước rơi vào chúng ta trong lòng bàn tay, ta tới là nghĩ nói cho các ngươi biết, ta kế hoạch kia khoảng cách thành công lại tới gần một bước. À, vậy thật đúng là cảm tạ đại giáo trưởng các hạ thân thiết cùng thẳng thắn thái độ. Ngài còn nhớ rõ muốn trước tiên nắm kế hoạch tiến triển nói cho chúng ta biết dạng này không có ý nghĩa đồng minh. Phẹt Nạ tỉ mội cố ý dùng hết sức hoa trường ngựa khí trong miệng một lời nói, sau đó dì nạ liền nhìn xem bác ngươi chịu con mắt, bất quá chúng ta đoán ngài hẳn là không chỉ là vì tới cùng chúng ta hồi báo một tin tức tốt ta. Dĩ nhiên không phải, các ngươi tốt nhất đừng giả bộ hồ đồ, bác ngươi chịu lập tức nói ra, cái kia chiếm cứ vặn vẹo tán cây tại chỗ cao phát ra một chuỗi tiếng xào xạc, đừng quên các ngươi trước đó hứa hẹn qua sự tình. Chúng ta nhất định phải nắm tiết điểm phù văn thạch đầu nhập đất chết bên ngoài mấy cái kẽ nước bên trong mới có thể thu được lấy đầy đủ khống chế độ, muốn làm đến điểm này, cái kia đạo đất chết trưởng thành là nhất định phải giải quyết chướng ngại. À, dĩ nhiên nhớ kỹ, tinh linh tỉ muội cố ý kéo dài âm điệu nói ra, Phẹt Nạ còn ngẩng đầu nhìn về phía bị vách đá cùng mái vòm che chắn phương hướng, ánh mắt phảng phất muốn xuyên qua những cái kia chướng ngại vật cùng xa khoảng cách xa, muốn nhìn thấy đứng lặng tại gò đỡ đất chết rỉa những cái kia to lớn cự tháp, lính gác chi tháp nhà. Chúng ta thật đúng là người tài giỏi, đúng là luôn có nhiều việc phải làm, muốn cho các ngươi cung cấp thâm lam võng đạo tri thức, muốn giúp các ngươi thẩm thấu thiết nhân binh sĩ cùng ổ phệ lì ạ ma trận bên ngoài cung cấp năng lượng hệ thống, hiện tại còn muốn giúp các ngươi đi giải quyết những cái kia đứng lặng tại đất chết rỉa lính gác. Đại giáo trưởng các hạ, cùng ngài hợp tác thật đúng là không có chút nào dễ dàng. Đây là khế ước một bộ phận, hai vị, bác ngươi chịu trầm giọng nói ra, trong giọng nói lại thu liễm lại tất cả nộ khí cùng táo bạo, ngược lại biến đến nghiêm túc dị thường lại trịnh trọng, ta biết các ngươi một mực có chính mình tiểu kế vẽ, có các ngươi mong muốn tự mình đi làm sự tình, nhưng ta chưa bao giờ chân chính truy cứu qua, bởi vì tại lớn phương hướng bên trên, chúng ta có cùng chung mục tiêu. Cái thế giới này cần muốn lấy được chân chính, lâu dài an toàn, mà không phải bất luận cái gì sống chui nhủi ở thế gian thỏa hiệp, chúng ta muốn triệt để chung kết ma triều cùng thần linh với cái thế giới này uy hiếp, vì thế, cái thế giới này không thể không lựa chọn một chút hy sinh. Hiện tại, chúng ta trải qua thời gian dài nỗ lực cuối cùng thời điểm mấu chốt nhất đến rồi, sỏ xuyên qua toàn bộ tinh cầu thâm lam võng đạo liền muốn rơi vào trong tay chúng ta, cho nên ít nhất tại kế hoạch hoàn thành trước đó, để cho chúng ta hai bên đều xuất ra một chút thành ý đi. Mặc dù tương lai có một ngày chúng ta thật cần mỗi người đi một ngả, ta cũng hy vọng đó là tại kế hoạch thành công chuyện sau đó. Đặc sắc diễn thuyết, đại giáo trưởng tiên sinh, đã có thể cho ta sinh ra cảm động, tại bác ngươi chịu tiếng nói vừa ra về sau, phẹt nạ mới không nhanh không chậm nói ra, cái kia làm người nhìn không thấu ánh mắt che giấu nàng hết thảy chân thực tình cảm. Nàng đưa ngón trỏ ra cùng ngón cái, tại bác ngươi chịu trước mặt khoa tay một cái rất nhỏ biên độ, dĩ nhiên, chẳng qua là rất rất nhỏ cảm động. Dù vậy, chúng ta vẫn là sẽ tuân theo khế ước, một bên gì nạ gấp nói tiếp, những lính gác kia chi tháp, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, ngài có khả năng tín nhiệm chúng ta, dù sao sớm tại mấy năm trước, chúng ta liền đã thành công thực hiện đối lính gác chi tháp thẩm thấu. Bác ngươi chịu cặp kiêm màu vàng nâu con ngươi tại tinh linh song tử thân bên trên qua lại quét mắt mấy lần, sau đó tên này đã hóa thân thành vạn vẹo thụ nhân hắc ám giờ ỷ thủ lĩnh mới hơi hơi lung lay chính mình tán cây. Theo cảnh lá ma sát ở giữa truyền đến hắn giàn mua thanh âm trầm thấp, rất tốt, như vậy ta đang mong đợi các ngươi kết quả. Ngài có thể chỉ chờ mong, dĩ nhiên, đừng hy vọng sẽ quá sớm, dĩ nạ từ tôi nói, phá giải lính gác chi tháp dù sao không phải chuyện dễ dàng, cho dù là chúng ta, cũng phải chuẩn bị một đoạn thời gian rất dài mới được. Dĩ nhiên, ta có thể đợi, bác ngươi chịu tiếng nói trầm thấp nói, ngược lại ta đã đợi hết sức nhiều năm. Nương theo lấy bằng gỗ kết cấu nhuyễn ma sát phát ra tiếng xào xạc, cái kia giàn mua vặn bẹo thụ nhân ngọ ngậy sợi dễ rời đi bên rừng đường nhỏ. Hắn thân ảnh dần dần tan biến tại tinh linh song tử trong tầm mắt, Dĩ Nạ cùng Phẹt Nạ nhìn chăm chú lấy tên kia giờ ỷ thủ lĩnh thân ảnh biến mất phương hướng, ánh mắt thâm thúy bên trong ẩn giấu đi không người có thể hiểu ý đồ. Sau đó các nàng ngẩng đầu, lặng lặng nhìn chăm chú lấy bị bằng gỗ mái vòm cùng tầng nham thạch che chắn phương hướng, ánh mắt của các nàng phảng phất xuyên thấu này chút kín không kẽ hở bình chướng cùng với đất chết bên trong xa khoảng cách xa, nhìn chăm chú lấy những cái kia đang đứng lặng tại đất chết phần cuối, treo chống một mảnh to lớn bình chướng lính gác cự tháp. Phẹt Nạ bờ môi hít hít, đột nhiên nhẹ giọng hát lên một bài tại Bạch Ngân Đế quốc dân gian từ xưa đến nay liền lưu truyền thôn quê ca dao. Thâm thúy trong rừng thổi qua gió, tiếng gió thổi trống rỗng. Lẻ loi chơi trọi tháp canh lập trong gió, lính gác không nhìn thấy cái kia quen thuộc chim chóc bay qua bầu trời. Dĩ Nạ thanh âm nhẹ giọng nối liền. Trống rỗng gió thổi bao lâu, trong rừng rậm cổ thụ đều nhớ không rõ. Cái kia con chim không còn có bay qua bầu trời. Một cái lính gác phát điên. Chim chóc không còn có bay qua bầu trời, một cái lính gác phát điên. Một cái lính gác phát điên. Chim chóc không còn có bay qua bầu trời, một cái lính gác phát điên. Bà xạ xỉ ạ ngồi tại vườn hoa đường mòn cạnh trên ghế dài, có chút xuất thần mà nhìn xem trải rộng đầy sao bầu trời đêm. Bạch ngân nữ hoàng nhẹ giọng ngâm nga làn điệu tại đây tĩnh mịch trong đình viện quanh quẩn lấy, cũng cuối cùng tiêu tán tại lạnh trong gió đêm. Ta trước kia liền đã nghe qua cái này làn điệu, giống như cũng là ngươi hát. Gỗ vẫn có chút hiếu kỳ nhìn ngồi tại bên cạnh mình bạch ngân nữ hoàng liếc mắt, đồng thời lại có chút hoang mang. Nhưng ta nhớ được làm vừa nghe thấy từ là chim chóc không còn có bay qua bầu trời, bởi vì lính gác nấu bát bù câu cháo. Đó là năm đó ta chính mình mù đổi. Gỗ vẫn thúc thúc. Bà xạ xì ạ lập tức có chút lúng túng giật giật khoe miệng, dù sao ta khi đó còn nhỏ nha. Ngài đem nó quên đi, ta vừa rồi hát mới là bản chính. Được à, ta liền biết đó là ngươi soạn bậy, gỗ vẫn bất đắc dĩ thở dài, ngay sau đó lại như có điều suy nghĩ sờ lên cằm, nhưng cái này bản chính ca từ nghe vào cũng kỳ kỳ quái quái. Hoặc là nói này chỉnh bài hát nghe đều kỳ kỳ quái quái, bài hát này là lai lịch gì? Một loại nào đó tế tự khúc mắt sao? Tế tự khúc mắt? Dĩ nhiên không phải, bà xạ xì ạ lấy làm kinh hãi, lập tức khoát khoát tay. Đây chẳng qua là bạch ngân tinh linh dân gian truyền sướng thôn quê ca dao thôi, bọn hát tương đối nhiều, ta lúc nhỏ ưa thích chạy ra tinh linh vương đỉnh khắp nơi xung loạn, liền cùng ngoài thành nông thôn đám tiểu đồng bạn học xong làm sao hát. Tiểu hai từ hát. Gỗ Văn giật mình, biểu lộ có điểm quái dị dâng lên, nói như thế nào đây, thật không hổ là bạch ngân tinh linh, thế nhân đối với các ngươi cái kia một thân nghệ thuật tế bào đánh giá cũng không phải tùy tiện nói loạn, bốn đầu nông thôn đồng dao ca từ đều bị các ngươi làm thâm trầm như vậy phức tạp lại nhải. Chuyện, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dại gái. Hơi có khuynh hướng tự ngược do bờ UFF hơi hố của tác giả. Chương 1227, Thâm Lam Võng Đạo giám sát kế hoạch. Bà xạ xì ạ tựa hồ đối với gỗ vẫn đánh giá cũng không thèm để ý, nàng chẳng qua là ngẩng đầu lên đến, nhìn xem trải rộng đầy sao bầu trời đêm, cùng với tại bầu trời đêm rỉa những cái kia tràn ngập tại tầng mây phủ cận phát sáng, đó là trên mặt đất lửa đèn xuyên thấu màn đêm, dùng ánh chiều tà hình thức chiếu rọi ở trên trời, phong phú nhân tạo lửa đèn nhường tòa thành thị này đại bộ phận khu vực tại đêm xuống vẫn như ban ngày sôi nổi, mà những cái kia ngoài định mức ánh đèn thậm chí nhường bầu trời ánh sao đều lộ ra ảm đạm không ít. Tại Bạch Ngân Nữ Hoàng trong trí nhớ, nàng đã mấy trăm năm chưa từng tại thế giới loài người thấy qua huy hoàng như vậy lửa đèn. Ta hai ngày sau rời đi, an tĩnh sau một lát, nàng đột nhiên nói với Gỗ Vành, đã định ra tới hành trình trước thời hạn. Gỗ Vành nhướng nhướng lông mi, ta nhớ được dựa theo nguyên kế hoạch ngươi là muốn ở chỗ này lưu thêm ít ngày, số 115 công trình cùng môn kế hoạch bên kia đều có rất nhiều thứ ngươi còn chưa có xem. Ta biết, nhưng ta đã rời đi Bạch Ngân Đế quốc thời gian quá dài, bà xạ xì ạ cười cười, ạt mò hiền giả cùng mấy vị khác giờ ỷ hiền giả sự tình đã kết, nhưng này chút bi giáo phần tử cũng sẽ không chính mình biến mất, ta rời đi vương đỉnh mỗi một ngày, đều là đang cấp những cái kia không ổn định phần tử nhảy ra lý do, mà hiện tại bọn hắn đã ra bên ngoài nhảy không sai biệt lắm, ta phải trở về cho khoản này dài đến 3000 năm sổ nợ rối mù vẽ cái dấu chấm tròn. Gỗ Vân nhìn thoáng qua bên người tinh linh nữ hoàng, dung nhan của nàng tại dưới ánh sao trước sau như một lộ ra điểm tĩnh lạnh nhạt, nhưng mà cặp mắt kia chỗ sâu ẩn giấu lại là như Bắc Địa Hàn Phong dứt khoát ý chí, này phần dứt khoát đối với bây giờ Bạch Ngân Đế quốc mà nói 10 phần có cần phải, nhưng Gỗ Vân vẫn là không nhịn được nhắc nhở một câu, còn nhớ rõ ngươi hứa hẹn ạt mỏ hiển giả sự tình sao? Dĩ nhiên nhớ kỹ, bà xạ xì ạ khe khẽ thở dài, những cái kia chân chính tùy tùng cổ đại giờ ý chi đạo. Được a, miễn cường coi như bí trong giáo ôn hòa phái đi. Ạt mỏ hiển giả xác thực cho ta ra cái nan đề, nhưng như là đã đáp ứng, ta tự nhiên sẽ đổi hiện lời hứa của mình, dù sao này hứa hẹn cũng xem như tại thần linh trước mặt tương thuận sự tình. Ta lần này sớm trở về, cũng chính bởi vì này phần hứa hẹn, ta rời đi quá lâu, ta mỗi rời đi một ngày, liền sẽ có nhiều người hơn kìm nén không được, những cái kia ôn hòa phái cũng chỉ có nhịn không được nhảy lúc đi ra, một phần vạn bọn hắn cũng cùng những cái kia bí giáo phần tử một dạng nhảy ra ngoài. Ta đây đã có thể khó tìm lý do thả bọn họ đi. Đã ngươi nghĩ rất rõ ràng, ta đây liền không nhiều đề nghị, Gỗ Vân vừa nói một bên theo trên ghế dài đứng dậy, đồng thời đối bà xạ xỉ ạ vươn tay. Sớm chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, cũng mong ước việc ngươi cần sự tình hết thảy thuận lợi. Ta mấy cái này thế kỷ làm sự tình không có mấy món là chân chính thuận lợi, nhưng mọi chuyện cần thiết cuối cùng đều sẽ thành công. Bà xạ xì ạ cười bắt lấy Gỗ Vành tay, đứng dậy về sau thuận miệng nói nói, dĩ nhiên, vẫn cảm ơn ngài chúc phúc, Gỗ Vành thúc thúc. Gỗ Vành nhẹ gật đầu, ngay sau đó lại phảng phất đột nhiên nhớ tới cái gì, lên tiếng nhắc nhở, đúng rồi, đừng quên ta đề cập với ngươi lên sự kiện kia, Thâm Lam Vong Đạo. Enni ạ đã cung cấp tìm kiếm cũng giám sát lưới đạo kẻ nước biện pháp, dùng tinh thuật sư hiệp hội năng lực hẳn là có thể làm được. Hy vọng ngươi sau khi trở về có thể mau sớm tổ chức nhân thủ tìm tới Bạch Ngân Đế quốc cảnh nội Thâm Lam Vong Đạo kẻ nước, chúng ta bây giờ cần càng nhiều giám sát tư liệu. Yên tâm đi, nhớ kỹ đâu, bà xạ xỉ ạ cười gật đầu, tài liệu tương quan ta hôm qua liền đã phát cho vợ dân nghỉ cả đại sư, nàng biểu thị không có vấn đề. Thuận lợi, tại ta trở về Bạch Ngân Đế quốc trước đó nàng hẳn là có thể nắm toàn bộ giám sát bộ môn đoàn đội đều tổ chức tốt. Nói xong nàng đối Gỗ Vành nhẹ gật đầu, quay người hướng đi sớm đã đứng hầu ở phía xa hai tên cao giai thị nữ, rời đi trước lại đối bên này khoát tay áo. Tiếp lấy thân ảnh mới tan biến tại đỉnh viện cuối đường mòn bụi cây sau tường. Mãi đến bà xạ xỉ ạ thân ảnh biến mất, Gỗ Vành mới cúi đầu nhìn một chút ghế dài bên cạnh một bụi cây bụi, tại phụ cận đèn đường tản ra ánh sáng mờ nhạt mang dưới, hắn có thể thấy rõ có một tiểu tiết mang theo xinh đẹp hoa văn chóp đuôi theo trong bụi cỏ thò đầu ra, mà tại sau lùm cây mặt sẽ còn thỉnh thoảng truyền đến từng đợt nhẹ nhàng còn có tiết tấu tiếng ấy. Gỗ Vành tiến lên một bước dùng chân đá đá cái kia tiết chóp đuôi, một bên đá một bên lên tiếng chào hỏi, "Ai ai, tỉnh à, ngươi ở chỗ này ngủ thời gian dài bao lâu, không sai biệt lắm nên tỉnh." Ngươi lại không tỉnh ta cho trên người ngươi vung tại gịt kém hương liệu rượu a. Hắn bên này lời còn chưa dứt, liền nghe được lùm cây phía sau lưng truyền đến tỉ thất kinh thanh âm, này biển sâu sâu gió một cái cá ướp muối đánh rất liền theo sau lùm cây mặt ngồi dậy, một bên ồn ào một bên khoát tay, "Đừng đừng đừng, ta tỉnh dậy đâu, ta chính là chợp mắt. Đừng đề cập cái kia hương liệu rượu, dùng món đồ kia ngươi còn không bằng cho trên người của ta tới nước sôi." Gỗ Vành không có phản ứng này biển sâu cá ướp muối nhắc tới, hắn chẳng qua là dùng có chút quái dị trên con mắt hạ đánh giá cái tên này nhiều vòng, cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi, "Ta có chút tò mò. Ngươi bình thường không phải không cần hô hấp sao? Này làm sao đi ngủ còn cần đánh khò khè đâu?" Tỷ nghe xong cái này lập tức hết eo, biểu hiện trên mặt vẫn rất nghiêm túc. Nhân loại các ngươi bên trong không phải có thế nào người thông minh nói một câu sao? Cho dù là hư giả sinh hoạt cũng cần nghiêm túc thái độ. Ta cái này là nghiêm túc thái độ, ta đều biến thành cái lục địa sinh vật bộ dáng, dĩ nhiên muốn mô phỏng hoàn chỉnh một điểm. Dĩ nhiên, nguyên nhân trọng yếu hơn là ngươi cái kia nữ bộ trưởng. Bệ tỷ, Gỗ Vành kinh ngạc nhìn tỷ liếc mắt, này làm sao còn cùng bệ tỷ dính liễu quan hệ rồi? Nàng mỗi lần nhìn ta không thở hào hển đều cho là ta lại chết, sẽ còn dùng đồ lau nhà đầm ta bụng thử một chút, tí một mặt nghĩ lại mà kinh khoát tay, có đôi khi nàng không chuyện làm thậm chí sẽ ngồi trồn hổm trên mặt đất kiên nhẫn đâm ta nửa giờ đầu, đâm tỉnh mới ngừng. Gỗ Vành trong đầu lập tức liền nhịn không được nổi lên tưởng tượng hình ảnh, biểu lộ cũng đi theo biến cổ quái, thần sát hắn quái dị nhìn tí liếc mắt, trong miệng có chút nói thầm, cái kia chủ yếu là nhìn ngươi chết nhiều. Tí nghe được Gỗ Vành nói thầm, nhưng chỉ là không để ý khoát khoát tay, đồng thời thuận miệng nói ra, cái kia tinh linh nữ hoàng đã đi à? Ta còn tưởng rằng các ngươi muốn thảo luận thật lâu đây. Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi ngủ bao lâu thời gian, Gỗ Vành bất đắc dĩ than thở nói ra, sau đó biểu lộ mới chậm rãi trở nên nghiêm túc lên, không đàm luận những chuyện này. Hôm nay khó được nhìn thấy ngươi ở vào tương đối tỉnh táo trạng thái, ta có một số việc nghị thương lượng với ngươi. Cùng ta thương lượng. Tỷ lung lay chóp đuôi, đầu đi theo tả hữu đông đường, nàng tựa hồ tại dùng loại phương thức này nỗ lực để cho mình bảo trì tỉnh táo. Nếu như là thuyền kỹ thuật phương diện sự tình, khối này ta đã giao tiếp cho cả sản giờ dạ à, nàng mang theo kỹ thuật đoàn đội tại Bắc Cảng bên kia nắm hết thảy đều xử lý rất tốt. Gô Văn biểu lộ nghiêm túc lắc đầu, không, là liên quan tới đối Thâm Lam võng đạo giám sát, hoặc là nói rõ xét vấn đề. Thâm Lam, a, liền là các ngươi gần nhất một mực tại nói chuyện vật kia. Thâm Lam giếng sau lưng cái kia, Tỷ rất nhanh kịp phản ứng, cứ việc nàng bình thường mỗi ngày có hơn phân nửa thời gian đều đang ngủ, nhưng đoạn thời gian gần nhất bên trong mặc kệ là gỗ vẫn là Ennia, thậm chí liền dễ bẻ ý cả cùng ám bờ đều đang bàn luận Thâm Lam võng đạo sự tình. Cái này biển sâu cá ướp muối tinh mỗi ngày, nhưng phàm mở mắt hai lần đều sẽ nghe được phương diện này tiếng gió thổi, cho nên lúc này cũng không có quá hoang mang, nàng chỉ là có chút không hiểu, các ngươi không phải đã tại tổ chức sức người vật lực đi giám sát vật kia rồi hả? Làm sao chuyện này còn dùng cùng ta thương lượng? Trước đó không lâu ta thu vào theo tà luật tin tức truyền đến, gỗ văn trầm giọng nói, tại phát giác được Thâm Lam võng đạo bên trong khả năng tồn tại ma lực dị thường phun trào dấu hiệu về sau, Long tộc tăng cường đối lưới đạo từng cái nhánh sông giám sát, mà đang theo dõi quá trình bên trong, bọn hắn phát hiện một chút dấu hiệu. Một ít sỏ xuyên qua nguyên tố thế giới lưới đạo nhánh sông đang phát sinh chết đi, biên độ rất nhỏ, nhưng một mực tại kéo dài. Lại thêm bọn hắn khi trước phát hiện manh mối, một ít theo nguyên tố kẽ nứt bên trong chạy đến nguyên tố sinh vật trên thân mang theo bị Thâm Lam ma lực xâm nhiễm qua dấu vết, cho nên hiện tại chúng ta hoài nghi Thâm Lam võng đạo dị thường gợn sóng khả năng đã ảnh hưởng đến nguyên tố thế giới cân bằng. Nguyên tố thế giới? À, ta hiểu được, thì nghe đến đó tự nhiên đã nghĩ đến gỗ và ý đồ, ngươi là muốn cho chúng ta Hải Yêu đi hỗ trợ kiểm tra thủy nguyên tố lĩnh vực Thâm Lam nhánh sông có hay không có vấn đề. Thâm Lam võng đạo chôn sâu ở chúng ta cái thế giới này tầng dưới, kỳ chủ muốn mạch chạy ở vào thế giới vật chất cùng không phải thế giới vật chất trong khe hẹp, chúng ta này chút chỉ có thể sinh hoạt tại vật chất thế giới chủ sinh vật muốn trực tiếp thấy Thâm Lam võng đạo cũng không dễ dàng, nhất định phải đi qua phức tạp kỹ thuật phụ trợ, mà lại giám sát điểm cũng nhận đủ loại hạn chế, nếu quả thật có một cái nào đó hiểu rõ Thâm Lam võng đạo lại nắm giữ lấy đặc thù nào đó kỹ thuật kẻ địch đang mượn trợ những cái kia sọ xuyên qua tinh cầu dòng năng lượng kiếm chuyện, vậy hắn hẳn là rất dễ dàng liền có thể tránh thoát chúng ta tại thế giới vật chất giám sát, dù sao chúng ta giám sát khắp nơi đều là góc chết. Gỗ Vân từ từ nói lấy ý nở dê khí của mình, hắn nhường Tỷ cũng đi theo biểu lộ nghiêm túc lên, chuyện này để cho ta một mực hết sức làm phức tạp, mãi đến trước đó không lâu Long tộc phát hiện cho ta một lời nhắc nhở. Nguyên tố thế giới quy củ cùng thế giới vật chất khác biệt, ở nơi đó vạn sự vạn vật ở vào cực đoan thuần túy trạng thái, hết thể dòng năng lượng động sinh ra dấu vết đều rất khó bị che giấu, tại thế giới vật chất có tác dụng che lấp kỹ xảo tại nguyên tố thế giới cũng rất khó đi đến thông. Tiếc nuối là Long tộc chính mình cuối cùng vẫn là thế giới vật chất sinh vật, cho dù là bọn họ có thể dựa vào man lực đón đánh tiến vào nguyên tố lĩnh vực, bọn hắn cũng sẽ không giống nguyên tố sinh vật một dạng có thể chuẩn xác cảm giác được nguyên tố lĩnh vực đủ loại biến hóa, nhưng nếu như chúng ta có một chút chân chính thuộc về nguyên tố sinh vật con mắt. Ta hiểu rõ ngươi ý nghĩ, Hải Yêu trên bản chất đúng là nguyên tố sinh vật, mà lại gần nhất chúng ta cũng có đối ma lực cảm chi năng lực, cũng là có thể xung làm này xong con mắt, thì gật đầu nói lấy, ngay sau đó lại hơi nghi hoặc một chút nhìn gỗ vẫn liếc mắt, bất quá nghe ngươi ý tứ, ngươi tựa hồ mười phần hoài nghi Thâm Lam võng đạo bên trong phát sinh dị thường hiện tượng sau lưng là có người đang tận lực điều khiển. Ta nhớ được Enni ạ nữ sĩ nói khả năng này là cái hiện tượng tự nhiên tới. 2 triệu năm trước lưới đạo ba động khả năng đúng là một lần hiện tượng tự nhiên, nhưng hiện tại liền không nói được rồi. Gỗ vẫn cau mày lắc đầu, ta không có trực tiếp chứng cứ, nhưng ngay hôm nay chạm vạng tối trước sau, vợ giận nhỉ cả nói cho ta biết nàng một chút phát hiện. Nàng phát hiện gòn đỡ đất chết bên trong hết thể cùng Thâm Lam giếng thành lập kết nối nhánh sông đều bày biện ra cực kỳ bình thường trạng thái, này ngược lại để cho nàng lòng sinh lo nghĩ. Ngươi biết, Long tộc bên kia đã phát hiện Thâm Lam võng đạo tồn tại dị thường gợn sóng thiết thực chứng cứ, nghỉ tợ tạ mang tới trứng rồng thậm chí đã ấp ra tới bị Thâm Lam ma lực xâm nhiễm qua sổ lòng, ảnh hưởng to lớn như thế, vợ giận nhỉ cả bên kia đào được số liệu làm sao có thể khắp nơi như thường. Cho nên ta hoài nghi đây là có người đang tận lực che giấu dấu vết, bọn hắn kỹ thuật thủ đoạn rất cao minh, thậm chí có khả năng giấu giếm được cổ đại gòn đỡ đế quốc lưu lại hệ thống theo dõi, nhưng bọn hắn rõ ràng không có ý thức được hành vi chi tưởng thế giới bên ngoài bây giờ là cái gì cục diện, phàm nhân chư quốc đã hình thành liên minh, liền xa xôi cự long quốc gia đều tại cùng lộ rèn đại lục các quốc gia liên hệ tình báo, liên minh tin tức thu thập phạm vi vượt ngang nửa cái hành tinh, tại như thế đại quy mô tin tức liên hệ điều kiện tiên quyết, bọn hắn cao minh ngụy trang kỹ xảo ngược lại tại lộ ra chân tướng. Vừa nói, Gô Văn một bên lòng có cảm thán lắc đầu, hắn không có đem lại nói chết, nhưng này chút sau lưng gây sự người thân phận kỳ thật đã miêu tả sinh động. Nói như thế nào đây, thật không hổ là vạn vật có nổi lại. Chết vẫn có khả năng có nổi a. Trách không được ngươi sẽ đối với chuyện này khẩn trương như vậy. Vậy cái này nghe vào xác thực thật nghiêm trọng, Tỷ chóp đuôi ở giữa không trùng cong tới cong đi, trên mặt nàng mang theo suy nghĩ biểu lộ, "Ừm, ta ngược lại thật ra không ngại giúp các ngươi bề bộn a, chỉ bất quá chuyện này đi." Gô Văn lập tức hỏi, "Có khó khăn sao?" Tỷ suy nghĩ một chút, khoát khoát tay, "Được à, kỳ thật chẳng qua là vấn đề nhỏ, chúng ta mặc dù là thủy nguyên tố, nhưng trên thực tế cùng nơi đó thủy nguyên tố chung đụng cũng không thế nào vui sướng. Bất quá cái này cũng không có gì lớn lao, ta tin tưởng nữ vương bên kia có thể làm được." Quay đầu ta liền đem chuyện này trên báo cáo đi, căn cứ suy đoán của ta, nữ vương bên kia 90% trở lên có thể sẽ đáp ứng. Gô Văn biểu hiện trên mặt không có quá đại biến hóa, nhưng trong lòng đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, cùng lúc đó cũng thấy thật sâu vui mừng, nguyên tố lĩnh vực đối với sinh hoạt tại thế giới vật chất nhân loại mà nói là một mảnh xa lạ lạnh lùng quốc gia, có rất ít ai có thể tại những tính cách kia cổ quái, lạnh lùng bài ngoại cao giai nguyên tố sinh vật bên trong tìm tới ổn định đáng tin đồng minh, chính là bởi vậy, Xệ Xì Đế quốc có thể dựng vào Hạ Yêu đường dây này mới lộ ra càng may mắn. Nay chút đến từ biển sâu đồng minh mặc dù có một chút kỳ kỳ quái quái phong cách vẽ vấn đề, nhưng các nàng xác thực đáng tin cậy. Hắn thậm chí cảm thấy đến tỷ ạt năm đó ném tới trong giếng cái kia thùng nước không sai biệt lắm có khả năng viết đến sách lịch sử bên trong. Mà tại cảm khái này chút sau khi, Gô Vân cũng không khỏi đối Hạ Yêu như thế thẳng thắn nhiệt tình thái độ có chút trong lòng không chắc, nhịn không được nói ra, thỉnh thay ta hướng các ngươi nữ vương biểu đạt chân thật nhất lòng biết ơn, các ngươi Hạ Yêu thực đang giúp chúng ta không ít việc, này phần hữu nghị ta là sẽ không quên. Ai ai ngươi đừng nói như vậy, ngươi đột nhiên như vậy vẻ mặt thành thật nói này chút để cho ta cảm giác là lạ. Gô Vân nói còn chưa dứt lời, tí liền lập tức rụt cổ lại khoát tay áo. Chúng ta Hạ Yêu nhưng không có nhân loại các ngươi nhiều như vậy rối loạn chú trọng cùng quy củ, chúng ta đối sự vật phán đoán rất đơn giản, các ngươi là một đám không sai bằng hữu, thú vị lại đáng giá tín nhiệm, cho nên chúng ta liền nguyện ý cùng các ngươi nhiều giao lưu trao đổi, chỉ lần này thôi. Tại đi qua trăm vạn năm bên trong, trên cái thế giới này cũng từng xuất hiện không chỉ một mong muốn cùng Hạ Yêu liên hệ chủng tộc, trong đó cũng có giống như các ngươi thú vị, nhưng cũng có để cho chúng ta không có hứng thú, đối những cái kia thú vị, Hạ Yêu nhóm luôn luôn nhiệt tình đối đãi, mà những cái kia để cho chúng ta không có hứng thú, mãi đến bọn hắn diệt sạch, chúng ta cũng chưa từng cùng bọn hắn đã từng quen biết. Đừng ngoài ý muốn, chúng ta cái chủng tộc này cứ như vậy, vậy đại khái cũng xem như nguyên tố sinh vật đặc tính. Tỷ nói xong, khẽ cười cười, tiếp xuống ngựa khí lại đột nhiên nghiêm túc, mà lại nghiêm ngặt mà nói, chuyện lần này cùng chúng ta cũng không phải không có quan hệ. Thâm Lam Vong Đạo, nếu như vật kia thật chính là cái sọ xuyên qua toàn bộ tinh cầu khổng lồ hệ thống, vậy nó một khi xảy ra chuyện, sinh hoạt tại trên viên tinh cầu này chủng tộc ai cũng chạy không thoát, phi thuyền của chúng ta bây giờ còn chưa sửa tốt đây. Chuyện, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dại gái. Hơi có khuynh hướng tự ngược do bờ UFF hơi hố của tác giả. Chương 1228, năm ánh sáng bên ngoài. Hạ Yêu đi vào viên tinh cầu này ngồi tinh hạm. Nghe tỷ nói nhỏ nhất nửa câu nói sau, gỗ vần trong đầu lập tức liền liên tưởng đến cái kia trước đến nay vẫn mắc cạn tại vô tận chi hải chỗ sâu, quy mô của nó nghe nói so năm đó gọn đỡ đế đô còn muốn lớn hơn một vòng tinh tế phi thuyền, bình tĩnh mà xem xét, dù cho trên viên tinh cầu này đã xuất hiện giống ta lục như thế thi đấu bác bằng hữu giam văn minh tiền tiến. Hạ Yêu nhóm ngồi chiếc phi thuyền kia tại gỗ vẫn trong lòng cũng vẫn là trên viên tinh cầu này phong cách vẽ điều kỳ quái nhất. Sự vật 441 chiếc phi thuyền A. Đây chính là một chiếc có thể tiến hành tinh tế thực dân phi thuyền. Thật thua thiệt chính mình mới từ trong phần mộ bò lúc đi ra còn tưởng rằng đây là cái kiếm cùng ma pháp thế giới tới. Gỗ vẫn lắc lắc đầu, nắm những cái kia không thể làm chung liên tưởng vùng ra trong óc, đồng thời lại dùng có chút ánh mắt tò mò nhìn xem đang hề vải nắm nửa người trên khoác lên trên ghế dài, cái đuôi một đường lan tràn ra ngoài đến mấy mét biển sâu gióm. Các ngươi chiếc phi thuyền kia bây giờ chữa trị đến một bước nào rồi? Ta nhớ được trước đó không lâu ngươi còn đã nói với ta, các ngươi công trình sư tại động lực hạch tâm vẫn là cái gì hạch tâm bên trên lấy được trước nay chưa có tiến bộ. Là hạch tâm dung hợp tháp à, dùng từ phụ không gian thủy triều bên trong hấp thu năng lượng, cho nhảy vọt động cơ cung cấp năng lượng đại gia hỏa, theo hạ cánh khẩn cấp tại trên viên tinh cầu này về sau, vật kia liền quay xong, nước sâu kỹ sư nhóm nghĩ hết biện pháp cũng không thể một lần nữa nhóm lửa nó một cấp khu độc lô, tí lung lay chót đôi, một mặt rất hiểu nói, hiện tại chúng ta cuối cùng hiểu rõ ma lực là cái gì, cũng là tính toán ra hạch tâm dung hợp tháp tại khởi động quá. Chính bên trong gặp gỡ sai lầm biên độ. Nói đến đây nàng dừng một chút, tựa hồ tại rất chân thành suy nghĩ tiếp xuống nên giải thích thế nào, sau đó mới mở miệng lần nữa, nghe nói nước sâu kỹ sư nhóm đã bỏ đi đem hắn nguyên dạng chữa trị kế hoạch, cái thế giới này hoàn cảnh thực sự cùng cố hương của chúng ta sai lầm quá nhiều, mà hạch tâm dung hợp tháp then chốt kết cấu tại hoàn cảnh mới bên trong hoàn toàn không cách nào thích ứng, cho nên bọn họ quyết định đem hạch tâm dung hợp tháp nội hạch khu trực tiếp hủy đi, nắm khu động bộ. Phân đổi thành hồng quang tập trung ma trận, lại lợi dụng dung hợp ngoài tháp vây lực trưởng cuộn dây cùng tướng biến phân lưu coi trọng mới phân phối dòng năng lượng. Trên thực tế các nàng đã như thế thử qua, hủy đi đổi một phần nhỏ, hiệu quả tựa hồ rất tốt. Hồng quang, các ngươi trực tiếp nắm món đồ kia nhét vào phi thuyền lò động lực bên trong. Gô Văn lập tức trợn mắt hốt mồm, hắn cũng là biết Hạ Yêu tại nếm thử theo sệ xỉ hồng quang máy phát bên trong tìm kiếm chữa trị phi thuyền nguồn năng lượng mô khối linh cảm, nhưng hắn thật không nghĩ đến đám kia to gan lớn mật biển sâu cá ướp muối vậy mà trực tiếp nắm hồng quang trang bị nhét vào lò động lực bên trong, mà lại nghe vào nhét còn không phải một cái hai cái, các nàng hướng bên trong nhét vào cái ma trận. Vật kia bình thường là dùng tới công thành nổ trại cự pháo, phát ra công suất cao dọa người. Đám kia ngư tinh đây là tại nồi hơi bên trong đốt đầu đạn hạt nhân. Tí lại đối gỗ vẫn phản ứng cảm giác không hiểu thấu, nàng ngẩng đầu hề vải nhìn thoáng qua, thanh âm phảng phất lúc nào cũng có thể ngủ, có cái gì ngạc nhiên, chúng ta nước sâu kỹ sư luôn luôn có hết sức khoáng đạt mạch suy nghĩ, đương nhiên, vấn đề vẫn có một ít, chủ yếu là hồng quang trang bị năng lượng thu phát công suất vẫn là không quá đủ, dù cho bên kia các nhân viên kỹ thuật tận khả năng đề cao tập trung ma trận công suất mật độ, cũng chỉ đủ nhường dung hợp tháp miễn cưỡng dùng thấp nhất công suất vận hành. Bình thường ẻn đạ vọn chủ yếu nguồn năng lượng vẫn là đến dựa vào đốt mồi câu mực. Bất quá đây đối với đã đỉnh trệ rất nhiều năm chúng ta mà nói đã là ghê gớm tiến bộ. Nghe tỷ không để ý nhắc tới âm thanh, gỗ văn nguyên bản thần sắc kinh ngạc cuối cùng dần dần hóa thành đờ đẫn, hắn mặt không thay đổi nhìn ghé vào trên ghế dài biển sâu gióm tinh liếc mắt, trong lòng tự nhủ này thật không hổ là đã từng văn minh liên hành tinh, ngoại trừ đầu góc phổ biến có hố nước vào bên ngoài, cái chủng tộc này tại trên viên tinh cầu này là thật chỉ có thể khiến người ta ngưỡng vọng. Tỷ thì không biết gỗ văn trong đầu suy nghĩ cái gì, nàng chẳng qua là ngáp một cái, lại nhớ lại một thoáng gần nhất cùng cố hương liên lạc nội dung, mới không quá chắc chắn tiếp tục nói, đúng rồi, chúng ta bên kia chữa trị công trình gần nhất còn có cái kết quả. Ngươi khả năng có hứng thú. Ta cảm thấy hứng thú đồ vật. Gỗ Vân có chút kinh ngạc, là cái gì? Ẹn đạ vọn siêu quang nhanh thông tin trận liệt, thì rối cái dài dài dài dài dài lưng mỏi, lại nghiêm túc tại cái ghế bên cạnh nắm chính mình bàn thành một đống, cũng chính là dây ẹn bèn hệ thống. Siêu quang nhanh thông tin trận liệt. Gỗ Vân nháy mắt mấy cái, cuối cùng nhớ lại, ta nhớ được ngươi thật giống như đề cập với ta vân vân, các ngươi đã đem món đồ kia đã sửa xong. Chưa nói tới sửa tốt, gửi đi đơn nguyên chỉnh sóng tinh thể hư hao quá nghiêm trọng, hiện tại chúng ta còn không có tìm được thích hợp vật thay thế, nhưng chúng ta nghĩ biện pháp đã sửa xong nó một bộ phận thu nạp mô khối, thì nói ra, trong thần sắc đột nhiên có một tia cảm khái, chúng ta không thể tiếp thu được mặt khác phi thuyền di dân gửi tới liên lạc tin tức, nhưng chúng ta thu vào các ngươi tại nghe lén đứng ở giữa tiếp thu được cái chủng loại kia tín hiệu, cũng thành công thực hiện chính xác định vị. Tin tức này tới là đột nhiên như thế, đến mức Gỗ Vân trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng, hắn nháy mấy lần con mắt, trong đầu mới hiện ra đối ứng tình báo. Hải yêu nhóm nếm thử chữa trị phi thuyền ăn ken chảo trận liệt một chuyện hắn là biết đến, mà lại hắn còn biết Hải yêu năm đó theo Cố Hương thoát đi lúc phát ra bắn phi thuyền di dân cũng không chỉ có én đạ vòn một chiếc, nghe nói có khác mấy chiếc phi thuyền theo các nàng hành tinh mẹ xuất phát, nhưng mà bây giờ đều đã tiêu tán tại mịt mờ tinh hải chỗ sâu. Bây giờ mặc dù đã trải qua nhiều năm như vậy, thì những đồng bào tựa hồ vẫn tin tưởng vững chắc mặt khác trên phi thuyền những đồng bào còn sống, các nàng hy vọng có thể sửa tốt phi thuyền hệ thống truyền tin, dùng một lần nữa liên hệ với những cái kia tại trăm vạn năm trước liền đã mất đi liên lạc đồng bào. Một phương diện khác, hắn cũng biết tin nói tới tín hiệu là cái gì, đó là trước đó sọ lìn đầu mối then chốt, bắc cảnh đầu mối then chốt cùng với tiên tổ đỉnh cao đầu mối then chốt đều tuần tự dám nghe được, đến từ vũ trụ mịt mở thần bí tin tức, những tín hiệu truyền lại cơ sở toán học tri thức cùng không người có thể hiểu ngôn ngữ chữ viết, phảng phất là tại hướng văn minh khác biểu hiện ra chính mình tồn tại cũng gây nên dùng ân cần thăm hỏi, mà hắn đã theo long thần trong miệng đạt được. Chứng thực, những tín hiệu đến từ những tinh cầu khác bên trên sinh vật có trí khôn, chỉ là do ở kỹ thuật hạn chế. Dù cho trước mắt sẽ xỉ tân tiến nhất mặt online đầu mối then chốt cũng chỉ có thể tỉnh cờ đơn phương thu đến những tín hiệu, lại không cách nào khóa cờ hở. Tên nó cụ thể phóng ra nguyên, cũng không cách nào phá giải đối phương phóng ra tín hiệu sử dụng kỹ thuật. Đến mức đối những cái kia thần bí dị tinh chữ viết giải mã. Sẽ xỉ cùng tài phòn đế quốc có lẽ là trước kia liền tổ chức lên quy mô khổng lồ mật mã học gia cùng chữ viết chuyên gia đội ngũ, thậm chí nắm giải mã công tác hạ bỏ vào dân gian tiếp thu ý kiến của chúng, nhưng mà thời gian dài như vậy đi qua, hết thảy công tác tiến triển vẫn cực kỳ bé nhỏ. Hắn không nghĩ tới đột nhiên phá cục điểm vậy mà đến từ những cái kia cùng liên minh quan hệ như gần như xa hải yêu. Những tín hiệu nơi phát ra phương vị cùng các ngươi lúc trước phỏng đoán trên lệch không xa, thì thấy được Gỗ Vân biểu lộ biến hóa, nàng không có thừa nước đục thả câu, đúng là đến từ mù xương tòa hướng đi, tại mù xương tòa dưới đáy có một quả ảm đạm hành tinh, khả năng cũng có chút cái gì khác tiểu thiên thể, nhưng chúng ta quan chắc thiết bị bị hao tổn, tạm thời vô phương xác nhận. Đi qua ẹn đã vòn hào tinh quỹ dụng cụ chính xác truy tung, tín hiệu là theo cái kia viên hành tinh phụ cận chuyển tới. Cái kia viên hành tinh tên gì? Gỗ Vân vô ý thức hỏi. Chúng ta quản nó gọi SK32A, nhưng ở nhân loại các ngươi thế giới, ma pháp sư cùng chiêm tinh sư nhóm giống như cho nó nổi lên cái rất tên dễ nghe, gọi thương tinh, thì nhún nhún vai nói, muốn xác nhận điểm này cũng không dễ dàng, ta tại các ngươi những cái kia nổn ngang lại khuyết thiếu độ chính xác thiên văn biểu đồ bên trong lật ra rất lâu, lại tìm ẹn đạ vòn thiên văn học đám người so với nhiều lần, mới dám xác nhận chúng ta SK32A cùng nhân loại các ngươi trong miệng. Thương tinh là một cái. Gỗ Vân không đợi nàng nói xong liền lập tức cắt ngang, ngày mai bắt đầu ngươi trong hồ mới đổi thành tinh chế mới biển. Được rồi. Tỷ trong nháy mắt gật đầu, sau đó mới nói tiếp đi chính sự, vậy liền trở lại thương tinh, chúng ta đo ra nó cùng chúng ta dưới chân viên tinh cầu này ở giữa khoảng cách, ước chừng 6.12 năm ánh sáng, nó hẳn là có ít nhất một khỏa lớn chất lượng trạng thái khí hành tinh cùng hai khỏa trạng thái cố định hành tinh lượn quanh hắn vận chuyển, nhưng chúng ta tạm thời còn vô phương xác nhận tín hiệu đến cùng là từ trong đó thế nào hành tinh phụ cận phát ra. Mặt khác, chúng ta dây ẹn bèn hệ thống đối tín hiệu tiến hành thời gian hơi dài truy tung, xác nhận cái kia tín hiệu là dùng ước 3.3 năm ngày làm chu kỳ không ngừng gửi đi. Mỗi lần theo tín hiệu xuất hiện đến tan biến sẽ kéo dài 16 giờ, trước mắt còn không xác định này loại chu kỳ là gửi đi người cố ý gây nên vẫn là nhận lấy ven đường vũ trụ hoàn cảnh ảnh hưởng. Gỗ Vân biểu lộ trước nay chưa có nghiêm túc, hắn đem tỉ nói tới mỗi một chữ đều nghiêm túc nhớ ở trong lòng, cũng nhẹ giọng lặp lại một lần cái kia đặc thù tên. Thương tinh. Tỉ nhìn Gỗ Vân liếc mắt, tựa hồ có chút lưỡng lự, đang suy tư vài giây sau nàng mới tiếp tục nói, cuối cùng còn có một việc. Ngươi nói. Gỗ Vân lập tức nói ra, trong giọng nói cấp bách thậm chí năm chính hắn đều giật nảy mình. Đại bộ phận nhân loại hẳn là còn không thể nào hiểu được điều này có ý vị gì, nhưng theo ta hiểu rõ, ngươi hẳn là có thể nghe hiểu ta nói cho đúng là khái niệm gì, thì hơi hơi lung lay chót đuôi, vẻ mặt trở nên hết sức trịnh trọng, đi qua thông tin trận liệt phân tích, chúng ta phát hiện một sự kiện, cái kia tín hiệu là dùng siêu quang màu truyền gieo. Gỗ Vân trong nháy mắt nhíu mày, tí lời hết sức ngắn gọn, nhưng mà ở trong đó để lộ ra lượng tin tức lại không phải tầm thường. Siêu quang nhanh. Hắn nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm lấy, nói cách khác, mặc dù cách chạm đất 12 năm ánh sáng khoảng cách, nhưng những tín hiệu lại không phải theo 6 năm trước phát ra tới quá hạn tin tức, chúng ta tiếp thu được là đến từ thương tin tức thời thông tin, mà lại loại tin tức này gửi đi kỹ thuật 10 phần cao minh, nó đã có khả năng bị chúng ta siêu quang nhanh thông tin trận liệt bắt, cũng có thể tiến vào mặt online đầu mối then chốt dạng này thường quy dây ẹn bèn hệ thống, điều này nói do nó tại điều chế ban đầu chính là vì hướng tận khả năng nhiều mục tiêu. Quang đưa tình báo, thì gật đầu nói, mà nếu như chúng ta có được ngang nhau gửi thư tín kỹ thuật, chúng ta thậm chí hiện tại là có thể thực hiện cùng thương tinh ở giữa thời gian thực thông tin. Nhảy vào 6. 12 năm ánh sáng khoảng cách, cùng khác một khỏa tinh cầu. Bên trên sinh vật có trí khôn thành lập trao đổi. Gỗ Văn đang bị bất thình lình tin tức trùng kích, nghe đến đó vô ý thức hỏi, các ngươi siêu quang nhanh thông tin trận liệt không thể. Không thể, tí lắc đầu, ta mới vừa nói qua, chúng ta chỉ đã sửa xong trận liệt thu nạp mô khối, mà lại chẳng qua là một bộ phận. Toàn bộ hệ thống chỉnh sóng tinh thể hỏng, chúng ta bây giờ còn không có tìm được thay thế sản phẩm. Gỗ Văn ý thức được chính mình có chút quá xúc động, lập tức ép buộc chính mình khôi phục bình tĩnh, cũng như có điều suy nghĩ nhẹ nói ra, mặc kệ như thế nào, thương tinh hiển nhiên là một cái so với chúng ta tân tiến hơn văn minh. Bọn hắn ít nhất nắm giữ lấy so với chúng ta trước vào thông tin kỹ thuật, dĩ nhiên, ẻ đã vỏn hảo sửa tốt về sau liền không nhất định, thì nói ra, cũng ngay sau đó nhíu nhíu mày, trên mặt lộ ra có chút hoang mang biểu lộ, nhưng nói đến đây cái thông tin kỹ thuật. Ta có một cái tại thông tin kỹ thuật tổ công tác tỉ mỗi lần trước cùng ta nhắc lên một cái khả nghi địa phương. Gỗ Văn nhíu nhíu mày, khả nghi địa phương. Cùng siêu quang nhanh thông tin dạng này mũi nhọn truyền thâu kỹ thuật so ra, thương tinh gửi đi tín hiệu trong biên chế mã phương thức cùng điều chế cách thức phương diện lại có vẻ quá đơn giản lạc hậu, thì từ từ nói lấy. Nàng sẽ rất ít cùng người nơi này nói về kiến thức về phương diện này, bởi vì nàng hiểu biết những kiến thức kia đối với nhân loại mà nói phần lớn quá thâm thúy khó hiểu, nhưng nàng biết, trước mắt cái này không thể tưởng tượng nổi nhân loại là có thể nghe hiểu chính. Mình đang nói cái gì, tại đồng dạng tín đạo độ rộng dưới, bọn hắn vốn có thể nhét vào càng nhiều hữu hiệu tin tức cùng rõ ràng hơn đồ văn nội dung, nhưng bọn hắn lại lựa chọn nguyên thủy nhất cùng thấp hiệu suất mã hóa biểu. Ngươi có thể hiểu được ở trong đó chô mâu thuẫn sao? Đổi thành các ngươi lục địa người có thể nghe hiểu ví von, thật giống như bọn hắn trong tay có một người đến từ Gòn Đờ Đế Quốc. Cực độ tinh vi trước vào lại cho tới hôm nay còn có thể dùng ma pháp trang bị, bọn hắn lại cho cái kia trang bị bên trên trói lại cây côn dùng nó tới nền hạch đảo, mặc dù mục đích cuối cùng nhất vẫn là thực hiện, nhưng quá trình này lại. Tỷ giang tay ra, Gỗ Văn thì cấp tốc hiểu nàng trong lời nói hàng nghĩa, hắn nghĩ tới sọ lìn đầu mối then chốt trước đó dám nghe được những tin tức kia, lúc ấy hắn cũng không cảm thấy vậy thì có cái gì, mà bây giờ, hắn biết cái kia tín hiệu lại là dùng siêu quang nhanh phương thức truyền thâu, cả kiện sự tình sau lưng không hài hòa cảm giác quả nhiên trong nháy mắt xông lên đầu. Cái này giống như là tại sợi quang học thời đại. Hai người dùng đến tân tiến nhất máy tính cùng cao tốc nhất sợi quang học internet, lẫn nhau đập điện báo. Có lẽ này chỉ là vì nhường giống chúng ta dạng này thấp trình độ văn minh có thể lại càng dễ phá giải bọn hắn phát ra tặng tín hiệu nội dung, làm sơ suy nghĩ bên trong, Gỗ Văn nghĩ đến một cái khả năng, phức tạp hơn mã hóa phương thức có lẽ hiệu suất càng cao, nhưng rõ ràng phá giải đi độ khó cũng sẽ càng cao. Chúng ta cũng nghĩ qua khả năng này, nhưng này có một vấn đề, tí lắc đầu, nếu như là vì chiếu cố thấp trình độ thu nạp người, vậy bọn hắn hoàn toàn có khả năng đồng thời gửi đi nhiều bộ khác biệt mã hóa. Phân biệt áp dụng khác biệt trình độ biên dịch kỹ thuật, cứ như vậy, mặc kệ là như thế nào cấp bậc thu nạp người đều sẽ có cơ hội thu đến cũng phá giải những tín hiệu. Nếu như thương tinh thật chính là một cái nắm giữ siêu quang nhanh thông tin văn minh tiên tiến, loại chuyện này đối bọn hắn mà nói tuyệt đối là dễ dàng. Gỗ Văn trong lòng đã triệt để tỉnh táo lại, đầu óc của hắn nhanh chóng vận chuyển, tí đề ra những vấn đề này rõ ràng đáng giá hắn càng tiến một bước suy nghĩ, có lẽ tín hiệu của bọn hắn chỉ là vì phát cho thấp trình độ văn minh đâu. Cũng có thể là thương tinh gửi đi người căn bản cũng không để ý tin tức truyền lại hiệu suất. Bọn hắn chỉ cần nắm những cơ sở kia ân cần thăm hỏi phát hướng toàn bộ tinh khu là được, mà nguyên thủy nhất đơn sơ mã hóa phương thức có khả năng bảo đảm những tin tức này bị đáng tin gửi đi đến mỗi một cái có năng lực lắng nghe vũ trụ văn minh trong tay. Đây cũng là cái khả năng, tí nhẹ gật đầu, nhưng làm như vậy ý nghĩa làm sao ở đây? Ta không biết, Gỗ Văn do dự một lát, vẫn là hơi gật đầu nói, cuối cùng, chúng ta đối cái kia xa xôi gửi thư tín người hiểu rõ vẫn là quá ít. Chương 1229, lắng nghe năm ánh sáng bên ngoài thanh âm. Tĩnh mịch bầu trời đêm như lớn màn bao phủ cái thế giới này. Mặc dù trên mặt đất rực rỡ nhân tạo lửa đèn nhường những lấp lánh đó quần tinh lộ ra so dĩ vãng mở đi một chút, nhưng mà những cái kia thanh lành ánh sao bản thân cũng sẽ không để ý trên mặt đất lửa đèn, chúng nó đem giống như quá khứ trăm ngàn vạn năm, an tĩnh quan sát chúng sinh, tại rộng lớn mà hắc ám trong vũ trụ nhìn chăm chú lấy cái này đến cái khác khả năng có văn minh phồn diễn sinh sống thế giới. Những cái kia tinh cầu xa xôi lần trước khắc đang phát sinh cái gì? Chỉ sợ ưu tú nhất kịch gia nghèo tận trí tưởng tượng của mình cũng không cách nào phát họa ra tới đi. Nhưng mà một chút so ánh sáng còn muốn mau lẹ tin tức lại có thể mang đến 12 năm ánh sáng bên ngoài ân cần thăm hỏi, nhường giờ phút này đang ngắm nhìn bầu trời người biết được, ở phương xa cũng tồn tại một cái sinh cơ bừng bừng thế giới. Tỷ ngước cổ lên, lặng lặng nhìn chăm chú lấy những lấp lánh đó ánh sao, ảm đạm ngân huy rắc vào nàng xinh đẹp mà tinh tế tỉ mỉ trên vậy, nhường vị này hải yêu lại lăng không nhiều hơn rất nhiều ưu nhã cảm giác điềm tĩnh, Gỗ Văn rất ít có thể hiểu rõ cái này trong ngày thường phần lớn thời gian đều đang ngủ biển sâu sinh vật đều suy nghĩ cái gì, nhất là giờ phút này. Người đang suy nghĩ gì? Hắn nhịn không được phá vỡ yên lặng. Bao nhiêu xinh đẹp tinh không a? Đã từng như vậy xa lạ phong cảnh, bây giờ nhìn lại cũng tương đối quen thuộc, tí nhẹ nói ra, chúng ta đã nhìn chăm chú phiến tinh không này trên trăm vạn năm, ngươi nói, tại đây trăm vạn năm bên trong có nhiều ít văn minh là tại chúng ta nhìn soi mói biến mất. Tại năm ánh sáng tiêu chuẩn bên trên, văn minh tiêu vong còn không kịp ngôi sao một lần lấp lánh, ta cho rằng tại chúng ta nắm giữ tinh hải ngao du năng lực trước đó, thảo luận loại lời này để là không có bao nhiêu ý nghĩa. Nói cũng đúng, tí cười cười, chúng ta là hẳn là suy nghĩ một chút càng thực tế đồ vật. Nói đến càng thực tế đồ vật, liên quan tới thương tinh gửi thư tín người ta vừa rồi đột nhiên lại xuất hiện cái ý nghĩ, Gỗ Vẩn trong đầu suy nghĩ xoay nhanh, mới suy đoán dần dần thành hình, ngươi nói, bọn hắn có thể hay không cũng không có thật nắm giữ siêu quang nhanh thông tin kỹ thuật. Ồ. Tỷ nhướng nhướng lông mi, trong giọng nói mang theo nghi hoặc, ngươi là hoài nghi truyền tin của chúng ta kỹ thuật chuyên gia đã đoán được sai lầm. Lâm đem bình thường tín hiệu biết chớ vì siêu quang nhanh thông tin. Không, ta tin tưởng các ngươi chuyên gia, ta chẳng qua là hoài nghi thương tinh gửi thư tín người cũng không có chúng ta tưởng tượng như vậy cao minh. Gỗ Vẩn lắc đầu, nói xong chính mình suy đoán, bọn hắn sở dĩ dùng siêu quang nhanh thông tin gửi đi như vậy đơn sơ nguyên thủy tín hiệu cách thức, có lẽ căn bản không phải có cái gì cao minh lâu dài dự định, mà là bởi vì bọn hắn chỉ có thể gửi đi những vật kia. Tỷ nhíu nhíu mày, ý của ngươi là, ta không quá chắc chắn siêu quang nhanh thông tin tại toàn bộ du hành vũ trụ kỹ thuật bên trong thuộc về thế nào một tầng cấp đồ vật, nhưng ta đoán cái này tầng cấp khẳng định không thấp, dù sao liền tà luật cự long đều chưa từng nắm giữ thứ này. Mà kỹ thuật phát triển thường thường vòng vòng đan xen, mặc dù cũng tồn tại cá biệt lĩnh vực vượt mức quy định phát triển tình huống, nhưng trên tổng thể một cái văn minh các hạng kỹ thuật độ cao hẳn là đại khái cân bằng, một hạng kỹ thuật phát triển thường thường mang ý nghĩa hàng loạt tương quan lĩnh vực theo vào, đủ loại kỹ thuật lẫn nhau làm cơ sở, lẫn nhau bổ sung mới là thái độ bình thường. Gỗ Vẩn không nhanh không chậm nói xong, cho nên, nếu như thương tinh gửi thư tín người hoàn toàn nắm giữ siêu quang nhanh thông tin kỹ thuật, vậy bọn hắn hơn phân nửa đã không phải là một cái cố thủ tại chính mình hành tinh mẹ bên trên chủng tộc, thậm chí có khả năng đã trở thành một cái khác khởi hàng giả. Có đạo lý. Tỷ chậm rãi nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ nói thầm lấy. Ngoại trừ thương tinh phát ra tới những cái kia ân cần thăm hỏi bên ngoài, các ngươi dây hẹn vẹn trận liệt có trong tinh không bắt được mặt khác siêu quang nhanh thông tin sao? Gỗ Vẩn một mặt nghiêm túc hỏi nói, dù cho vẹn vẹn một tiếng ngắn ngủi hôn tạp đợt. Không có. Tỷ lập tức lắc đầu. Ẹn đã vòn bên kia tại xác nhận SK32A phát ra tặng tín hiệu làm siêu quang nhanh thông tin về sau còn cố ý quét nhìn dây ẹn vẹn hệ thống có thể bao trùm đến toàn bộ bầu trời, nhưng không có phát hiện cái thứ hai siêu quang nhanh thông tin. Cho nên, thương tinh gửi thư tín người hơn phân nửa không phải một cái hoàn chỉnh nắm giữ siêu quang nhanh thông tin kỹ thuật văn minh, bằng không bọn hắn phụ cận trong tinh không không có khả năng như thế an tĩnh, ngươi có thể tưởng tượng sao? Cái này giống có một chủng tộc nắm giữ nhóm lửa kỹ năng, sau đó mấy trăm năm qua đi, cái chủng tộc này sinh tồn địa khu liền một sợi ngoài định mức khói xanh đều không xuất hiện qua. Tỷ trong nháy mắt kịp phản ứng, trừ phi cái kia bó đuốc không phải bọn hắn đã không biết nên làm sao thăng đệ nhị chồng chất hỏa, cũng không biết này bó đuốc ngoại trừ đánh tín hiệu bên ngoài còn có thể làm gì. Gỗ Vẩn nhẹ gật đầu, ngữ khí trầm thấp chậm rãi nói, đây chỉ là cái khả năng. Vậy cái này căn bó đuốc là của ai? Tỷ vô ý thức hỏi nói, cái này, đây chính là một cây có thể tại năm ánh sáng tiêu chuẩn trong vũ trụ dùng siêu quang mau truyền đưa tín hiệu bó đuốc à? Gỗ Vẩn trong lúc nhất thời không có đáp lại, chẳng qua là ngẩng đầu lặng lặng ngước nhìn tinh không, mà trên thực tế chân tướng đã miêu tả sinh động, thậm chí tỷ chính mình cũng tại như có điều suy nghĩ bên trong nghĩ đến vấn đề này có khả năng nhất đáp án, ngoại trừ khởi hàng giả, còn có thể là ai. Gỗ Vẩn nghĩ đến hắn tại thương khung đứng nhật ký bên trong chỗ đã thấy những tin tức kia, trong lòng không khỏi có cảm giác thán, trong tinh không di sản. Xem ra quả nhiên không ngừng một chỗ. Tỷ chẳng biết lúc nào đã đem tầm mắt rơi vào Gỗ Vẩn trên thân, nàng lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào trước mắt cái này nhân loại khai thác anh hùng nhìn thời gian rất lâu, đột nhiên không đầu không đuôi nói một câu, thật khó. Đúng vậy à, nếu như tình huống đúng như chúng ta đoán như thế, một cái vẫn chưa lao ra hành tinh mẹ văn minh lại đạt được một cái siêu quang nhanh thông tin trang bị, cái kia đây đúng là thật khó khăn đến. Ta không phải nói cái này, Tỷ lắc đầu, ta nói là ngươi, thật khó. Ta. Gỗ Vẩn một mặt kinh ngạc chỉ chính mình, ta có cái gì khó đến? Ta rất ít có thể tại trên lục địa người bên trong ở giữa tìm tới có thể đàm luận những câu chuyện này đối tượng, ta không có kỳ thị hoặc trào phúng ý tứ, nhưng trên lục địa người đối vũ trụ hiểu rõ, xác thực không nhiều, mà ngươi là ngoại lệ, ngươi chẳng những có thể bắt kịp những câu chuyện này, thậm chí có rất nhiều chính mình suy tư, này vô cùng khó được, mà lại cho tới hôm nay ngươi vẫn duy trì ở phương diện này tràn đầy lòng hiếu kỳ cùng linh hoạt đầu não. Đây là càng hiếm thấy hơn, Tỷ vẻ mặt thành thật nói xong, ta biết trên lục địa người không nhiều, nhưng ta nghe bọn tỷ muội miêu tả qua rất nhiều trên lục địa quân chủ hoặc thông soái, trong bọn họ không thiếu có lỗi lạc ánh mắt cùng nguyên bác học thức người, nhưng bọn hắn cũng nên bị trên mặt đất sự vật không ngừng dây dưa, chính trị, quân sự, dân sinh, quốc gia phương diện uy hiếp cùng lợi ích. Đều là này chút ta nghe một chút liền sẽ nhức đầu đồ vật. Ngươi cũng cần đối diện với mấy cái này dây dưa, ta tận mắt rõ ràng, nhưng làm ta kinh ngạc chính là ngươi đối tinh không quan tâm cùng đối không biết thăm dò muốn lại từ trước tới giờ không từng biến mất qua. Gỗ Vẩn hơi kinh ngạc mà nhìn xem giờ phút này đang lộ ra một mặt nghiêm túc vẻ mặt Tỷ, hắn trong ngày thường nghe đối phương nói nhiều lời như vậy cơ hội cũng không nhiều, cái tên này hôm nay toàn bộ tỉnh táo thời gian chỉ sợ đều dùng tại đây chẳng nói chuyện với nhau lên. Đây coi như là khen ngợi sao? Khá cao khen ngợi, Tỷ nghiêm túc gật gật đầu, có thể bị ta như thế khen người ngươi vẫn là thứ nhất. Ta đây cảm giác sâu sắc vinh hạnh, bất quá ta có cái nghi vấn, Gỗ Vẩn đặc biệt nghiêm túc nói nói, ngươi bình thường mỗi ngày không đều đang ngủ sao? Ở đâu ra thời gian suy nghĩ nhiều như vậy chuyện phức tạp? Người không biết sao? Hải yêu lúc ngủ cũng là có thể suy nghĩ vấn đề, tinh thần của chúng ta chuyển động vĩnh viễn không thôi, nói một cách khác, một khi dừng lại suy nghĩ, hải yêu cũng sẽ chết rồi, thì vừa nói một bên lắc lắc cái đuôi, dù sao chúng ta bản thân liền là cái tương đối chế cùng chủng tộc, lại không nắm thời gian đều lợi dụng bên trên, vậy nhưng thật sự không còn gì khác. Các ngươi tại lúc ngủ cũng tại tiến hành tỉnh táo suy nghĩ chuyển động. Gỗ Vẩn kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, đây thật là hắn trước đây chưa từng nghe nói, càng theo không nghĩ tới sự tình. Là Tỷ trong ngày thường cùng nhân loại không khác bề ngoài khiến cho hắn sinh ra ảo giác, luôn cho là hải yêu là một loại mặc dù có được biến hình năng lực, nhưng trên bản chất cùng nhân loại không sai biệt lắm bộ tộc có trí tuệ, mà cho tới giờ khắc này hắn mới ý thức tới cái này trên bản chất là nguyên tố sinh vật bộ tộc cùng nhân loại ở giữa có cỡ nào khác biệt to lớn. Như vậy nói cách khác, các ngươi là sẽ không làm mộng. Làm cá thể bình thường hải yêu đúng là sẽ không làm mộng, dĩ nhiên chúng ta cũng có thể cưỡng ép đem những cái kia quá đắm chìm giấc ngủ suy nghĩ xem như là hải yêu đang nằm mơ, nhưng này liền có chút gượng ép. Tỳ Lắc lư chóp đuôi, một mặt đứng đắn giải thích, chân chính có thể nằm mơ hải yêu chỉ có một cái kia chính là Eva. Eva. Gô và nhớ lại liên quan tới cái tên này sau lưng tri thức, như có điều suy nghĩ nói xong, ta nhớ kỹ này là của các ngươi cái kia chủng tộc chi linh. Chủng tộc chi linh sao? Hiểu như vậy cũng không sai, Tỳ nở nụ cười, Eva là hết thể hải yêu tập hợp, ngươi có thể đem nàng coi là một cái lớn nhất, vô hình hải yêu, là chúng ta làm thủy nguyên tố toàn thể nguyên tố chi hạch. Một chút ngoại tộc người cũng không thể lý giải dạng này một cái vô hình tồn tại, nhưng đối với chúng ta hải yêu mà nói, Eva liền là cái thiết thiết thực thực cá thể, mà lại nàng cũng là duy nhất có thể nằm mơ hải yêu. Tại hải yêu ở giữa, những cái kia có đặc thù thiên phú cá thể có thể cảm giác được Eva mộng cảnh, mấy cái này thể bình thường bao quát cường đại nhất thủy triều chúa tể cùng với biển sâu nữ vu, dĩ nhiên còn có chúng ta nữ vương cơ hồ luôn là có thể thấy Eva mộng cảnh, có đôi khi nàng sẽ còn cùng chúng ta chia sẻ nàng ở trong giấc mộng thấy kỳ diệu phong cảnh. Gô và nghiêm túc nghe tỷ chỗ giảng thuật này chút chuyện bất khả tư nghị, thật lâu mới nhịn không được lẩm bẩm một câu, các ngươi cái chủng tộc này thật đúng là rất khó mà tưởng tượng nổi. Tiếng sóng biển như một khúc ôn nhu ca dao, theo phun trào dòng nước truyền vào rộng rãi mà khảo cứu phòng ngủ. Tỷ thị ạ theo trong ngủ mê thức tỉnh, tại một cái do thuần thủy ngưng kết mà thành nguyên tố chi cầu bên trong mở mắt. Mái tóc dài màu trắng bạc tại thuần thủy chi cầu bên trong phiêu động lấy, nhưng rất nhanh liền tại chủ nhân khống chế hạ đều thu đến sau đầu. Tỷ thị ạ theo thuần thủy chi cầu trung du động ra tới, quần áo trên người tùy theo biến ảo thành một bộ lộng lẫy lại không ảnh hưởng hành động lam nhạt váy dài. Nàng nhìn thoáng qua cổng phương hướng, Thâm Hải thị nữ rồ xạ lì ạ cơ hồ trong cùng một lúc đáp lấy một cỗ dòng nước xuất hiện ở trước mặt nàng. Bệ hạ. Rồ xạ lì ạ hướng về phía trước bơi hai bước, ngày hôm nay so thường ngày tỉnh lại trễ một chút. Ta lại thấy được Eva mộng cảnh, Tỳ thị ạ nói nói, nàng gần đây tựa như hết sức ưa thích nằm mơ. Thị nữ rồ xạ lì ạ trên mặt lập tức lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ, Eva mộng cảnh. Ngài đều thấy cái gì? Nội dung cụ thể có chút mơ hồ, ta chỉ nhớ rõ chính mình thấy mênh mông vô bờ biển, giống như là cố hương như thế vô cùng vô tận biển, trên biển không có có đất liền, còn có thật nhiều sinh mệnh tại trong hải dương phồn diễn sinh sống, trong đó bao quát giống hải yêu một dạng sinh vật, cũng bao quát. Ta không quen biết chủng tộc, còn có một số giống như là cổ đại di tích hoặc là vật kỷ niệm khổng lồ kết cấu trôi nổi ở trên biển. Tỳ thị ạ vuốt vuốt chán, chỉ chút này đều là không hiểu thấu cảnh tượng. Dù sao chẳng qua là giấc mộng, có lẽ là Eva ở trong giấc mộng thấy được phương xa đồng bào chỗ đã thấy phong cảnh đâu. Chúng ta tại Eva trong mộng cảnh cùng làm một thể. Rồ xạ lì ạ trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nói xong trấn an lời nói, mặc kệ như thế nào, ngài chỗ đã thấy tựa hồ cũng không phải cái gì hỏng bét cảnh tượng. Phương xa sao? Tỳ thị ạ nhẹ nói ra, cũng bị chữ này chỗ nhắc nhở, siêu quang trận liệt bên kia có cái gì tiến triển sao? Vẫn không có thu đến từ bất luận cái gì một chiếc di dân hạm tín hiệu, rồ xạ lì ạ khe khẽ lắc đầu, ngoài ra đối SK-32A nghe lén vẫn đang trong quá trình tiến hành, khoảng cách lần trước thu đến tín hiệu đã qua 3 ngày nhiều, dựa theo đã nắm giữ quy luật, lần sau xuất hiện siêu quang thông tin hẳn là ngay tại sau mười mấy phút. Ừm, tỷ tỷ ạ một bên gật đầu một bên hướng hành lang phương hướng bơi đi, nơi này là ẹn đạ vòn hoàng gia khu, chỉnh cái khu vực đều ở vào nước sâu bình chướng nội bộ, đến từ cố hương nước biển tràn ngập tại mỗi một đầu hành lang cùng mỗi trong một cái phòng, ra cửa dĩ nhiên chỉ có thể dựa vào bơi lội. Đây đối với hải yêu mà nói là 10 phần tiện lợi lại thoải mái dễ chịu hoàn cảnh, đối chung quanh bầu trời quét hình đâu. Không có phát hiện gì, Rồ xạ lì ạ lắc đầu nói, chỉ thu vào lẻ tẻ mấy cái vô cùng mỏng manh tần suất thấp kêu gọi, là dựa vào sóng ánh sáng hoặc loại tinh mạch xung phóng ra thông thường tín hiệu, chúng nó khả năng đã tại đây mảnh trong vũ trụ phiêu đã mấy vạn thậm chí mấy chục vạn năm lâu, tại hệ hàng tinh thống hình thành lồng giam bên trong không ngừng lượn tới vòng tròn, mà phóng ra văn minh của bọn họ đã tiêu vong nhiều năm. Mặc dù chúng nó không có tiêu vong, chúng ta cũng không có gì để làm, tỷ tỷ ạ thở dài, chỉ có thể nghe vô phương phóng ra. Đây là cái khó giải vấn đề. Chỉnh sóng tinh thể còn không có mi mục sao? Thật đáng tiếc, biển sắc vi đại sư biểu thị nàng cũng bất lực, chỉnh sóng tinh thể tổn hại vô cùng triệt để, mà viên tinh cầu này khuyết thiếu một lần nữa đúc nóng tinh thể cần thiết then chốt tài liệu. Sẽ sĩ người chia sẻ cho chúng ta nguồn năng lượng kỹ thuật cùng phụ văn tri thức mặc dù hữu dụng, nhưng bọn hắn này hai hạng kỹ thuật đối với chữa trị siêu quang nhanh thông tin trận liệt cũng không trợ giúp. Ngoài ra chúng ta còn thử gần nhất theo dưới biển sâu khám phá ra mấy loại tự nhiên tài liệu, cũng đều không phù hợp yêu cầu. Được à, loại sự tình này không vội vàng được. Tỷ tỷ ạ khẽ gật đầu một cái, nhường biển sâu nữ vu nhóm hết sức nỗ lực liền tốt. Vâng, bệ hạ. Ai đại lục màu vàng kim bãi cát, ẹn đạ vòn hào mắc cạn khu vực, một tòa kết cấu phức tạp thông tin tháp cao đứng lặng ở này trước khổng lồ di dân tinh hạm phần đuôi bong thuyền, tháp cao dưới đáy nền móng mở rộng bốn mở ra, bộc lộ ra trong đó bộ tinh vi bộ phận cùng với đang ở một ít kết cấu chỗ sâu hơi hơi lấp lánh hệ thống ánh đèn, làm nhân viên kỹ thuật biển sâu nữ vu nhóm tại đây tòa trong tháp cao bên ngoài bận rộn kiểm tra vừa mới chữa trị không bao lâu thu nạp mô khối, điều chỉnh còn không ổn định hạch tâm hệ thống. Mà tại đây tòa tháp cao phía trên đã khôi phục vận chuyển mấy cái thông tin bộ phận đang ở vô hình lực trường nắm nâng hạ trôi nổi dâng lên, tại tháp thân chu vi xoay chậm chậm, hình giọt nước hợp kim kết cấu cao cao chỉ hướng lên bầu trời, tại ánh nắng sáng sầm dưới, hắn vỏ kim loại bị chiếu một mảnh kim hồng sắc. Tỷ tỷ ạ đi vào bông thuyền, nhìn đang ở tháp cao chúng quanh bận rộn vất vả hải yêu, cùng với gần nhất mới xuất hiện tại khu vực này, chính cùng lấy biển sâu nữ vu nhóm máy học tập giới giữ gìn kỹ nghệ nạ gà nhóm thân ảnh. Sau đó ánh mắt của nàng lại rơi vào tòa kia tháp cao bên trên, một tiếng hơi hơi thở dài theo trong miệng nàng truyền ra. Chương 1230, hải yêu bắt đầu hành động. Chữa trị siêu quang nhanh thông tin trận liệt dự tính ban đầu là vì cùng năm đó thất lạc mặt khác gì dân thuyền khôi phục liên hệ. Nhưng mà cho dù là trời sinh tính lạc quan hải yêu, các nàng cũng biết rõ chuyện này tỷ lệ đến cỡ nào phiếu miểu. Đã quá lâu, khoảng cách hạm đội theo hành tinh mẹ đảo vòng, di dân hạm ở giữa mất đi liên hệ, đã qua quá lâu tuyến nguyệt, bất lao bất tử hải yêu đều khó mà ngăn cản như vậy dài đằng đằng thời gian, mà rộng lớn vũ trụ tối tăm lại ở này chút tuyến nguyệt bên trong thôn phệ hết rất nhiều thứ. Tỷ tỷ ả nữ vương ngước đầu nhìn lên lấy đang ở trên không xoay chậm chậm anten chào tháp bộ phận, nàng biết này chút bộ phận đã từng yên lặng thời gian quá dài, hải yêu nhóm hẳn là càng sớm một chút hơn chữa trị những mấu chốt này hệ thống. Nhưng mà đến từ thế giới quy tắc gạt bỏ nhường bọn tỷ muội tại đây viên quỷ dị tinh cầu bên trên chậm trễ quá nhiều thời gian, làm mọi người cuối cùng có thể hoàn chỉnh lý giải cái thế giới này cũng cảm giác được cái kia ở khắp mọi nơi mà lực lúc. Thế giới sớm đã thương hải tăng điển. Nhưng hải yêu nhóm vẫn đối với chuyện này đầu nhập vào to lớn nhiệt tình, ôm trong ngực to lớn hy vọng, các nàng biết mình đã lãng phí hết bao nhiêu thời gian, nhưng mà các nàng cũng không để ý, các nàng là một loại chậm chạp rồi lại cứng cỏi sinh vật, các nàng sớm thành thói quen dùng dài đằng đẵng thời gian đi làm một chuyện đơn giản, hết thảy đang như hải yêu nhóm thờ phụng câu kia cách luôn rằng chỉ cần bắt đầu, không coi là mượn. Huống hồ, mặc dù dây ẹn bèn hệ thống không thể như mọi người mong đợi như thế thu đến mặt khác gì dân thuyền gửi tới tín hiệu, lại mang đến không tưởng tượng được thu hoạch, một lần nữa vận chuyển thu nạp đơn nguyên nghe được quần tinh ở giữa quanh quần thanh âm, cái vũ trụ này không hề giống mọi người ngay từ đầu tưởng tượng như vậy chống trải hoang vu, mà những âm thanh này bên trong đặc thù nhất một cái, tựa hồ có thể trợ giúp hải yêu nhóm mới đồng minh giải quyết bọn hắn gặp bên trên làm phức tạp. Thị nữ rồ xạ lì ạ đi tới tỷ tỷ ạ bên cạnh, cùng mình nữ vương cùng nhau nhìn chăm chú lấy thông tin dây ẹn bèn phương hướng, mà cơ hồ trong cùng một lúc, một hồi âm ú hòa hoãn vù vù tiếng theo dây ẹn bẹn trận liệt bên trong trục kết cấu bên trong truyền ra. Tỷ tỷ ạ hơi hơi nheo mắt lại, nàng nhìn thấy những cái kia phiêu phù ở giữa không trung linh mẫn kết cấu đang ở cấp tốc điều khiển tinh vi lấy riêng phần mình phương vị cùng hướng, mà từng đạo sáng ngời hồ quang điện thì tại dây ẹn bẹn tháp cùng phụ thuộc trang bị ở giữa tập trung nhảy vọt, cấp tốc bệnh thành mấy đạo hình vành khuyên chặn đường lực trường, xuyên thấu qua tháp cao nền móng phủ cận những cái kia rộng mở cửa sổ, nàng có thể rõ ràng mà thấy đài này khổng lồ của hệ thống cũ bên trong rất nhiều kết cấu đều phát sáng lên. Vừa chữa trị không bao lâu thu nạp đơn nguyên nhóm công suất toàn bộ triển khai vận hành lấy, bắt đầu lắng nghe những cái kia tới từ cách xa vũ trụ thanh âm. Cùng mong muốn thời gian không sai chút nào, cái kia đến từ 6.12 năm ánh sáng bên ngoài tín hiệu lần nữa đến thăm này cái tinh hệ. Tỷ tỷ ạ nữ vương đứng bình tĩnh tại bong thuyền trên đài cao, nhìn xem nước sâu kỹ sư cùng biển sâu nữ vu nhóm ở nơi đó bận rộn, mỗi khi tín hiệu truyền đến thời điểm cũng chính là hiệu chỉnh dây ẹn bèn từng cái then chốt hệ thống thời cơ tốt, tại đây viên các phương diện đều hết sức nguyên thủy lạc hậu tinh cầu bên trên. Một cái tới từ phương xa siêu quang nhanh thông tin tín hiệu đối với các nhân viên kỹ thuật mà nói là phi thường khó được tham khảo chuẩn đường. Đương nhiên, hải yêu nhóm cũng sẽ thuận tiện ghi chép lại những tín hiệu nội dung, cũng lợi dụng sẽ si đồng minh cung cấp giải mã phương thức đem hắn phiên dịch thành có khả năng phân biệt hình vẽ tin tức. Tỷ tỷ ạ cũng không có chờ đợi quá lâu, bởi vì cái kia tín hiệu nội dung một mực là tại tuần hoàn lặp lại, cho nên nàng rất nhanh liền lấy được này một vòng mới nghe lén báo cáo. Cũng không có thay đổi gì, nhìn xem rộ xạ lì ạ chuyển trình lên báo cáo biểu đồ, vị này biển sâu kẻ thống trị có chút mất hết cả hứng lắc đầu. Ngay thẳng dễ hiểu bao nhiêu đồ án, đơn giản cơ sở toán học tính toán, cùng với ai cũng xem không hiểu cổ quái chữ viết. Cái tín hiệu này cũng chỉ là đang lặp lại thông báo những nội dung này thôi. Khả năng này là một phần kéo dài thông báo hàng trăm hàng ngàn năm ân cần thăm hỏi, biển sâu nữ vu nhóm thậm chí hoài nghi thứ này là dùng máy móc tự động định thời gian ban bố, thị nữ rồ xạ lì ạ ở một bên nói nói, các nàng còn nói có lẽ chỉ có làm trong tinh không truyền đến đáp lại thời điểm, cái tín hiệu này sau lưng chủ người mới sẽ sang đây xem liếc mắt tình huống. Điều kiện tiên quyết là tín hiệu này sau lưng thật còn có cái chủ nhân. Tỷ tỷ ạ tiện tay đem báo cáo đưa cho rổ xạ lì ạ, đồng thời thuận miệng nói nói, nếu như một cái định thời gian tín hiệu đã tự động tuyên bố rất nhiều năm, cái kia sẽ rất khó không cho người hoài nghi cái tín hiệu này tối sơ tuyên bố người phải chăng còn sống ở thế, dù sao đi qua chúng ta nhiều như vậy năm quan sát. Cái thế giới này đại bộ phận sinh vật tuổi thọ cũng không thể giống hải yêu một dạng lâu dài, bọn hắn văn minh chu kỳ cũng là đồng dạng. Rổ xạ lì ạ rối ra cái đuôi, dùng chóp đuôi quấn lấy nữ vương đưa tới bản báo cáo, đồng thời nói tiếp, biện sắc vi đại sư bên kia còn tại tổ chức nhân thủ giải mã những tín hiệu này phía sau chữ viết nội dung. Bất quá tiến triển thông thả, hải yêu bên trong cũng không có am hiểu chữ viết cùng mật mã lĩnh vực nhân viên chuyên nghiệp. Bất quá gần nhất có một nhóm nạ gà nghe nói tình huống bên này, xung phong nhận việc đuổi đến giúp đỡ, có lẽ có thể chỉ chờ mong một thoáng. Nạ gà sao? Tỷ tỷ ạ màu bạc trắng lông mày nhẹ nhàng dương một thoáng, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, này cũng là có thể chờ mong, bọn hắn đã từng là nhân loại, mà nhân loại tại chữ viết lĩnh vực thiên phú luôn luôn so hải yêu mạnh. Tóm lại mặc kệ phương diện này có cái gì tiến triển, đều trực tiếp phát cho tỷ bên kia liền tốt, chúng ta sẽ xì đồng minh đối với chuyện này tựa hồ 10 phần quan tâm. Nhân loại bên kia gần nhất có câu nói thế nào? Đây là cái thuận nước dong thuyền. Ân, thuận nước dong thuyền, ta thích câu này, khó đến bọn hắn có thể như thế hình tượng dùng nước tới ví von sự vật. Vị này biển sâu kẻ thống trị không nhanh không chậm nói xong, một bên chậm rãi hướng về ẹn đạ vòn rìa bốn lượn mà đi. Nàng tại bong thuyền rìa duỗi người ra duỗi lưng một cái, tầm mắt rơi vào ánh nắng bãi cát phương hướng, ánh nắng đã buộc phát sáng rực, cự nhật mang tới hào quang nhường cái kia mảnh bãi cát tại sóng biển phần cuối lập lòe lấp lánh phát sáng. Có một ít vừa mới kết thúc muộn ban công tác hải yêu đã tại trên bờ cát tìm xong vị trí thoải mái, các nàng đào ra từng cái hố cát ở bên trong bàn tốt, yên lặng chờ lấy ánh nắng mạnh lên về sau trở mặt phơi nắng. Mà tại càng xa một chút địa phương, nạ gạ nhóm tại hơi tới gần đất liền khu gò đất bên trên dựng lên thành trấn, bây giờ đã đơn giản quy mô, giàu có nhân loại phong tình lại xen lẫn đủ loại biển sâu nguyên tố thành trấn kiến trúc xen vào nhau bài bố, những cái kia ám sắc nóc nhà cùng màu xám trắng vách tường là này mảnh lục địa trăm vạn năm tới đều chưa từng có phong cảnh, lại có cao cao tháp lâu đứng lặng tại thành trong trấn, trên lầu tháp trang trí lấy bốn lượn chiếm cứ bạch tuộc xúc tu, cùng vỏ sò hoa văn, sắc thái âm trầm to lớn cơ giới chuông bàn bị những cái kia biển sâu nguyên tố chen trúc tại đỉnh tháp trung ương. Một đầu đất át đường đá nhỏ theo trong trấn một đường kéo dài đến trên bờ biển, phiến đá cuối đường là một tòa nho nhỏ bến cảng, cùng với một đầu trực tiếp kéo dài đến trong nước biển mặt đá đường dốc. Ngoại trừ đáy biển rãnh biển thành phố cùng ẹn đạ vòn nạ gạ quảng trường bên ngoài, ngày xưa phong bạo chi tử nhóm bây giờ có gần 1/3 nhân khẩu đều ở tại tòa kia ở vào lục địa thành trấn bên trong. Bọn hắn đã là biển sâu thân thuộc, ướt át gió biển cùng thủy triều lực lượng thấm vào lấy máu thịt của bọn họ cùng linh hồn, nhưng mà thuộc về nhân loại cái kia bộ phận còn sót lại để bọn hắn lựa chọn tiếp tục ở lại trên đất bằng, cũng kiến tạo nổi lên này phong cách lộn xộn ra viên mới. Tỷ tỷ ạ đã từng đi bái phòng qua tòa kia mới thành trấn, đó là cái thú vị địa phương, nơi đó tất cả đường đi tựa hồ mãi mãi cũng phiêu tán như có như không biển mùi tanh, ướt át mặt đất cùng vách tường phảng phất tại mơ hồ lục địa cùng hải dương giới hạn, tượng trưng cho biển sâu sinh vật đồ đằng cùng sắc thái âm trầm sóng biển phù văn khắp nơi đều thấy, có vẻ biển sâu thân thuộc nhóm ở tại những cái kia nóc nhà cao ngất trong phòng, tại ban ngày ánh nắng mãnh liệt thời điểm, bọn hắn rất ít ra tới chuyển động, nhưng làm màn đêm buông xuống, những cái kia thấm vào lấy biển mùi tanh trên đường phố liền sẽ truyền đến lân phiến ma sát mặt đất tiếng vang. Có vậy cùng rắn bò nhóm sinh vật dồn dập theo chính mình ẩn náu chỗ chui ra, chạy đến trong trấn quảng trư. Tường bên trên bán hải sản đồ nướng cùng biển sâu đặc biệt uống. Thường xuyên sẽ có hải yêu đang nghỉ phép thời điểm chạy đến tòa kia trên trấn chơi đùa, ngay tại chỗ người kinh doanh trong chợ đêm một này liền này một đêm. Tại tỷ thì ạ dài đến trăm vạn năm trong trí nhớ, đây đều là chưa bao giờ phát sinh qua sự tình, thời gian dài duy trì điệu thấp phong bế sinh hoạt hải yêu nhóm chưa bao giờ bởi vì kẻ ngoại lai mà phát sinh biến hóa lớn như vậy, nhưng bây giờ tất cả những thứ này đã phát sinh, mà lại nhìn qua các tộc nhân đối với mấy cái này mới xuất hiện biến hóa vẫn rất thích thú. Xuất hiện một chút biến hóa có lẽ cũng không tính chuyện xấu. Trong suy tư, Tỷ Thị Ả nữ vương nhẹ giọng tự nhủ thầm nói. Một bên rổ xạ lì ạ tò mò hỏi, bệ hạ ngài nói cái gì? Không có gì, nói một mình thôi. Tỷ Thị Ả khoát tay áo, xoay người liền chuẩn bị rời đi nơi này, làm biển sâu kẻ thống trị. Nàng hôm nay còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn, nhưng vào lúc này, một vị dáng người tương đối cao lớn, giữ lại thiên mái tóc dài màu xanh lam hải yêu đột nhiên xuất hiện tại trong tầm mắt của nàng, cái này khiến động tác của nàng ngừng lại. Vật xạ tướng quân, Tỷ Thị Ả đối đi vào trước mặt mình tóc xanh hải yêu khẽ gật đầu, xảy ra chuyện gì rồi? Bệ hạ, vừa mới tiếp vào tỷ truyền đến liên lạc, được xưng vật xạ tướng quân tóc xanh hải yêu tại Tỷ Thị Ả trước mặt túi đầu xuống, cẩn thận nói nói, sự tình tương đối gấp. Tỷ thời gian này phát tới liên lạc. Nàng vậy mà có khả năng tại lúc này về sau bảo trì tỉnh táo. Tỷ Thị Ả đầu tiên là có chút kinh ngạc, ngay sau đó liền gật đầu, nói đi, tình huống như thế nào?